Nhân loại người là một người mặc ngân bảo, đầu đội ngọc quan nam tử trung niên. Hắn thân hình cao lớn, uy nghiêm bất phàm, tựa hồ trời sinh chính là thượng vị giả. Mà thực lực của hắn cũng là ở đây trong mọi người mạnh nhất, lại là thần linh cảnh nhị trọng. Phải biết thiên đạo giải cấm vẫn chưa tới nửa năm. Tiêu Trường Phong trước đó gặp phải thần linh cảnh nhị trọng cường giả, đều là chúng thần liên quân từ giới ngoại phái tới. Tên này nam tử trung niên, vậy mà bằng vào mình chi lực, trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thần linh cảnh nhị trọng. Đây quả thực có chút khó tin. Bất quá Tiêu Trường Phong rất nhanh phát hiện, người này mặc dù cảnh giới vì thần linh cảnh nhị trọng, nhưng khí tức lại là có chút bất ổn. Hiển nhiên cũng không phải là bình thường đột phá, mà là lấy bí pháp nào đó hoặc là thần bảo cưỡng ép đột phá. Loại phương pháp này sẽ lưu lại di chứng, nhưng người này đã chỉ là dùng. Xem ra là đối cái này kiếm liệt thâm nguyên tình thế bắt buộc. Ngoại trừ tên này nam tử trung niên bên ngoài, còn có một đầu khổng tước. Thon dài cái cổ, huyền chuyển dáng người, mặc dù không có khai bình, nhưng y nguyên có một cỗ kinh diễm khí chất, làm cho người mê say. Khổng tước thần thần thái cao ngạo, dơ cằm, nhưng nhìn về phía kiếm liệt thâm nguyên ánh mắt, lại là tràn đầy nóng bỏng. Về phần cuối cùng tên kia đặc thù chủng tộc, khổng lồ mà mãnh liệt, hình như một bãi bùn nhão, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tiêu Trường Phong cẩn thận quan sát về sau, mới phát hiện hắn một đôi mắt. Về phần cái khác khí quan, thì hoàn toàn bao phủ tại bùn nhão bên trong. Loại này đặc thù chủng tộc, Tiêu Trường Phong còn là lần đầu tiên gặp, bất quá hắn thực lực, đích đích xác xác là thần linh cảnh nhất trọng. Thiên đạo giải cấm, đây đối với đã sớm chuẩn bị giới ngoại cường giả mà nói, tuyệt đối là một đại tạo hóa. Bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong các loại bảo vật, liền đợi đến thiên đạo giải cấm. Dù là thiên đạo thần phạt cửu tử nhất sinh, 10 phần hung hiểm. Nhưng liên tiếp 3 nhóm nhập giới mà đến giới ngoại cường giả, số lượng thực sự nhiều lắm. Huyền hoàng đại thế giới lấy một cái thế giới sinh linh, làm sao hơn được chư thiên vạn giới kia ước vạn vạn sinh linh. Bởi vậy giới ngoại cường giả đột phá thần cảnh người, xa xa lớn hơn bản thổ sinh linh. Từ trước đó kiếm ngạc thần, tử diễm thần cùng ngân huyết thần, lại đến lúc này nhìn thấy 3 người. Số lượng cùng thực lực, đều xa không phải bản thổ sinh linh có thể so sánh. Loại này vận mệnh, từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Bất quá trên đời này vốn cũng không có công bằng hai chữ. Chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng, mới là chân thật nhất. Lúc này Tiêu Trường Phong đang quan sát bọn hắn. 4 vị này thân cảnh, cũng đang quan sát Tiêu Trường Phong. Tên kia còng xuống lao giả, nhìn thấy Tiêu Trường Phong cũng là bản thổ thần linh lúc, hai mắt tỏa sáng. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, nhìn thoáng qua về sau, chính là thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Lúc này kiếm liệt thâm viên trước, 4 người yên tĩnh không nói gì. Chỉ có kia phóng lên tận trời kiếm khí thác nước, phát ra phần phật tiếng vang. Đáng sợ kiếm khí uy áp sâu nặng, thần cảnh phía dưới, căn bản là không có cách đi đến nơi này. Tiêu Trường Phong cũng không có chủ động đi cùng người khác chào hỏi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, đánh giá 4 phía, càng nhiều thì là nhìn về phía kiếm liệt thâm nguyên. Tòa này kiếm liệt thâm nguyên, hoàn toàn chính xác 10 phần bất phàm. Bạch! Nhưng vào lúc này, đồng nhiên tại kiếm khí kia thác nước bên trong, có một vệt thần quang sáng lên, trong nháy mắt chính là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh vỡ vụn trung thần, tại kiếm khí thác nước bên trong chìm nổi. Kiếm khí này thác nước, lại có thần khí mảnh vỡ. Chương 2578, Liên Thủ. Một thanh trung thần, toàn thân ố vàng, đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại không tới 1/3. Nhưng phía trên lại là không có bất kỳ cái gì vết gì, ngược lại thần hoa đạo đạo, chán phóng chói lọi thần quang. Dù là bị kiếm khí thác nước bao vây lấy, y nguyên có thể khiến người ta cảm nhận được kỳ đáng sợ thần uy. Đây cũng không phải là một kiện phổ thông thần khí. Đối với điểm này, tất cả mọi người 10 phần khẳng định. Nếu là bình thường thần khí, tại kiếm khí này dưới thác nước, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Thượng phẩm thần khí, thậm chí là cực phẩm thần khí. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra phán đoán, kinh ngạc không thôi. Bực này thần khí thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng kỳ chất liệu, cũng là đỉnh cấp thần kim. Bạch! Một vòng tử sắc thần mang, vang lên lần nữa, cùng chuông thần tranh nhau phát sáng. Chỉ gặp kiếm khí thác nước bên trong, vậy mà xuất hiện kiện thứ hai thần khí. Đây là một cái tử sắc thần đỉnh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng là tổn hại nghiêm trọng. Nhưng lại có một cỗ tử khí đông lai quý khí, phảng phất là hái thiên điệu tử khí chi tinh hoa rèn đúc mà thành. Tôn này tử sắc thần đỉnh, đồng dạng lai lịch không nhỏ. Rất nhanh, thứ ba kiện thần khí xuất hiện. Một thanh kiếm gãy, chỉ còn lại chuôi kiếm cùng một chút xíu thân kiếm. Nhưng lại quang hoa sáng chói, kiếm khí lăng thiên, làm cho người thể xác tinh thần câu chiến, tuyệt đối là một thanh cực phẩm thần kiếm. Ố vàng trung thần, tử sắc thần đỉnh, tổn hại kiếm gãy. Cái này ba kiện bảo vật, tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm thần khí. Dù là bây giờ tàn phá, cũng có được cực cao giá trị. Mà lại có thể bảo tồn đến bây giờ, nói không chừng trong đó còn sót lại một sợi thần uy. Loại bảo vật này, quả thực là hiếm thấy trên đời. Mà nhìn thấy cái này ba kiện bảo vật, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Nhưng có kiếm khí thác nước tại, ai cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xem ra cái này kiếm liệt thâm viên bên trong, hoàn toàn chính xác có đồ tốt. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đối với cái này kiếm liệt thâm viên hiểu rõ, cũng là sâu hơn một chút. Nhưng giờ phút này kiếm khí thác nước phóng lên tận trời, bành trướng kinh thiên. Dù là lại nhiều bảo vật, cũng không có người dám ra tay tìm tòi. Đám người kềm chế mình, tại kiếm liệt thâm viên biên giới chỗ chờ đợi. Xem ra, kiếm khí này thác nước sẽ không một mực mãnh liệt như thế, sẽ có cơ hội có thể nhập viên. Những này thần cảnh cường giả, đều đang đợi cơ hội này. Bằng hữu, có nguyện ý hay không liên thủ? Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong nhận được nhất đoạn thần niệm truyền âm. Đây là tên kêu lưng còng lão giả thanh âm. Hiển nhiên hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong cũng là bản thổ sinh linh, muốn liên thủ. Dù sao lúc này giới ngoại cường giả thế lớn, tổng cộng có 3 người. Ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp? Tiêu Trường Phong không có trực tiếp cự tuyệt, đối với cái này kiếm liệt thâm nguyên, hắn không hiểu nhiều. Mà lưng còng lão giả đã dám đến, hẳn phải biết một ít chuyện. Có thể được đến một chút tình báo, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng là cực tốt. Ta từng tiến vào một lần thâm nguyên, biết một chút tin tức, mặt khác, người ta liên thủ, mới có thể đối phó phiêu kỵ thần bọn hắn. Lưng còng lão giả chậm rãi nói, lại là cấp ra một cái cực lớn tín hiệu. Hắn vậy mà đã từng tiến vào kiếm liệt thâm nguyên. Chẳng lẽ hắn cái này thần cảnh thực lực, cùng này rất có quan hệ. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi một cái bí mật, làm thành ý. Lưng còng lão giả chủ động mở miệng, biểu đạt thành ý. Cái này kiếm liệt thâm nguyên, có cực lớn khả năng, là bát hoang thần đế gây nên. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày, lưng còng lão giả tin tức này, ngược lại để hắn có chút giật mình. Mặc dù lúc trước hắn đã từng suy đoán qua, nhưng cũng không xác định là vị kia thần đế. Kiếm liệt thâm nguyên bên trong có được cực mạnh trọng lực, mà tứ đại thần đế bên trong, bát hoang thần đế lấy thổ làm chủ, cái này trọng lực cùng hắn có chút ôn hòa. Mà lại có cổ tịch từng ghi chép, thái cổ thời đại bát hoang thần đế, cũng là dùng kiếm. Lưng còng lão giả không biết là lai lịch gì, vậy mà biết được nhiều như vậy bí mật. Mà lúc này cũng là không ràng buộc nói cho Tiêu Trường Phong. Bát hoang thần đế. Tiêu Trường Phong không khỏi nhớ tới tại Thái Sơ Kim khoáng bên trong gặp được viễn cổ Thạch Lâm. Tại viễn cổ Thạch Lâm chỗ sâu, có một cỗ quan tài đá. Trong đó có một sợi thổ chi bản nguyên, hư hư thực thực cùng bát hoang thần đế có quan hệ. Mà trọng lực, thì là thổ chi bản nguyên một loại chi nhánh. Hiển nhiên lưng còng lão giả bí mật, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thần đế một kiếm, kiếm nước thương khung. Cái này kiếm liệt thâm nguyên, cũng là như thế mà tới. Bất quá bát hoang thần đế vì sao muốn chém ra một kiếm này? Địch nhân của hắn là ai? Kiếm liệt thâm nguyên bên trong hiện ra không ít thần khí mảnh vỡ, chẳng lẽ là bát hoang thần đế địch nhân lưu lại? Nhưng một thời đại chỉ ra đời một vị thần đế. Tứ đại thần đế căn bản không tồn tại ở một thời đại, tương hô ở giữa chưa hề gặp nhau qua. Trên đời lại có cái gì có thể làm thần đế cường giả đối thủ đâu? Những nghi vấn này, Tiêu Trường Phong tạm thời không được biết. Bất quá cái này kiếm liệt thâm nguyên lai lịch, lại là có 7-8 phần có thể xác định. Nghe đồn kiếm liệt thâm nguyên dưới, có một bộ tinh không dị thú thi hài, năm đó bát hoang thần đế, một kiếm đưa nó chém giết. Hậu thế cường giả, muốn có được cổ thi hài này, nhao nhao tiến vào, nhưng đại bộ phận đều vẫn lạc trong đó. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy thần khí mảnh vỡ, chính là lúc kia lưu lại. Lưng còng lão giả mở miệng lần nữa, vì Tiêu Trường Phong giải hoặc không ít. Bây giờ bát hoang thần đế sớm đã biến mất, nhưng cái này kiếm liệt thâm nguyên phía dưới, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, sinh ra các loại dị tượng, có hung hiểm dị thường hung địa, cũng có bảo vật đông đảo phúc địa. Ta cũng không bắt buộc quá nhiều, lần này nhập nguyên, có thể có được một viên thần quả là được, người ta liên thủ, đem có hy vọng. Lưng còng lão giả lời nói chân thành, đem mình nhập nguyên mục đích đều nói ra, có thể nói là thành ý tràn đầy. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không hoàn toàn tin vào. Có thể sống đến bây giờ, đồng thời độ kiếp thành thần người, cái nào đều không phải là tâm tư đơn giản người. Mặc dù lưng còng lão giả cũng là bản thổ thần linh, nhưng người nào biết hắn phẩm hạnh như thế nào. Đối với lưng còng lão giả lời nói, Tiêu Trường Phong chỉ tin 3 phần, về phần còn lại 7 phần, hắn cầm thái độ hoài nghi. Bất quá tạm thời liên thủ, ngược lại là chưa chắc không thể. Dù sao đối với kiếm liệt thâm nguyên, Tiêu Trường Phong hiểu rõ không bằng lưng còng lão giả. Thế là Tiêu Trường Phong tiên thức truyền âm, đáp ứng lưng còng lão giả. Kiếm khí này thác nước, cách mỗi một tháng liền biết yếu bớt một lần, còn có nửa ngày liền biết đạt tới yếu nhất thời điểm, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến vào, bất quá loại này suy yếu kỳ chỉ có 3 ngày, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Lưng còng lão giả mở miệng lần nữa, nói cho Tiêu Trường Phong kiếm khí này thác nước quy luật. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Kiếm khí thác nước bên trong thần khí mảnh vỡ, chìm chìm nổi nổi, trung thần thần đỉnh cùng thần kiếm, một lần nữa rơi xuống. Nhưng rất nhanh lại có mới thần khí mảnh vỡ hiện hiện. Thậm chí còn có vài quặng thần quang chói lọi, mùi thuốc xông vào mũi thần dược. Bất quá những bảo vật này mặc dù làm lòng người động, nhưng đều là mong muốn không thể được. Đám người đành phải dằn xuống đến, chờ đợi suy yếu kỳ đến. Nửa ngày về sau, kiếm khí thác nước như là thủy triều xuống, cấp tốc suy sụp. Đến cuối cùng, chỉ có hơi mỏng một sợi kiếm khí phát ra, mặc dù khiếp người, nhưng đối với thần cảnh cường giả mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Suy yếu kỳ tới, đi. Gặp một màn này, phiêu kỵ thần ba người dẫn đầu bay vào trong đó. Tiêu Trường Phong cùng lưng còn lão giả liếc nhau, cũng là hóa thành thần hồng, cấp tốc bay vào. Kiếm liệt thâm nguyên như là một trương miệng lớn, đem 5 người thân ảnh trong nháy mắt nuốt hết. Chương 2579, tiến vào thâm nguyên. Cảm giác nặng nề tràn ngập toàn thân, như là mặc trên người một kiện thiết ý lì, hành động 10 phần gian nan. Đây cũng là kiếm liệt thâm nguyên bên trong đặc thù trọng lực. Loại này trọng lực ra chỉ ở trên người, để cho người ta như là gánh vác lấy một tòa núi lớn, bước đi liên tục khó khăn. Nếu là thần cảnh phía dưới, chỉ sợ chỉ là cỗ này trọng lực, liền có thể trực tiếp đè nát nhục thân, trong nháy mắt bỏ mình. Đây cũng là kiếm liệt thâm nguyên đáng sợ một trong. Thổ chi đạo. Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, càng là đi ra mình ngũ hành chi đạo. Bát Hoang Thần Đế nắm giữ bản chi bản nguyên, cái này trọng lực cũng cùng thổ có quan hệ. Tiêu Trường Phong giờ phút này vận chuyển tiên pháp, lấy thổ chi đạo lực ngăn cản. Bởi vậy cái này trọng lực tuy mạnh, nhưng đối Tiêu Trường Phong ảnh hưởng cũng là bị xuống đến thấp nhất. Trái lại lưng còng lão giả, thân hình của hắn càng thêm cong xuống, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên lưng của hắn. Bất quá hắn toàn thân hoàng quang đạo đạo, thổ mùi tanh càng phát ra dày đặc. Hiển nhiên hắn tu luyện cũng là thổ thuộc tính công pháp. Vì vậy đối với cái này trọng lực, cũng có biện pháp có thể triệt tiêu một hai. Nhưng cũng chỉ là triệt tiêu một bộ phận thôi, càng sâu nhập kiếm liệt thâm nguyên, cỗ này trọng lực chính là càng mạnh. Lưng còng lão giả thân hình, cũng là càng phát ra còng xuống. Phiêu kỵ thần cùng khổng tức thần, bùn nháo thần ba người, thì là tại Tiêu Trường Phong phía trước. Ba người này thi triển thủ đoạn, cũng tại hết sức triệt tiêu trọng lực ảnh hưởng. Mà trong đó bùn nháo thần ngược lại thoải mái nhất. Dù sao hắn vốn là một bãi bùn nhão, trọng lực ra thân, cũng ý nguyên như thế. Xoẹt. Đông nhiên một đạo kiếm khí, lặng yên không một tiếng động, chống rông xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Dù là lấy Tiêu Trường Phong tiên thức, đều không nhắc tới trước phát hiện. Trong nháy mắt đạo kiếm khí này chính là đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Viên mãn ngũ hành tiên thể, nhưng đối cứng hạ phẩm thần khí, nhưng lúc này lại là căn bản ngăn không được đến đạo kiếm khí này. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề, tại Tiêu Trường Phong trước người hiện hiện. Tiên huyết chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo. May mắn kiếm khí này chỉ có một đạo, trong chớp mắt thương thế lại là tự hành khép lại. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt có chút ngưng trọng. Một đạo còn sót lại kiếm khí, vậy mà có thể so với trung phẩm thần khí một kích. Thông qua đạo kiếm khí này, Tiêu Trường Phong cũng là đã đoán được trước đó kiếm khí thác nước kinh khủng. Mà tại kiếm khí thác nước có thể, ngàn vạn năm còn có thể bảo tồn lại những thần khí kia mảnh vỡ, lại nên chân quý bực nào. Cẩn thận một chút, nơi này kiếm khí vô thanh vô tức, nhưng lại mười phần chí mạng. Lưng còng lão giả thần niệm truyền âm vang lên lần nữa, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Lúc này mặc dù là suy yếu kỳ, nhưng cũng không đại biểu một đạo kiếm khí cũng không có. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy đạo, càng là vô thanh vô tức, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, phát hiện phiêu kỵ thần ba người, giờ phút này cũng đều là làm ra phòng bị. Mà lưng còng lão giả mặc dù bị trọng lực ép tới có chút khó chịu, nhưng tương tự cũng lấy ra một thanh vỡ vụn nồi sắt đắp lên trên người. Cái này miệng nồi sắt toàn thân đen nhánh, không có thần hoa, cũng không có đặc thù quan mang, nhưng lại mười phần cứng rắn. Tiêu Trường Phong trông thấy có kiếm khí xuất hiện, đánh vào nồi sắt lên, vậy mà chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân thôi. Mà cái này nồi sắt có chút tàn phá, khí tức cũng có chút mênh mông cổ lão. Xem ra đây là lưng còng lão giả tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong đạt được thần khí mảnh vỡ. Cái này cũng xác nhận lưng còng lão giả nói mình từng tiến vào một lần lời nói. Thần thông, Hắc Thủy Tiên Giáp. Tiêu Trường Phong cũng không có chủ quan, giờ phút này thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp Hắc Thủy như nước thủy triều, bao trùm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cái này đã không còn là chiến giáp, mà là tiên giáp, có thể so với hạ phẩm tiên khí. Tiên giáp phía trên, ẩn ẩn có một cái huyền vũ hư ảnh, phảng phất có thể phá đồ mà ra. Tiên giáp mang theo, Tiêu Trường Phong lực phòng ngự cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó mặc dù lại đụng phải kiếm khí, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Kiếm liệt thâm nguyên không biết sâu bao nhiêu, phảng phất nối thẳng địa tâm. Lúc này 5 người nhận trọng lực ảnh hưởng, thẳng tắp hạ xuống. Phía dưới một mảnh đen kịt, hoàn toàn nhìn không thấy cái gì. Mà lên đỉnh đầu phía trên, ánh sáng cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong đã mất đi phiêu kỵ thần ba người tầm mắt. Dù là lấy tiên thức dò xét, cũng bị nơi đây đặc thù trọng lực áp chế đến cực hạn. Sắp đến cùng, cẩn thận một chút, chúng ta không biết sẽ rơi vào nơi nào, nếu như ngã vào một chỗ hung địa, vậy thì phiền toái. Lưng quổng lão giả lần nữa truyền âm nhắc nhở. Quả nhiên, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được phía dưới kiên cố đại địa. Không quá nặng lực tăng tốc độ dưới, Tiêu Trường Phong hạ xuống tốc độ rất nhanh, nếu không kịp thời ngăn lại, tất nhiên sẽ nhập vào đại địa. Chấn. Tâm niệm vừa động, thổ chi đạo lực vận chuyển, Tiêu Trường Phong lấy chấn động phương thức, không ngừng tan mất trọng lực. Cuối cùng bịch một tiếng, rốt cục rơi xuống đất. Bất quá dù vậy, hai chân của hắn, y nguyên thật sâu cắm vào mặt đất, bước ra hai cái hố to. Về phần lưng còn lão giả, mặc dù không có Tiêu Trường Phong loại thực lực này, nhưng hắn kinh nghiệm lão đạo, tại rơi xuống đất đồng thời, chính là một con lửa lười lan lộn. Mặc dù không để ý cái gì thần cảnh cường giả uy nghiêm, nhưng hiệu quả lại là vô cùng tốt. Mặt đất mặc dù bị nện ra một cái hố to, nhưng chính hắn mượn nhờ nồi sắt phòng hộ, lại là không có bị thương gì. Thật mạnh trọng lực. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng lưng còn lão giả đã thành công đụng đáy. Nhưng nơi này trọng lực, lại là cực kỳ đáng sợ. Tối thiểu là lối vào gấp 10. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đều cảm giác có chút phí sức, vô luận là cất bước hay là phi hành, tốc độ đều là giảm mạnh. Về phần lưng còn lão giả, giờ phút này có nồi sắt, thân hình càng phát ra còn xuống, hình như lão thần rùa, lại như thổ hành tôn. Bất quá hiển nhiên hắn sớm thành thói quen, giờ phút này rất nhanh chính là điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Mặc dù không phải phúc địa, nhưng cũng còn tốt cũng không phải hung địa. Lưng còn lão giả ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dưới đấy mặc dù so ra kém lối vào vạn mét rộng, nhưng cũng có mấy ngàn gạo. Cũng không tính chật hẹp. Mà lúc này Tiêu Trường Phong vị trí, bốn phía cũng không hung hiểm chi vật. Chỉ có một ít lớn nhỏ không đều cục đá, là phổ thông chi địa. Bất quá nơi này không có ánh sáng, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có dùng tiên thức mới có thể cảm ứng được một chút. Nhưng cũng bởi vì trọng lực duyên cớ, tiên thức phạm vi bị áp xúc đến một cái cực hạn. Lấy Tiêu Trường Phong tiên thức cường độ, vậy mà nhiều nhất chỉ có thể khuyết tán ra ngàn mét. Mà lưng còn lão giả chỉ sợ cũng càng nhỏ hơn. Thân thể nặng nề, tiên thức nhận hạn chế, Tiêu Trường Phong thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Mười thành lực lượng, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Bất quá lưng còn lão giả cùng phiêu kỵ thần bọn người cũng giống như thế. Ta biết chỗ kia phúc địa, cách nơi này còn có đoạn khoảng cách, bất quá bên trong có một gốc địa phách thần thụ, kết hai cái địa phách thần quả, bực này thần quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, người ta liên thủ, nhất định có thể đạt được. Đến lúc đó ngươi ta một người một viên. Lưng còn lão giả cẩn thận nghiên cứu hạ địa hình bốn phía, cuối cùng tìm được lộ tuyến. Địa phách thần quả, hấp thu đại địa tinh hoa mà thành, chính là thần quả bên trong tôi bảo. Cũng là lưng còn lão giả lần này tới mục tiêu. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đáp ứng lưng còn đề nghị của lão giả. Hai người tại đen nhánh bên trong tiến lên. Nhưng mà một đôi thâm thúy con mắt, lại là trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 2580, Thi yêu quỷ. Kiếm liệt thâm nguyên bên trong, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiên thức có thể cảm ứng. Nơi này trọng lực mạnh đến mức đáng sợ, thần cảnh phía dưới, cơ hồ không ai cả nổi. Cho dù là thần cảnh cương giả, cũng mười phần nặng nghề, thống khổ không chịu nổi. Lưng quổng lão giả hiển nhiên là cái lão giang hồ. Hắn không ngừng tìm tòi bốn phía, thông qua trọng lực biến hóa, địa mạch xu thế, thậm chí trong không khí độ ẩm để phán đoán lộ tuyến. Thâm nguyên dưới đáy, trọng lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có nhiều chỗ mạnh đến mức đáng sợ, có thì yếu đến kinh người. Tiêu Trường Phong tiên thức tản ra, đi theo lưng còng lão giả sau lưng. Hắn không có hoàn toàn tín nhiệm lưng còng lão giả, bởi vậy hai người cách xa nhau 10 mét. Bất quá lưng còng lão giả cũng không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Vô thanh vô tức kiếm khí, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện. Bất quá Tiêu Trường Phong có được Hắc Thủy Tiên Giáp, lưng còng lão giả có một thanh nồi sắt, cũng không tất lo lắng quá mức. Nơi này phúc địa, tổng cộng có nhiều ít cái. Một bên tiến lên, Tiêu Trường Phong cũng là một bên từ lưng còng lão giả sáo thoại trong miệng. Hắn lần này nhập uyên cũng không phải là tìm kiếm bảo vật, mà là tìm đến tinh đấu thánh địa người. Căn cứ đạo Tam Thiên Thuật, tinh đấu thánh địa sớm liền tìm được một chỗ phúc địa. Cho nên ở ngoại giới cường giả bức bách thời điểm, mới có thể trốn thâm uyên. Bất quá bây giờ kiếm liệt thâm uyên, hung hiểm dị thường, thần cảnh phía dưới, cơ hồ không cách nào ghé qua. Hiển nhiên tinh đấu thánh địa người cũng vô pháp ra ngoài. Nơi này kéo dài vạn dặm, cụ thể lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được, về phần phúc địa cùng hung địa số lượng, cũng là không cách nào tính toán. Ta ở chỗ này, hết thể cũng chỉ gặp được hai cái phúc địa, không biết ngươi muốn tìm cái nào. Có lẽ ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút. Lưng còng lão giả cũng là giả nhưng vẫn cường mãnh, mặc dù Tiêu Trường Phong chưa từng nói mình nhập viên nguyên nhân. Nhưng hắn cũng là thông qua dấu vết để lại, rất nhanh suy đoán ra. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không trực tiếp nói thẳng. Hắn cảm thấy hay là mình tìm kiếm, càng thêm bảo hiểm. Gặp Tiêu Trường Phong trầm mặc không nói, lưng còng lão giả cũng thức thời không tiếp tục hỏi. Tìm được. Sau một hồi, lưng còng lão giả phát ra một tiếng kinh hỉ. Vô luận là phúc địa hay là hung địa, đều là dị độ không gian, chỉ cần tìm được yếu ớt không gian ba động, liền có thể tìm tới mục đích. Lưng còng lão giả mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Chỉ gặp hắn đưa tay về phía trước. Hắc ám bên trong, một đạo nhàn nhạt gợn sóng hiện hiện, như là sóng nước gợn sóng. Lưng còng lão giả mắt lộ ra vui mừng, bước nhanh hướng về phía trước, rất nhanh cả người liền là chui vào không gian ba động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Loại này không gian ba động, chính là phúc địa hoặc là hung địa cửa ra vào. Đương nhiên không gian ba động, dù ai cũng không cách nào cam đoan bên trong là phúc địa hay là hung địa. Nếu không phải lưng còng lão giả đã từng tới một lần, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng như thế bước vào. Cảm nhận được cái này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy không gian ba động. Tiêu Trường Phong không có quá mức do dự, chính là cất bước mà vào. Ba động dập dờn, Tiêu Trường Phong thân ảnh cũng là biến mất trong đó. Hắc ám biến mất, trước mắt một mảnh sáng tỏ. Sóng biết xanh biếc, dẫn vào tầm mắt, sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này Tiêu Trường Phong phát hiện mình đưa thân vào một mảnh bụi cỏ hoa ở trong. Cỏ nhỏ xanh nhạt, đóa hoa diễm lệ, mặc dù không có điều ngữ, nhưng hương hoa xông vào mũi. Nơi này tươi đẹp mà động nhân, như là xuân cô nương. Đây cũng là kiếm liệt thâm nguyên hạ phúc địa. Trọng lực giảm bớt rất nhiều. Tiêu Trường Phong thoáng cảm ứng, chính là phát hiện nơi đây đặc thù. Nơi này trọng lực, xa so với bên ngoài yếu, thậm chí liên nhập nơi cửa cũng không bằng, dù là thần cảnh phía dưới, cũng có thể sinh tồn. Trừ cái đó ra, nơi này linh khí cũng là 10 phần nồng đậm, hóa thành sương mù, bao phủ bốn phía. Bất quá toàn bộ phúc địa cũng không lớn, chỉ có ngàn mét phương viên. Mà lại không gian không quá vững chắc, nếu là một trận đại chiến, chỉ sợ mảnh này phúc địa liền chống đỡ không nổi, sẽ sụp đổ vỡ tan. Bất quá ai cũng sẽ không nhàn đi chủ động phá hư cái này khẽ trào địa. Địa phách thần thụ, quả nhiên vẫn còn ở đó. Lưng còng lão giả ngạc nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại phúc địa cuối cùng, có một tòa tiểu sơn. Tiểu sơn toàn thân có màu vàng kim nhạt, như là kim khoáng. Nhưng lại ẩn chứa nồng đậm thổ chi linh khí. Mà tại trên núi nhỏ, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng gốc cây này thần thụ. Cái này thần thụ chỉ có một người cao, nhưng toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, thân cây âm vàng, tản ra kim loại sáng bóng. Phảng phất là từ thần kim rèn đúc mà thành. Mỗi một phiến lá cây, cũng đều kim quang chói mắt, nở rộ hào quang. Vẹn vẹn cái này khỏa thần thụ, liền có giá trị không nhỏ. Mà quý giá nhất, thì là trên thần thụ kết hai cái thần quả. Cái này hai cái thần quả chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên hình bầu dục. Nhưng lại kim quang như hoa, không ngừng lưu chuyển. Giống như hoàng kim rèn đúc. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, thần quả treo ở trên cây, mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ra, làm cho người ngửi một thanh, liền chỉ cảm thấy miệng đầy nước miếng. Đây là địa phách thần quả, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần dược, nhưng là hạ phẩm thần dược bên trong cơ bảo. Đối với thổ thuộc tính cường giả mà nói, kỳ giá trị chỉ sợ muốn vượt qua một chút phổ thông trung phẩm thần dược. Mà lại cái này hai cái địa phách thần quả đã thành thục, nếu là phục dụng, tất nhiên có thể thần lực tăng nhiều. Lưng còng lão giả vốn là tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Đất này phách thần quả, đối với hắn mà nói tuyệt đối là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Giang giác. Lưng còng lão giả mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chờ đã không kịp, trực tiếp đưa tay trộn một cái, đem hai cái địa phách thần quả lấy xuống. Bằng hữu, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phân ngươi một viên. Lưng còng lão giả vung tay lên một cái, vậy mà đem một viên địa phách thần quả ném cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong đưa tay tiếp được, thần quả chịu nặng, như là một khối thiên thạch. Nhưng trong đó ẩn chứa đại địa tinh hoa, lại là 10 phần nồng đậm. Như thế dùng để tu luyện đại ngũ hành tiên pháp tuyệt hảo bảo vật. Bất quá loại bảo vật này, lưng còng lão giả vậy mà như thế tùy tiện liền cho mình. Mà lại cái này phúc địa không lớn, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Chẳng lẽ không có cái gì thủ hộ yêu thú tồn tại? Tiêu Trường Phong nhíu mày, cảm thấy chuyến này quá mức thuận lợi. Nếu thật là dạng này, lưng còng lão giả căn bản không cần liên thủ với mình, một người độc hưởng hai cái thần quả há không càng tốt hơn. Bằng hữu đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng vô ác ý, về phần ngươi lo lắng, cũng là ta lo lắng. Lúc này chúng ta mặc dù đạt được thần quả, nhưng có thể thành công hay không mang đi ra ngoài, còn phải hai chuyện. Lưng còng lão giả thu hồi địa phách thần quả, sau đó đem nồi sắt gỡ xuống, đặt ở trước người, một bộ phòng ngự ngăn cản tư thái. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn chính là cảm ứng được cái gì, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại phúc địa lối vào. Chẳng biết lúc nào xuất hiện 6 thân ảnh. Có nhân loại, cũng có yêu thú, nhưng đều là thi thể. Thân thể của bọn chúng lấy một loại bệnh trạng vặn vẹo hiện ra, toàn thân tản ra nồng đậm thi sú, trên người phục sức càng là 10 phần cổ lão, không giống hiện đại người. Nhưng bọn hắn trên người tán phát ra khí tức, lại là để Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Vậy mà đều có thể so với thần cảnh. Trong đó một cái trái tim bị móc sạch hắc lang, càng là tản mát ra có thể so với thần linh cảnh tam trọng đáng sợ hung uy. Giờ phút này 6 thân ảnh ngăn chặn phúc địa cửa ra vào, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng lưng còng lão giả. Cẩn thận, những này thi yêu quỷ đều là đã từng chết ở đây thần cảnh cường giả. Lưng còng lão giả cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Chương 2581, thân hám khốn cảnh. Thi yêu quỷ, đây là kiếm liệt thâm nguyên bên trong sinh ra đặc thù quỷ vật. Đã từng có không ít thần cảnh cường giả muốn đến mưu đoạt tinh không dị thú thi hài, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn lạc rất nhiều. Sau khi chết thần cảnh cường giả, tại cái này kiếm liệt thâm nguyên dưới, lại là phát sinh dị biến. Có chút thi thể không chịu nổi, dưới sự bào mòn của năm tháng, hóa thành cho bụi. Mà có chút thần thi, thì là chịu đựng kiếm khí tẩy lễ, ngược lại vẫn còn tồn tại. Đồng thời ra đời một điểm linh trí. Mặc dù cái này linh trí không cao, tương đương với phổ thông dạ thú. Nhưng bọn hắn có được thực lực cường đại, cũng không thể phá vỡ thi thể. Bởi vậy cũng là cực kỳ khó chơi. Mà lúc này xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt 6 thân ảnh, chính là thi yêu quỷ. Nơi này phúc địa không có thủ hộ yêu thú, đó là bởi vì căn bản không có người có thể nuốt thần quả. Những này thi yêu quỷ đối thần dược thần quả cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn thích, là tươi mới huyết nục. Cho nên phúc địa bên trong, không có yêu thú thủ hộ, nhưng Tiêu Trường Phong cùng lưng còng lao giả xuất hiện, lại là hấp dẫn thi yêu quỷ đến. Những này thi yêu quỷ thật không tốt đối phó, trừ phi đem bọn hắn hoàn toàn ma diệt, nếu không chính là bất tử chi thân, căn bản không có cách nào giết chết. Lưng còng lão giả sắc mặt nặng nề nói. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà đưa tới 6 đầu thi yêu quỷ. Loại này thi yêu quỷ vốn là thần cảnh cường giả thi thể biến thành, mà lại đã sớm thụ trọng lực cùng kiếm khí tẩy lễ, kỳ nhục thân phá lệ cường hãn. Không chỉ có như thế, bọn hắn đản sinh yếu ớt linh trí, cũng rất kỳ quái. Dùng thần niệm căn bản là không có cách đem ma diệt. Mà cho dù là chặt đứt đầu của bọn hắn, chém xuống tứ chi của bọn hắn cũng y nguyên sẽ không chết đi. Cũng chính bởi vì loại này khó chơi, cho nên mới để cho người ta e ngại. Lương Quảng lão giả đã không phải là lần thứ nhất đối mặt thi yêu quỷ, bởi vậy hết sức rõ ràng kỳ trô đáng sợ. Nếu là ở bên ngoài, có trọng lực cùng kiếm khí uy hiếp, chúng ta phần thắng không lớn, nhưng ở nơi này, trọng lực suy yếu rất lớn, kiếm khí cũng không còn tồn tại, muốn đối phó bọn hắn. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Lưng còng lão giả mở miệng lần nữa, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Hắn lựa chọn tiến vào phúc địa, ngoại trừ địa phách thần quả bên ngoài, cũng là nghĩ mượn nhờ nơi này ưu thế hoàn cảnh, đến đánh với thi yêu quỷ một trận. Nếu không tại ngoại giới, bọn hắn càng thêm bị động. Bạch. Còn chưa chờ Tiêu Trường Phong đáp lại, một đầu thi yêu quỷ chính là lao thẳng tới Tiêu Trường Phong mà tới. Đây là một nhân loại cường giả, nhưng nửa cái đầu bị gọt đi, trên thân còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hiển nhiên tử trạng thê thảm. Nhưng lúc này thực lực của hắn lại là không yếu, như là dã thu hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Mặc dù không có thần lực và pháp tắc, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đông. Tiêu Trường Phong đưa tay nắm tay, tới đối một chiêu. Lập tức cảm thấy nắm đấm chấn đau nhức, phảng phất một quyền đánh vào trên miếng sắt. Cái này thi yêu quỷ nhục thân, vậy mà so với mình ngũ hành tiên thể còn phải mạnh hơn một phần. Khó trách lưng còn lão giả sẽ như thế kiêng kỵ. Không có cường đại thần khí, hoặc là đặc thù bảo vật. Chỉ bằng vào thực lực bản thân, muốn đối phó một đầu thi yêu quỷ đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là nơi này có 6 đầu. Bằng hữu, ngươi ta một người ba đầu, hết sức đem bọn hắn đánh thành trọng thương, nếu bị bọn hắn một mực để mắt tới, chúng ta sẽ rất phiền phức. Lưng còng lão giả chủ động xông ra, đón lấy ba đầu thi yêu quỷ. Hắn lấy nồi sắt làm thuẫn, trong tay thì là cầm một thanh hoàng ngọc thần xích, nặng nghề như núi, thần uy to lớn. Hắn một thước đánh ra, không gian đều sụp đổ xuống dưới, hiển nhiên ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bột một tiếng, một đầu thi yêu quỷ chính là bị hắn đập đến lật ngược ra ngoài. Bất quá thi yêu quỷ nhục thân cường hãn, lắc lắc đầu chính là một lần nữa đánh giết mà tới. Lưng còng lão giả nắm giữ lấy nặng nghề pháp tắc, lại thêm thanh này hoàng ngọc thần xích, mỗi một kích đều rơi xuống, đều như là thái sơn áp đỉnh, lực lượng to đến kinh người. Nếu không phải là ở chỗ này, chỉ sợ một thước liền có thể đập nát một vùng núi. Nhưng cái này thi yêu quỷ lại là càng thêm đáng sợ. Dù là lưng còng lão giả toàn lực xuất thủ, nhưng chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành rất nhỏ thương thế. đảo mắt liền lại lần nữa đánh giết mà tới. Nồi sắt đương đương rung động, thừa nhận khó có thể tưởng tượng công kích đáng sợ. Thi yêu quỷ mỗi một kích, mặc dù không có thần lực và pháp tắc, nhưng cũng không phải lưng còng lão giả có thể ngăn cản. Nếu không có cái này miệng tổn hại nồi sắt, chỉ sợ lưng còng lão giả đã sớm thụ thương. Nhưng dù vậy, trước mắt hắn tình thế cũng phi thường khổ sở. Mà lúc này, mặt khác ba đầu thi yêu quỷ, thì là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, tiên khí lượn lờ. Tiêu Trường Phong toàn lực đấm ra một quyền, lập tức hoa cỏ vỡ vụn, không gian sụp đổ. Một quyền này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Phổ thông thần linh cảnh nhất trọng, tại một quyền này hạ cũng phải trọng thương. Ầm ầm. Một quyền này đánh ra, trực tiếp đem một đầu thi yêu quỷ đánh bay ra ngoài. Vốn là vặn vẹo thi thể, như là vải rách bao tải, ngược lại nện mà ra, sụp đổ vô số hoa cỏ, đem toàn bộ phúc địa đều nện đến lung la lung lay. Nhưng đầu này thi yêu quỷ lại là không có chết. Hắn lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Chỉ gặp hắn thân thể đã vặn vẹo không còn hình dáng, càng có một cái quyền hình lỗ thủng trước người. Đây là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh xuyên qua. Nếu là bình thường thần cảnh, nhận loại thương thế này, sớm đã nửa cái mạng không có. Nhưng cái này thi yêu quỷ lại là 10 phần cổ quái, dù vậy thương thế, y nguyên lần nữa đứng lên, một lần nữa vồ giết tới. Chỉ là lực lượng cùng tốc độ ít đi một chút, hiển nhiên một quyền này cũng không phải không có hiệu quả. Xoẹt. Đống nhiên Tiêu Trường Phong Hắc Thủy Tiên Giáp bị xé rách. Chỉ gặp cái kia có thể so với thần linh cảnh tam trọng Hắc Lang, xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Cặp kia sắc bén vuốt sói, không chỉ có lực lượng cường hãn, mà lại cực kỳ sắc bén, có thể so với trung phẩm thần khí. Ầm. Bên kia thi yêu quỷ cũng là thừa dịp Tiêu Trường Phong xuất thủ đứng không kỳ, hung hăng đâm vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài, oanh minh chấn thiên. Thi yêu quỷ không có thần lực và pháp tắc, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Nhưng dù là lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đối mặt cái này ba đầu thi yêu quỷ, cũng là 10 phần khó giải quyết. Một bên khác lưng còn lão giả, cũng giống như thế. Đương đương âm thanh không dứt, liên tục bại lui. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm bay ra. Kiếm quang lăng lệ, nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt chém ra. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển tiên thuật, lập tức kiếm khí ngút trời, toàn bộ phúc địa đều đang rung động kịch liệt, phảng phất muốn bị một kiếm này trỗi chẳng phá. Bạch. Một kiếm phía dưới, một đầu thi yêu quỷ trực tiếp bị đánh mở, kém chút bị một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng dù vậy, đầu này thi yêu quỷ vẫn không có chết, tiếp tục thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Kết quả này, để Tiêu Trường Phong chau mày. Cái này thi yêu quỷ hoàn toàn chính xác có chút khó chơi. Cái này cường đại sinh mệnh lực, là từ trong thi thể tự mang, lấy mình thực lực trước mắt, còn không cách nào trực tiếp ma diệt. Mà bọn hắn dù là thụ nghiêm trọng đến đâu thương thế, y nguyên có thể hành động tự nhiên, sát ý không giảm. Đây quả thực so đánh không chết tiểu cường còn kinh khủng hơn. Hung chi loại này thi yêu quỷ tổng cộng có 3 đầu, trong đó một cái càng là có thể so với thần linh cảnh tam trọng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào tình thế nguy hiểm. Chương 2582, thần hỏa đốt thi. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Chỉ gặp lưng còng lão giả rốt cục ngăn cản không nổi, bị một đầu thi yêu quỷ đánh trúng. Trong nháy mắt bay ngược mà ra, nện ở địa phách thần thụ chỗ trên núi nhỏ. Tiểu sơn mặc dù ẩn chứa nồng đậm thổ linh khí, nhưng giờ phút này cũng không chịu nổi cô này cự lực. Lập tức vỡ vụn ra, vết rách đạo đạo. Lưng còng lão giả mặc dù có được nồi sắt, nhưng cái này nồi sắt cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là tổn hại. Lâu đề phòng, cũng là không chịu nổi ba đầu thi yêu quỷ liên tục công kích, cuối cùng bị thương. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong tình huống cũng không tốt lắm. Hai đầu thi yêu quỷ bị hắn đả thương, nhưng lại chưa chết. Mà kia trái tim bị móc sạch Hắc Lang, càng là vô cùng cường đại, để Tiêu Trường Phong đều có chút khó mà ngăn cản. Hạ phẩm thần thông, giam cầm thần quang. Lưng còng lão giả một lần nữa bay ra, cắn răng thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn hai tay khoanh tròn, một đạo vàng mênh mông thần quang, chính là bắn ra, đánh vào một đầu thi yêu quỷ trên thân. Lập tức đầu này thi yêu quỷ chính là bị giam cầm ở nguyên địa, như là hổ phách bên trong rồi trùng, không cách nào động đậy. Nhưng cái này thần quang chỉ có thể giam cầm, không cách nào xóa bỏ. Hung chi còn có mặt khác hai đầu thi yêu quỷ. Giờ phút này mặt khác hai đầu thi yêu quỷ tốc độ không giảm, lần nữa giết tới lưng còng trước mặt của lão giả. Nhục thân như thần kim, sinh mệnh lực ương ngạnh đến kinh người. Lưng còng lão giả tay cầm hoàng ngọc thần xích, không ngừng công kích, nhưng cũng chỉ có thể đem bọn hắn miễn cưỡng đánh lui. Muốn đem bọn hắn trọng thương thậm chí ma diệt, gần như không có khả năng. Những này thi yêu quỷ quá mạnh, chúng ta có chạy không? Lưng còng lão giả càng phát ra không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mặc dù rời đi phúc địa về sau, tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong sẽ càng gian nan hơn, nhưng chỉ cần một lòng chạy trốn, né tránh bọn hắn truy sát, liền có một chút hy vọng sống. Nếu là tiếp tục, lưng còng lão giả cảm giác mình sợ rằng sẽ chết ở đây. Hắn là đến tầm bảo, cũng không muốn chết ở chỗ này. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, lựa chọn lưng còng đề nghị của lão giả. Bạch. Làm ra quyết định, lưng còng lão giả chính là cắn răng, một tay cầm nồi sắt, một tay cầm hoàng ngọc thần xích, đem thi yêu quỷ đánh lui sau. Chính là thẳng đến phúc địa cửa ra vào mà đi. Giờ phút này thi yêu quỷ đã phân tán ra đến, cửa ra vào cũng là bại lộ mà ra. Lưng còng lão giả tốc độ rất nhanh, trước mắt chính là vọt tới cửa ra vào trước đó. Chợt thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại không gian ba động bên trong. Hắn đã thành công chạy đi. Tiêu Trường Phong chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Hiu hiu hiu. Ngay tại lúc Tiêu Trường Phong sắp vọt tới cửa ra vào lúc trước, kia nguyên bản vây công lưng còng lão giả ba đầu thi yêu quỷ, lại là cùng nhau ngăn ở cửa ra vào trước, đồng thời quay người hướng Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Giờ này khắc này, lưng còng lão giả thành công chạy ra, nhưng Tiêu Trường Phong lại là muốn một người đối mặt sáu đầu thi yêu quỷ. Mặc dù Tiêu Trường Phong từng có nhất nhân chạm giết bảy đại thần linh huy hoàng chiến tích, nhưng trước mắt cái này sáu đầu thi yêu quỷ lại có chút khác biệt. Bọn hắn nhục thân cường hãn, mà lại sinh mệnh lực ương ngạnh, khó mà chết đi. Dù là Tiêu Trường Phong thi triển ngũ hành đạo quyền cùng hư không tiên kiếm, cũng chỉ có thể đả thương bọn hắn, lại không cách nào đem bọn hắn ma diệt. Hùng chi còn có thần linh cảnh tam trọng hắc lang ở đây. Tiêu Trường Phong tình cảnh chính là càng thêm nguy hiểm. Ầm. Một quyền đem một đầu thi yêu quỷ đánh bay ra ngoài, nhưng còn lại 5 đầu thi yêu quỷ lại như cũ đánh giết đi lên. Tiếp tục như vậy, Tiêu Trường Phong sớm muộn cũng sẽ bị kéo mệt mỏi mà chết. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, thổ chi đạo lực vận chuyển, chấn động bát phương. Hắn dự định lấy thổ đối thổ, nhìn xem có thể hay không đánh bại thi yêu quỷ. Không gian chấn động, hủy diệt hết thảy. Ngoại trừ hắc lang bên ngoài, còn lại 5 đầu thi yêu quỷ đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắc lang thực lực mạnh hơn, tại cỗ này chấn động chi lực dưới, y nguyên một chảo cầm ra, đem Tiêu Trường Phong hắc thủy tiên giáp xé rách. Xem ra lấy thổ đối thổ biện pháp hiệu quả thấp. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần thông. Lập tức lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm tại trong hai mắt sen lẫn hội tụ, cuối cùng dâng lên mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm chu tước. Chu tước sinh động như thật, rất sống động, mang theo thần hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, thẳng đến hắc lang mà đi. Hỏa diễm hừng hực, đem hắc lang bao khỏa. Cái này phúc địa nhiệt độ cũng là đột nhiên lên cao, như là tiến vào chói chang ngày mùa hè. Ừm. Đột nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, hướng về hắc lang nhìn lại. Chỉ gặp bị thần hỏa bao khỏa đốt cháy hắc lang, lại không trước đó hung hãn chi khí, ngược lại không ngừng giãy giụa lấy, tựa hồ muốn thoát khỏi thần hỏa đốt cháy. Nhưng thần hỏa không tắt, không ngừng thiêu đốt lấy. Tại Tiêu Trường Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, đầu này có thể so với thần linh cảnh tam trọng hắc lang, lại bị đốt cháy đến một mảnh cháy đen, mà lại kỳ không thể phá vỡ thi thể, cũng là đang nhanh chóng suy yếu. Chẳng lẽ là phần thi thần viêm? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Hắn quyết định thử một chút. Tinh hồng sắc phần thi thần viêm gào thét mà ra, hóa thành một quả cầu lửa, thẳng đến một đầu thi yêu quỷ mà đi. Ánh lửa bừng bừng, nóng bỏng mà chói mắt. Chỉ gặp đầu này thi yêu quỷ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết nhục thành tro. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ khung xương. Một lát sau, càng là ngay cả khung xương đều không thừa, bị triệt để đốt cháy thành tro. Mà kia một đoàn tinh hồng sắc phần thi thần viêm, lại là càng thêm tràn đầy, khí tức mãnh liệt. Nhìn qua một màn này, Tiêu Trường Phong trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn không có trực tiếp xác nhận. Siêu. Vung tay lên một cái, màu lam lánh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Bị Tiêu Trường Phong đánh về phía bên kia thi yêu quỷ. Lánh diễm thần hỏa nhìn như băng lãnh, nhưng lại có được cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Kỳ nhiệt độ so phần thi thần viêm cao hơn không ít. Giờ phút này trong nháy mắt đem đầu này thi yêu quỷ đóng băng lại, hóa thành băng điêu. Nhưng mà đầu này thi yêu quỷ mặc dù bị lánh diễm thần hỏa băng phong, nhưng lại cũng không bị đốt diệt dấu hiệu. Chỉ là trên thân nhiều một chút cháy đen, còn lâu mới có được phần thi thần viêm tới rõ ràng như vậy. Phần thi thần viêm chính là chuyên môn đốt cháy huyết nục, thôn phệ khí huyết chi lực thần hỏa, những này thi yêu quỷ thiếu khuyết thần hồn, chỉ có một bộ không thể phá vỡ thi thể. Thủ đoạn khác đối bọn hắn mà nói tổn thương cũng không lớn, nhưng phần thi thần viêm lại trời sinh là khắc tinh của bọn hắn. Lấy phần thi thần viêm cùng lãnh diễm thần hỏa làm nếm thử, Tiêu Trường Phong cũng là rất nhanh đến mức có kết luận. Bạch. Thu hồi lãnh diễm thần hỏa, Tiêu Trường Phong lần nữa đánh ra phần thi thần viêm. Lập tức kia trước đó bị băng phong chỉ có mặt ngoài cháy đen thi yêu quỷ, chính là tại phần thi thần viêm hạ cấp tốc đốt cháy thành tro, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đầu kia mạnh nhất hắc lang cũng đã bị đốt cháy hoàn tất, hóa thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích. Có phần thi thần viêm đạo này đòn sát thủ, Tiêu Trường Phong cũng là không còn lo lắng. Lập tức phần thi thần viêm hóa thành ba đạo, đem còn lại ba đầu thi yêu quỷ cũng rất nhanh đốt cháy thành tro. Mà thôn phệ sáu đầu thi yêu quỷ phần thi thần viêm, vậy mà tăng cường không ít. Lửa cháy hừng hực, hóa thành biển lửa, sôi trào mãnh liệt. Lần này, đối mặt sáu đầu thi yêu quỷ, Tiêu Trường Phong không chỉ có không có thụ thương, ngược lại để phần thi thần viêm tăng cường không ít. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi hắn dự định thông qua không gian ba động rời đi tòa này phúc địa lúc, lại là phát hiện không gian ba động chỗ, lại có phong cấm khí tức. Chương 2583, các ngươi còn không xuất thủ sao? Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền không có hoàn toàn tin tưởng lưng còng lão giả. Hắn cũng không phải là thanh minh thần như vậy không trải qua thế sự người, làm người hai đời, để trí tuệ của hắn càng thêm thâm trầm. Lưng còng lão giả chủ động tìm tới cửa, Tiêu Trường Phong liền từ trong lòng bắt đầu cảnh giác. Mà một đường xâm nhập, mặc dù lưng còng lão giả ẩn tàng rất khá, nhưng Tiêu Trường Phong hay là đã nhận ra một chút dị thường. Thì như phiêu kỵ thần ba người, làm sao lại đã mất đi bóng dáng. Mà bọn hắn rơi xuống chi địa, thế mà không có chút nào nguy cơ. Đồng thời một đường thuận lợi chính là tìm được tòa này phúc địa, địa phách thần quả cũng là nhẹ nhõm tới tay. Mặc dù cuối cùng có thi yêu quỷ làm lấy cớ, nhưng lại làm sao thoát khỏi Tiêu Trường Phong pháp nhãn. Lưng còng lão giả thời khắc cuối cùng, lấy chạy trốn làm lý do, dẫn đầu rời đi. Đem Tiêu Trường Phong làm cho không thể không một mình đối mặt sáu đầu thi yêu quỷ. Chẳng lẽ loại tình huống này hắn không có cân nhắc đến? Hiển nhiên là không thể nào. Lại thêm lúc này Tiêu Trường Phong phát hiện phong cấm khí tức. Đây hết thể liên hệ với nhau, chính là nói thông được. Lưng còng lão giả mặc dù chủ động tìm hắn liên thủ, nhưng trên thực tế chỉ là tìm con pháo thi thôi. Trên đường đi, hắn mang theo Tiêu Trường Phong an toàn rơi xuống đất, tìm được nơi đây. Hiển nhiên hắn đã sớm biết có thi yêu quỷ tồn tại. Nếu không lần trước tiến vào lúc, hắn liền sẽ đem địa phách thần quả hái đi. Tiêu Trường Phong cũng không cho rằng hắn sẽ chờ thần quả thành thục. Dù sao cái này kiếm liệt thâm nguyên như thế hung hiểm, ai cũng không xác định mình lần sau phải chăng còn có cơ hội trở về. Bởi vậy một khi gặp phải, liền tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Trừ phi là có cái gì nguy hiểm, cho nên mới để hắn lần trước từ bỏ. Hiện tại xem ra, cái kia nguy hiểm, chính là cái này sáu đầu thi yêu quỷ. Lưng còng lão giả một mực mang theo Tiêu Trường Phong, vì hắn giải thích cái này kiếm liệt thâm nguyên đủ loại. Càng là hảo tâm điểm một viên địa phách thần quả cho Tiêu Trường Phong. Mà hết thảy này, đều chỉ là vì để Tiêu Trường Phong giúp hắn ngăn cản cái này sáu đầu thi yêu quỷ thôi. Hắn chạy đi về sau, liền trực tiếp thi triển phong cấm chi thuật, đem không gian ba động phong bế, để Tiêu Trường Phong trong thời gian ngắn không cách nào phá mở. Đây hết thảy đều là cái âm mưu. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là không đội. Bởi vì sáu đầu thi yêu quỷ đã bị hắn giải quyết. Giờ khác này ở cái này phúc địa bên trong, hắn lại không nửa phần nguy hiểm. Đã hắn tính kế đây hết thảy, trong tay của ta còn có một viên địa phách thần quả, hiển nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn qua bị phong cấm không gian ba động, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, suy đoán lưng còng tâm lý của ông lão. Địa phách thần quả chân quý dị thường, Tiêu Trường Phong cho rằng lưng còng lão giả tuyệt đối sẽ còn lại đi vào. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là không vội mà phá vỡ phong cấm, rời đi tòa này phúc địa. Hắn đưa tay chộp một cái, từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra từng kiện thần tài. Hắn tại chế tác trận kỳ, chuẩn bị tại cửa vào này chỗ, bày ra một tòa giản dị tiên trận. Không cầu uy lực lớn đến bao nhiêu, nhưng tuyệt sẽ không để lưng còng lão giả chạy thoát. Thợ săn cùng con mồi ở giữa, thân phận đuổi. Lúc này ở phúc địa bên ngoài, lưng còng lão giả nhìn qua trước mặt bị phong cấm không gian ba động, xấu xí hèn mọn trên mặt, cũng là lộ ra đắc ý tiếu dung. Hắc hắc, thật là một cái đồ đần. Vậy mà như thế liền bị lừa, uổng phí chúng ta nhiều ý nghĩ như vậy. Có kia sáu đầu thi yêu quỷ, so sánh đủ để đem hắn giải quyết, đương nhiên tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, để cho ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lưng còng lão giả có nồi sắt, tay cầm hoàng ngọc thần xích, cười hắc hắc, mười phần đắc ý. Còn có một viên địa phách thần quả, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dù sao có cái này hai cái địa phách thần quả, hắn liền có cơ hội có thể trùng kích vào thần linh cảnh nhị trọng. Đây đối với hắn tới nói, nhưng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Bốn phía đen nhánh, hoàn toàn tĩnh mịch. Lưng còng lão giả cũng rất có kiên nhẫn, cũng không vội vã mở ra phong cấm. Dù sao cái này kiếm liệt thâm nguyên suy yếu kỳ tổng cộng có 3 ngày, hiện tại vẫn chưa tới nửa ngày thời gian. Tiếp tục chờ nửa ngày sau. Lưng còng lão giả lúc này mới giải khai phong cấm. Lâu như vậy đi qua, chắc hẳn chiến đấu đã sớm đem kết thúc, không biết hắn hiện tại là cái gì thê thảm tử trạng. Lưng còng lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh răng vàng. Thân ảnh nhoáng một cái. lưng quổng lão giả chính là lần nữa bước vào không gian ba động. Trước mắt từ hắc ám biến thành quang minh, xanh úng tươi tốt sinh cơ, lần nữa đập vào mi mắt. Lưng quổng lão giả mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng ý nguyên chú ý cẩn thận. Dù sao thi yêu quỷ cũng không phải dễ chơi, ngay cả hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản. Nhưng mà hắn chuẩn bị đầy đủ, lại là không có gặp phải một đầu thi yêu quỷ công kích. Ừm. Cái này cổ quái kết quả để lưng quổng lão giả chau mày. Thần niệm tản ra, cấp tốc tìm kiếm. Tòa này phúc địa cũng không lớn, lưng quổng lão giả thần niệm chớp mắt chính là triệt để bao trùm. Nhưng mà hắn cũng không phát hiện thi yêu quỷ tung tích. Ngược lại trên mặt đất phách dưới cây thần, nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Tiêu Trường Phong ngồi trên mặt đất phách dưới cây thần, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn vậy mà không chết. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lưng quổng lão giả trong lòng kinh chấn không phục, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà còn sống, mà kia sáu đầu thi yêu quỷ, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Lưng quổng lão giả trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười chân thành. Bằng hữu, thi yêu quỷ đâu? Hắn muốn tiếp tục ngụy trang, lừa gạt Tiêu Trường Phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, khinh thường cười một tiếng. Lần này đáp, để lưng quổng lão giả trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thi yêu quỷ đáng sợ cùng khó chơi, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà lại lần này tổng cộng có 6 đầu thi yêu quỷ, càng là khó mà ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trường Phong một người liền giải quyết 6 đầu thi yêu quỷ. Hơn nữa còn không phải trọng thương, mà là trực tiếp ma diệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tòa này phúc địa cứ như vậy lớn, như thi yêu quỷ còn ở đó, trốn không thoát hắn thần niệm dò xét. Nhưng lúc này lại là nửa điểm bóng dáng đều không có. Hiển nhiên kết cục là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thi yêu quỷ quá mạnh, ta ngăn cản không nổi, cũng không phải là cố ý muốn đem ngươi lưu lại. Lúc ấy ta không phải gọi ngươi cùng một chỗ chạy trốn sao? Ngươi tại sao không có đi theo ta trốn a? Lưng quổng lão giả tiếu dung không giảm, nhưng không có đi về phía trước, ngược lại lặng lẽ lui về phía sau một bước, hiển nhiên muốn chạy ra nơi này. Hắn đã nhìn ra thế cục không đúng, như mình tiếp tục lưu lại cái này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ông! Ngay tại lưng quổng lão giả lui lại sát na, từng đạo trận chỉ từ bốn phương tám hướng sáng lên. Trận quang xen lẫn, hóa thành một mảnh trận văn, có được giam cầm chi lực. Đem lưng quổng lão giả bốn phía thời không tất cả đều giam cầm, nặng nề như sắt. Ngươi còn muốn đi sao? Tiêu Trường Phong đứng dậy, hướng về lưng quổng lão giả đi tới, đạm mạc ánh mắt, giống như vạn cổ thanh thiên, làm cho người không rét mà run. Bằng hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thẳng đến lúc này, lưng quổng lão giả y nguyên không từ bỏ. Hắn một bên vận chuyển thân lực, muốn tránh thoát trận văn, một bên tiếp tục dùng ngôn ngữ để ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không còn trả lời, cấp tốc tới gần. Cái này khiến lưng quổng lão giả trong lòng lo lắng vạn phần. Bạch. Chương 2584, đưa các ngươi xuống địa ngục. Lưng quổng lão giả kinh hô mà ra, lại không phải nói với Tiêu Trường Phong. Chẳng lẽ còn có người khác? Ông. Tựa hồ tại đáp lại lưng quổng lão giả kêu gọi. Chỉ gặp phúc địa cửa ra vào không gian ba động. Lúc này chấn động kịch liệt. Chợt một thân ảnh từ bên ngoài bước vào, hiện lộ tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Một thân ngân bảo, đầu đội ngọc quan, thần uy che trời. Lại là Phiêu Kỵ Thần. Giờ phút này Phiêu Kỵ Thần đứng chắp tay, xuất hiện tại phúc địa bên trong, vung tay lên một cái, một thanh ngân sắc trường mâu gào thét mà ra. Cái này ngân sắc trường mâu ẩn chứa cực hạn tốc độ, nhanh hơn thiểm điện, phát sau mà đến trước, vậy mà đỡ được hư không tiên kiếm. Hoàng Lao Thần, ngươi quá không trúng dùng. Vậy mà lâu như vậy đều không có tiêu diệt hắn. Phiêu Kỵ Thần thu hồi ngân sắc trường mâu, lắc đầu, đối lưng quổng lão giả rất không hài lòng. Ung ngu cục. Cùng lúc đó, một bãi tanh hôi hư thối bùn nhão từ không gian ba động trung lưu nhập. Cái này bùn nhão hết sức kỳ lạ, bao trùm tại trận văn phía trên, vậy mà đem Tiêu Trường Phong bố trí tiên trận chế trụ. Mà lại Tiêu Trường Phong còn có thể cảm nhận được trận văn uy lực đang không ngừng bị ăn mòn. Vị thứ hai giới ngoại thần linh, bùn nhão thần. Hưu. Một tiếng du dương kêu to, chỉ gặp trói lọi nhiều màu khổng tức thần, cũng là từ không gian ba động bên trong xuất hiện. Nàng hai cánh mở ra, như thế gian xinh đẹp nhất chim chóc, múa trường không, mang đến một loại khác đẹp. Phiêu Kỵ Thần, bùn nhão thần cùng khổng tức thần. Cái này tam đại thần cảnh, đều là giới ngoại cường giả. Trước đó tại nhập viên lúc, bởi vì nơi đây tia sáng cùng trọng lực duyên cớ, khiến cho Tiêu Trường Phong cùng bọn hắn tẩu tán, chưa từng lại phát hiện. Không nghĩ tới vậy mà tại lúc này gặp nhau. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Hoàng Lao Thần, kế hoạch của ngươi xem ra là thất bại, ta liền nói, đại danh đỉnh đỉnh thiên mệnh chi tử, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị diệt, xem ra còn phải chúng ta xuất mã. Phiêu Kỵ Thần ở trên cao nhìn xuống, quan sát Hoàng Lao Thần, khinh thường lời nói, cũng là để Hoàng Lao Thần có chút tức hồn hện. Bất quá xem ra, bọn hắn không chỉ có nhận biết, mà lại quan hệ còn không bình thường. Nguyên lai đó là cái cục trong cục. Nhìn qua trước mặt bốn người, Tiêu Trường Phong cười, chỉ là nụ cười này mười phần băng lãnh, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Hoàng Lao Thần vậy mà đã sớm cùng Phiêu Kỵ Thần ba người cấu kết ở cùng nhau. Điểm này, ngược lại là ngoài Tiêu Trường Phong dự kiến. Hắn vốn cho là, Hoàng Lao Thần thân là bản thổ sinh linh, dù là tính toán mình, cũng chỉ là một mình hắn kế hoạch. Không nghĩ tới việc này từ đầu đến cuối, còn có giới ngoại thần linh thân ảnh. Tiêu Trường Phong, có thể làm cho chúng ta bốn người vận dụng như kế, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Phiêu Kỵ Thần ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, nhưng trong lời nói, lại là không có quá nhiều coi trọng. Phảng phất giống như người thắng, đối đãi con mồi của mình. Tựa hồ lúc này Tiêu Trường Phong, đã là cá trong chậu. Phiêu Kỵ Thần ba người cùng Hoàng Lao Thần, đã sớm nhận biết, thậm chí Hoàng Lao Thần năng đủ thành thần, cũng có bọn hắn nhân tố. Lần này bọn hắn vốn định liên thủ tiến vào Kiếm Liệt Thâm Uyên, tìm kiếm thần khí bảo vật. Lại là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại đột nhiên xuất hiện. Mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng rất nhanh chính là đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Không vì cái khác, chỉ vì Tiêu Trường Phong chém giết Kiếm Ngạc Thần cùng Đồ Diệt Huyền Thiên Thần thành tin tức, sớm đã truyền đến nơi đây. Mà bản thổ sinh linh bên trong có thể thành thần vốn là ít càng thêm ít. Lại thêm hết thể nghe đồn, bởi vậy bọn hắn chính là đã đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Mà lúc này, bọn hắn liền mưu đồ trận này kế hoạch, để Hoàng Lao Thần lấy bản thổ thần linh thân phận đến gần. Sau đó thừa cơ đem Tiêu Trường Phong đưa vào cái này Kiếm Liệt Thâm Uyên. Cuối cùng lại tìm cơ hội sẽ đem chi chẳng giết. Hết thể cũng rất thuận lợi. Hoàng Lao Thần thành công dựng vào Tiêu Trường Phong, đồng thời đem hắn đưa vào Kiếm Liệt Thâm Uyên. Nếu không phải Hoàng Lao Thần đã tính mượn thi yêu quỷ chi thủ tới đối phó Tiêu Trường Phong, chỉ sợ bọn họ bốn người đã sớm liên thủ vây giết. Hiện tại mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng thế cục còn tại bọn hắn trong khống chế. Giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong, giống như đang nhìn con mồi của mình. Cùng giới ngoại thần linh lang bái vì gian, Hoàng Lao Thần, ngươi ngược lại để ta có chút giật mình. Tiêu Trường Phong không có đi nhìn Phiêu Kỵ Thần ba người, mà là đem ánh mắt rơi vào Hoàng Lao Thần trên thân. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thổ thần linh tại bây giờ dưới loại cục diện này, lại còn sẽ trợ trụ vi ngược. Xem ra hắn hay là kinh thường người khác tâm. Được làm vua thua làm giặc, ta lại không muốn làm cái gì anh hùng, chỉ cần ta có thể mạnh lên, đâu thèm những người khác chết sống. Như là đã vạch mặt, Hoàng Lao Thần cũng là không còn ngụy trang. Lúc này sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, thanh âm cũng là tràn đầy lạnh lùng. Linh khí khôi phục trước, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, bất quá đại năng cảnh thực lực thôi. Về sau linh khí khôi phục, mặc dù hắn mạnh lên rất nhiều, nhưng dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, lại há có thể nhanh như vậy đột phá thành thần. Trong lúc này, hắn không biết xử qua nhiều ít thủ đoạn, từng hại bao nhiêu người. Vật cạnh thiên trạch, tài nguyên là có hạn, muốn mạnh lên, liền chỉ có đến cướp đoạt người khác. Mà lại hắn cũng thật sớm đầu nhập vào giới ngoại cường giả. Tại đủ loại này nhân tố dưới, hắn rốt cục vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành một vị trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Vì thế, hắn chưa từng hối hận. Bây giờ đối phó Tiêu Trường Phong, hắn cũng không có chút nào hối hận. Nghe được Hoàng Lao Thần lời nói này, Tiêu Trường Phong cũng là lắc đầu, không nói thêm lời. Mặc dù Hoàng Lao Thần cũng là bản thổ thần linh, nhưng Tiêu Trường Phong lại không có ý định buông tha hắn. Tiêu Trường Phong, hiện tại ngươi đã là cá trong chậu, thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không thân tử đạo tiêu, để ngươi hồn phi phách tán. Phiêu Kỵ Thần bước ra một bước, thần uy như nước thủy triều, ép hướng Tiêu Trường Phong. Bởi vì trung thổ bao la, cùng tin tức tắc. Mặc dù bọn hắn biết Tiêu Trường Phong chém giết Kiếm Ngạc Thần, đạp bằng Huyền Thiên Thần Thành, nhưng lại cũng không biết Tiêu Trường Phong từng liên sát bảy đại thần linh huy hoàng chiến tích. Càng là không rõ ràng Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Bọn hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, còn dừng lại trước kia. Về phần Huyền Thiên Thần Thành hủy diệt, mặc dù làm bọn hắn có chút chấn kinh. Nhưng lúc này bọn hắn thế nhưng là có bốn người. Mà lại Phiêu Kỵ Thần hay là thần linh cảnh nhị trọng cường giả. Bởi vậy bọn hắn cũng không cảm thấy Tiêu Trường Phong có thể đào tẩu. Lúc này lòng tin 10 phần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao chém giết Tiêu Trường Phong, không chỉ có thể thắng Đại Đạo Thần Tông ban thưởng, mà lại Tiêu Trường Phong trên người rất nhiều bảo vật, cũng là bọn hắn chiến lợi phẩm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu không có những này, bọn hắn há lại sẽ vô duyên vô cớ ra tay với Tiêu Trường Phong đâu. Các ngươi coi là ăn chắc ta rồi. Nghe được Phiêu Kỵ Thần, Tiêu Trường Phong cười lạnh, hỏi ngược một câu. Tiêu Trường Phong, mặc dù ngươi đạp bằng Huyền Thiên Thần Thành, nhưng nơi này cũng không phải Huyền Thiên Thần Thành, chúng ta cũng không phải Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần loại kia ngu xuẩn, ngươi như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Phiêu kỵ thần rất tự tin, lúc này ngân sắc thần mâu nơi tay, bốn người vây giết, cường thế vô cùng. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Đã các ngươi một lòng tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Chương 2585, một thần vẫn lạc. Vâng! Cường đại tiên uy từ Tiêu Trường Phong thể nội bắn ra, giống như núi lửa phun trào. Khiến cho không gian bốn phía đều đang không ngừng chấn động. Tựa hồ nhịn không được hắn uy thế. Hoàng Lao Thần cùng giới ngoại cường giả cấu kết, để hắn động sát tâm. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, tiên quang sáng chói như dương, ánh sáng phúc địa, chói lọi chói mắt, làm cho người không rét mà run. Một quyền ra, ngũ hành tụ. Không gian trong nháy mắt chính là bị đánh đến đổ sụp băng liệt, đen nhánh hư không lộ ra, mang theo tĩnh mịch khí tức. Một quyền này, là Tiêu Trường Phong ngưng tụ đạo lực chỗ đánh ra mạnh nhất một quyền. Bình thường thần cảnh, nếu là bị một quyền này đánh trúng, sẽ trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong một quyền này, là vì Hoàng Lao Thần chuẩn bị. Siêu. Thi triển thần bí thân pháp, Tiêu Trường Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Lao Thần trước người. Chợt một quyền rơi xuống, oanh thiên liệt địa. Không được. Hoàng Lao Thần trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phảng phất tử thần đang hướng về mình ngoắc. Hắn không dám có chút chủ quan, thần lực trong cơ thể như nước thủy triều, cuồn cuộn không có vào nồi sắt bên trong. Lập tức kia ảm đạm phổ thông nồi sắt, đột nhiên bắn ra chói lọi thần quang. Thần quang như dương, chiếu sáng bát phương, càng là mang theo cực mạnh lực phòng ngự. Cái này miệng nồi sắt là hắn ngoại trừ Hoàng Ngọc Thần Xích bên ngoài duy nhất thần khí. Cũng là từ cái này kiếm liệt thâm nguyên ở bên trong lấy được bảo vật. Mặc dù có chút tàn phá, nhưng lực phòng ngự lại là mạnh kinh người. Giờ phút này hắn hy vọng có thể dùng cái này nồi sắt ngăn lại Tiêu Trường Phong cái này chí mạng một quyền. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ nổ rung trời tại phúc địa bên trong quanh quẩn. Kinh khủng sóng âm đem không gian bốn phía chấn vỡ, toàn bộ phúc địa đều tại kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Bạch. Một bóng người bắn ra, đánh tan trường không, xuyên thủng không gian, hung hăng đánh vào địa phách dưới cây thần tiểu sơn. Cuối cùng tòa này tiểu sơn bị triệt để oanh bạo, hóa thành vô số núi đá mảnh vỡ, vang khắp nơi bát phương. Mà tại nguyên chỗ, Hoàng Lao Thần toàn thân chảy máu, bộ dáng thê thảm. Tiêu Trường Phong một quyền này, thực sự quá mạnh. Dù là hắn có nổi sắt phòng ngự, cũng ý nguyên bị đánh đả thương. Bất quá còn tốt chỉ là vết thương nhẹ, cũng không triệt để đánh mất chiến lực, bằng không hắn đem giữ nhiều lành ít. Đồng loạt ra tay, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy Hoàng Lao Thần một kích liền bị đánh đả thương, Phiêu Kỵ Thần ba người biến sắc. Ông! Chỉ gặp ngân quang chói lọi, Phiêu Kỵ Thần toàn thân ngân quang như nước thủy triều, bao phủ bát phương, như là lĩnh vực. Bất quá cái này không còn là lĩnh vực, mà là thần vực, kỳ trưởng khống chi lực càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp thần vực bên trong, ngân quang ngưng tụ, hóa thành từng đạo ngân quang thần mâu. Cái này mặc dù không phải thần khí, nhưng uy lực cũng là cực mạnh, một đạo ngân quang thần mâu liền đủ để hủy diệt một phương. Trên đó càng là mang theo lực lượng pháp tắc, có được huyền diệu khó lường năng lực. Ba ba bá. Ngàn vạn đạo ngân quang thần mâu gào thét mà ra, giống như mưa tên, đem Tiêu Trường Phong chỗ không gian bao trùm, để kỳ không cách nào tránh né. Hạ phẩm thần thuật, tước múa. Khổng tước thần giờ phút này cũng là toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp thần quang chói lọi, ngũ thải tân phân, như là cầu vồng. Chói lọi thần quang tại kỳ trong tay ngưng tụ thành một đạo to lớn khổng tước thân ảnh. Cái này thân ảnh sinh động như thật, rất sống động, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ thần uy. Càng là mang theo khổng tước thần nắm giữ mê huyễn pháp tắc. Chỉ gặp khổng tước thần ảnh gào thét mà ra, giữa trời nhảy múa, có một loại đặc thù mê huyễn chi lực tại tác dụng. Để cho người ta nhìn một chút, liền nhịn không được trầm luân đi vào. Đây là thần niệm công kích thần thuật, có chút hiếm thấy, nhưng uy lực lại là không nhỏ. Hạ phẩm thần thông, hãm bùn. Giờ phút này bùn nháo thần cũng là ủng ủ cục bay về phía Tiêu Trường Phong. Hắn toàn thân đều là hư thối tanh hôi bùn nhão, chỗ đến, hoa cỏ linh dược tất cả đều khô héo đen nhánh. Liền ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Bùn nhão thần không ngừng hướng Tiêu Trường Phong mà đi, hóa thành một bãi bùn nhão, dự định đem Tiêu Trường Phong cầm cố lại. Hắn nắm giữ hãm sâu pháp tắc, một khi bị hắn cuốn lấy, liền rất khó thoát thân. Giờ phút này Phiêu Kỵ Thần, Khổng Tước Thần cùng Bùn Nhão Thần ba người đồng loạt ra tay, thần khí, thần thuật, thần thông đều uy lực bất phàm. Tiêu Trường Phong đứng ở nguyên địa, như là cá trong chậu, không cách nào trốn tránh. Bất quá hắn cũng không muốn lấy tranh né. Chỉ gặp ngàn vạn đạo ngân quang thần mâu gào thét mà tới. Tiêu Trường Phong trên thân lại là nổi lên một kiện Hắc Thủy Tiên Giáp. Tiên giáp phía trên có một đầu Huyền Vũ hư ảnh hiện ra, thân quấn Hắc Thủy, chân đạp U Minh, có được cường hãn lực phòng ngự. Đinh đinh đang đang. Ngân quang thần mâu rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, đôm đốp rung động, nhưng lại căn bản không có làm bị thương Tiêu Trường Phong mảy may. Tiên thức chi kiếm, chém. tiên thức khẽ động, hóa thành một thanh tiên kiếm, như là sao băng vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt liền đem Khổng Tức Thần ảnh chằm phá, sau đó thẳng tiến không lùi, chém về phía Khổng Tức Thần. Về phần bùn nhão thần hãm bùn thần thông, cùng hãm sâu pháp tắc. Vây được người khác, lại là khốn không được Tiêu Trường Phong. Thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi đạo ngân, hành tẩu ở trong thiên địa, không chỗ không thể đi. Trong nháy mắt Tiêu Trường Phong chính là xông ra nát bét bùn thần thông phạm vi. Hằng hà tinh xa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới. Đón bùn nhão thần mà đi. Tối tăm mờ mịt như là bụi bặm, lại tựa như tinh thần hằng hà tinh xa, từ hắn khe hở bên trong chạy xuôi mà qua. Hằng hà tinh xa chính là tinh thần chi lực tinh hoa, có thể xưng thổ chi tinh túy. Giờ phút này rơi vào bùn nhão thần trên thân, không chỉ có không có bị hắn hấp thu thôn phệ. Ngược lại đem bùn nhão thần cấm cố tại nguyên chỗ. Bùn nhão thần là đặc thù chủng tộc, không có cố định thân hình, muốn giết hắn cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này hắn bị hằng hà tinh xa giam cấm, lại là khó mà dãy rủa, chớ nói chi là đào thoát. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Trong hai mắt, thần hỏa dấy lên, hừng hực thiêu đốt. Mắt trái tinh hồng, mắt phải xanh thảm. Phần thi thần viêm cùng lãnh diễm thần hỏa cùng nhau tăng vọt, chợt dâng lên mà ra. Song hỏa xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu rất sống động hỏa diễm chu tước. Thiên uy che trời, thần tuấn phi phàm. Hỏa diễm chu tước vừa xuất hiện, toàn bộ phúc địa nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Mà lại không gian bốn phía cũng là thiêu đốt đến bắt đầu vằn mèo, nhìn mười phần đáng sợ. Thậm chí cái này cả tòa phúc địa giờ phút này cũng đều đang run run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Không được. Cảm nhận được ngọn lửa này chu tức kinh khủng tiên uy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mà bị hằng hà tinh xa cầm cố lại bùn nhau thần, càng là con ngươi đột nhiên co lại, lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Lúc này điên cuồng vận chuyển thân lực, thi triển pháp tắc, muốn tránh thoát hằng hà tinh xa, cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà hằng hà tinh xa chính là trí bảo, càng là tinh thần chi lực tinh túy. Giờ khác này ở Tiêu Trường Phong thôi động dưới, đem bùn nhão thần gắt gao giam cầm. Hô! Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hỏa diễm chu tức bay lên không mà rơi, trong nháy mắt đánh vào bùn nhão thần trên thân. Lập tức bùn nhão thần chỗ thiên địa, hóa thành một cái biển lửa. Ánh lửa bừng bừng, nóng bỏng mà kinh khủng, phảng phất thế gian hết thảy đều sẽ bị đốt cháy thành tro, cũng không tiếp tục phục tồn tại. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ bùn nhão thần trong miệng truyền ra. Nhưng mặc cho bằng hắn dễ rủa như thế nào phản kháng, lại như cũ trốn không thoát hằng hà tinh xa cùng hỏa diễm chu tức công phạt. Cuối cùng hỏa diễm dập tắt, bùn nhão thần cũng hóa thành cho bụi. Chiến đấu vừa lên, chính là chết đi một thần. Chương 2586, lực áp ba thần. Bùn nhão thần mặc dù nhục thân đặc thủ, thực lực không tầm thường. Nếu là đối mặt thanh minh thần hoặc là kiếm ngạc thần, hắn dù là không địch lại, cũng sẽ không thụ cái gì trọng thương. Vậy mà lúc này hắn đối mặt lại là Tiêu Trường Phong. Cuối cùng chỉ có thể bị thảm chết đi, hóa thành cho bụi. Liền ngay cả thần hồn, cũng đều bị Tiêu Trường Phong lấy cấm hồn tiên hồ lấy đi. Làm sao có thể? Nhìn thấy bùn nhão thần vẫn lạc, phiêu kỵ thần cùng khổng tức thần đều là con người đột nhiên co lại, lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bốn người liên thủ đối phó Tiêu Trường Phong, không chỉ có không thành công, ngược lại nhanh chóng như vậy liền vẫn lạc một người. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ, Tiêu Trường Phong mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ là giới này hèn mọn thổ dân thôi, coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức đi đâu vậy chứ. Mà bốn người bọn họ liên thủ, càng có phiêu kỵ thần vị này thần linh cảnh nhị trọng cường giả. Vốn nên dễ dàng cầm xuống mới đúng. Nhưng là bây giờ kết quả, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có phát thu tay lại. Trừ phi trực tiếp đào tẩu, từ đó về sau, gặp Tiêu Trường Phong liền trốn xa. Nhưng lấy bọn hắn cao cao tại thượng lòng kiêu ngạo, há lại sẽ thụ này khuất nhục. Đừng che giấu, xuất ra át chủ bài đi, nếu không bùn nháo thần hạ chẳng chính là chúng ta tấm gương. Phiêu kỵ thần trầm giọng mở miệng, đối khổng tức thần cùng hoàng lao thần nói. Hắn thừa nhận mình khinh thường Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn đối với mình y nguyên có lòng tin, cảm thấy ba người không còn chủ quan, chỉ cần toàn lực xuất thủ, liền y nguyên có thể cầm xuống Tiêu Trường Phong. Hạ phẩm thần thông, khai bình. Khổng tức thần trong lòng giật mình. Cấp tốc chính là thi triển thần thông chi thuật. Nàng tự nhận thực lực cùng bùn nhão thần tướng không sai biệt lắm, mà lại luận thủ đoạn nhiều bưng, cùng bảo mệnh cường hãn. Nàng đều hơi thua tại bùn nhão thần. Đã bùn nhão thần đều đã chết, mình nếu không lại toàn lực xuất thủ, chắc chắn đi vào theo gót. Chỉ gặp khổng tước thần kia một mực chưa từng mở ra cái đuôi, giờ phút này cấp tốc khai bình. Khổng tước khai bình, chính là một đẹp. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là trong lòng một sợ. Chỉ gặp kia khổng tước khai bình bên trong lại có từng cái con mắt mở ra. Mỗi một cây tức linh đều có một con mắt to to nhỏ nhỏ, không dưới trăm chỉ. Mà những này con mắt rất sống động, cũng không phải là hư giả. Giờ phút này con mắt mở ra, trong con mắt lại có tia sáng yêu dị lấp lóe. Lập tức Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Phảng phất có cái gì tại công kích mình thức hải. Đây cũng là khổng tức thần thiên phú thần thông, lại phối hợp mê huyễn pháp tắc, có thể tại trong lúc vô hình, đả thương người thần hồn, khiến cho vẫn lạc. Bất quá Tiêu Trường Phong lôi đỉnh tiên thức cỡ nào cô đọng, càng có lôi đỉnh chi uy, tiên kiếp khí tức. Giờ phút này mặc dù đau đầu muốn nức, nhưng cũng không phá vỡ thức hải, thương tới tiên thức. Phá cho ta. Một tiếng gầm nhẹ, bàng bạc lôi đỉnh tiên thức chính là bạo dũng mà ra, đánh về phía khổng tức khai bình, chế chủ cỗ này yêu dị năng lực. Khổng tức linh, diệt thiên phương. Giờ phút này khổng tức thần đưa tay trộm một cái, lấy ra một kiện thần khí. Thần khí này hình như khổng tức chi linh, nhưng lại tản mát ra thần kim quang trạch, ẩn chứa cực hạn lực phá hoại. Bạch. Khổng tức linh gào thét mà ra, phá toái hư không, cắt đứt vạn vật. Xa xa nhìn lại, như là một đầu che khuất bầu trời khổng tức thần vương xuất thủ, hai cánh như đao, có thể chạm phá nhật nguyệt luân hồi. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, không dám khinh thường, lập tức há miệng một thanh, hư không tiên kiếm gào thét mà ra, lôi kéo khắp nơi. Đang. Hư không tiên kiếm cùng khổng tức linh đụng vào nhau, bắn tung ra vô tận hỏa hoa, giống như pháo hoa, sáng chói chói lọi. Nhưng những này hỏa hoa lại là đánh xuyên không gian, hủy diệt đại địa bên trên linh hoa thần thảo. Khiến cho cả tòa phúc địa giờ phút này đều cảnh hoàng tàn khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ. Ngân dược thần mâu. Siêu. Một đạo ngân quang, sáng chói mà chói lọi, mang theo cực hạn lực lượng, giống như có thể đánh xuyên nhật nguyệt, xuyên thủng vạn cổ. Đây là phiêu kỵ thần thần khí, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không gian trong nháy mắt bị đánh xuyên, hư không cũng vô pháp ngăn cản. Xoẹt. Tiêu Trường Phong hắc thủy tiên giáp lại bị đâm ra một đường vết rách. Mặc dù chưa từng hoàn toàn phá vỡ hắc thủy tiên giáp, nhưng cũng đủ để chứng minh kỳ bất phàm. Hạ phẩm thần thuật, Sơn Linh Thành Mạch. Hoàng Lao Thần từ bên trong ngọn núi nhỏ rẽ rủa mà ra, cắn răng phía dưới, cũng là cấp tốc thi triển thần thuật. Chỉ gặp hắn trong tay Hoàng Ngọc Thần Xích cấp tốc biến lớn, giống như một dãy núi. Tức thì bị hắn lấy nặng nghề pháp tắc gia trì, khiến cho một kích này ẩn chứa vô tận vĩ lực. Phảng phất một tòa thần nhạc sơn mạch rơi xuống. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong xoay người đấm lại, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp quần quận chấn động, từ trong tay hắn bắn ra, chấn thiên diệt địa, phá hư hết thảy. Thần nhạc sơn mạch trong nháy mắt bị chấn động đến rung động ầm ầm, không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng một lần nữa hóa thành Hoàng Ngọc Thần Xích, bay ngược mà ra, đem Hoàng Lao Thần cũng là lần nữa đánh lui. Cẩn thận nhìn lại, Hoàng Ngọc Thần Xích bên trên càng là có một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Lười nhác cùng các ngươi chơi. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay trộm một cái, lập tức Nhân Vương Điện từ thời không xa lẩu bên trong bay ra. Nhân Vương Điện, hàng hà tinh xa, chỉ cần bị giam cầm hoặc là trấn áp, liền khó có thể đào thoát. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong cũng là đưa tay trộm một cái. Đem đạo nhất bán thần thần mục đào kiếm nắm trong tay. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Tiên khí rót vào thần mục đào kiếm bên trong, lập tức sáng chói tiên quang tử trên thân kiếm sáng lên. Một cú cắt đứt thiên địa, chặt đứt vân tiêu kinh khủng kiếm ý, nhét đầy toàn bộ phúc địa. Tiêu Trường Phong tay cầm thần mục đào kiếm, hướng phía phiêu kỵ thần một kiếm chém tới. Cùng lúc đó, hư không tiên kiếm cùng hàng hà tinh xa, cũng là thẳng đến khổng tức thần bay đi. Xoẹt. Phiêu kỵ thần hai mắt trừng lớn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kiếm quang, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, vạch phá màn đêm, cắt đứt thiên vũ. Mang theo mình không cách nào ngăn cản lực lượng mà tới. Để hắn cảm giác mình phảng phất là Thái Sơn hạ sâu kiến. Hạ phẩm thần thông, ngân diệt. Phiêu kỵ thần khẽ quát một tiếng, thần lực sôi trào, pháp tác cuồn cuộn, tay cầm ngân dực thần mâu, toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại thần mâu bên trong. Sau đó một mâu bay ra. Như là hậu nghệ bắn về phía mặt trời mũi tên kia, mang theo không thể địch nổi, tinh chuẩn vô cùng lực lượng. Ầm ầm. Một kích này va chạm, toàn bộ thiên địa đều tại oanh minh chấn động. Tòa này phúc địa càng là chống đỡ không nổi, vô số vết rách xuất hiện, sắp sụp đổ. Loại này phúc địa vốn là yếu kém dị độ không gian, giờ phút này làm sao có thể chịu được loại này cuồng bạo thần cảnh công kích. Vô tận quang nở rộ, cuối cùng chôn vùi. Phiêu kỵ thần thành công đỡ được một kiếm này. Nhưng mà ngân dược thần mâu cũng nhận khó mà bù đắp tổn hại. Dù sao thần mục đào kiếm là trung phẩm thần khí, mà hắn ngân dược thần mâu, bất quá hạ phẩm thần khí thôi. Đông. Phiêu kỵ thần còn chưa tới kịp đau lòng ngân dược thần mâu. Đông nhiên một tôn thần điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Chấn áp pháp tắc như là thiên uy, để hắn ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Nguyên lai Tiêu Trường Phong sớm tại xuất thủ thời khắc, cũng đã điều khiển Nhân Vương Điện đang đợi. Giờ phút này Nhân Vương Điện rơi xuống, Phiêu kỵ thần bị triệt để chấn áp. Mà tại một bên khác, Khổng Tước Thần cũng là chưa từng tới kịp đào tẩu, bị Hằng Hà Tinh Xà chô giam cầm, đồng thời bị hư không tiên kiếm chặt đứt thon dài cái cổ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, lực áp ba thần. Chương 2587, nuốt huyết nhục, tố nhục thân. Mở cho ta. Phiêu Kỵ Thần giống giận, toàn thân thần lực sôi trào, ngân quang như lửa, cuồng bạo kinh thiên. Hắn toàn lực xuất thủ, muốn tránh thoát Nhân Vương Điện trấn áp, nhưng mà mặc cho hắn dễ rủa như thế nào bộc phát. Đều như là Ngũ Chỉ Sơn hạ tôn hầu tử, khó mà động đậy. Dù sao đây chính là vương giả thần khí, mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng ở Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, lại là có được lớn lao thần uy. Một bên khác, Khổng Tước Thần giờ phút này bị hư không tiên kiếm chém xuống đầu. Mặc dù thần linh chi thể sinh mệnh lực tràn đầy, còn chưa chết đi, nhưng cũng nhận khó mà bù đắp trọng thương, giờ phút này đồng dạng đang dễ rủa vặn mẹo, muốn đào thoát Hằng Hà Tinh Xà trói buộc. Phiêu Kỵ Thần cùng Khổng Tước Thần đều là giới ngoại cường giả, bảo vật đông đảo, thần khí không tầm thường. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Vô luận là Nhân Vương Điện hay là Hằng Hà Tinh Xà, đều là hiếm có thần khí. Hai người bọn họ trên thân nhiều nhất bất quá hạ phẩm thần khí, làm sao có thể dễ rủa đào thoát đâu. Tiểu Cửu, Tiêu Trường Phong không có trực tiếp chém giết Phiêu Kỵ Thần cùng Khổng Tước Thần, thậm chí đều không dùng phần thi thần viêm, mà là lấy ra Cấm Hồn Tiên Hồ, đem Cửu Đầu Xà thần hồn thả ra. Cửu Đầu Xà mặc dù vượt qua thiên đạo thần phạt, nhưng chỉ còn lại một đạo thần hồn, không đáng kể. Phiêu Kỵ Thần cùng Khổng Tước Thần dù nói thế nào cũng là thần linh chi thể. Dùng bọn hắn đến vì Cửu Đầu Xà một lần nữa tạo nên chân thân, tự nhiên là có thể. Giống. Cửu Đầu Xà phát ra rít lên một tiếng, làm cho cả phúc địa đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể đổ sụp. Bạch. Cửu Đầu Xà thẳng đến Khổng Tước Thần mà đi. Mặc dù Phiêu Kỵ Thần nhục thân mạnh hơn, nhưng Khổng Tước Thần giờ phút này trạng thái suy yếu, đối với Cửu Đầu Xà mà nói, muốn lại càng dễ trưởng khống một chút. Mà lại Khổng Tước Thần cùng hắn đều là yêu tộc, cũng muốn tốt hơn dung hợp. Khổng Tước Thần bị Hằng Hà Tinh Xà giam cấm, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Đầu Xà xâm nhập thân thể của mình. Hưu. Chỉ gặp Khổng Tước Thần nhục thân lên, kỳ thần hồn cũng là từ đó bay ra, cùng Cửu Đầu Xà kịch chiến, muốn đánh bại Cửu Đầu Xà, bảo trụ nhục thân của mình. Bất quá cùng là thần hồn, Cửu Đầu Xà thế nhưng là không sợ Khổng Tước Thần. Chỉ gặp 9 khỏa đầu cùng nhau mở ra, 9 loại năng lực thiên phú thi triển. Đã từng Cửu Đầu Xà, liền có được, nước bẩn, khí độc, âm lôi, quỷ hỏa, tà phong, huyên âm, long tức 7 loại năng lực thiên phú. Về sau đạt tới đệ bát biến lúc, hắn liền mới tăng một cái thôn vệ năng lực thiên phú. Mà vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành thần cảnh về sau, Cửu Đầu Xà thứ 9 năng lực thiên phú, hung thần, cũng là hoàn toàn giác tỉnh. Giờ phút này Cửu Đầu Xà 9 loại năng lực thiên phú thi triển. Đặc biệt là hung thần thiên phú, không còn là há miệng phun ra nuốt vào, mà là cả người hung uy hán thế, giống như hung thần giáng lâm. Kỳ chiến lực cũng là đột nhiên tăng lên gấp đôi. Chỉ gặp 9 khỏa đầu cùng nhau nhô ra, muốn tại Khổng Tước Thần thần hồn bên trên. Khổng Tước Thần chỉ có thể vô lực phát ra kêu rên, cuối cùng thê thảm bị Cửu Đầu Xà giết chết. Đem Khổng Tước Thần thần hồn xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Cửu Đầu Xà thần hồn lập tức càng thêm ngưng thực, thần uy hung lệ, làm cho người không rét mà run. Rất nhanh, Cửu Đầu Xà thần hồn chính là nhập chủ Khổng Tước Thần nhục thân. Giờ phút này Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi Hằng Hà Tinh Xà. Chỉ gặp Khổng Tước Thần nhục thân không ngừng vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành hình rắn. Bất quá cái này còn xa xa không đạt được khôi phục nhục thân tình trạng. Bởi vậy Cửu Đầu Xà nhanh chóng phóng tới Phiêu Kỵ Thần. Phiêu Kỵ Thần mặc dù không phải yêu tộc, nhưng dù sao cũng là thần linh cảnh nhị trọng cường giả, kỳ huyết nhục chi lực cũng là càng thêm dày đặc. Nếu không phải bùn nhão thần thân thể thực sự quá mức quỷ dị, Tiêu Trường Phong cũng là dự định đem lưu lại. Không được qua đây. Giờ phút này Phiêu Kỵ Thần bị Nhân Vương Điện gắt gao chấn áp, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Lúc này gặp lại đến Khổng Tước Thần quỷ dị sau khi chết, đối Cửu Đầu Xà cũng là tràn đầy sợ hãi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Đầu Xà đánh tới. Ầm ầm. Nước bẩn khí độc, âm lôi quỷ hỏa, đủ loại năng lực thiên phú đánh vào Phiêu Kỵ Thần trên thân. Lập tức đem nó đánh cho tứ chi vỡ vụn, người bị thương nặng. Thôn phệ. Cuối cùng Cửu Đầu Xà thi triển cái thứ 8 năng lực thiên phú, huyết buồn đại khẩu há miệng, đem Phiêu Kỵ Thần thôn nhập trong đó. Lúc này Phiêu Kỵ Thần chỉ đến bỏ qua nhục thân, cùng Cửu Đầu Xà tiến hành thần hồn chi chiến. Nhưng hắn sớm đã bị Tiêu Trường Phong đả thương, lại bị Nhân Vương Điện trấn áp hồi lâu. Hắn thực lực cũng là thật to giảm mạnh. Cuối cùng đi vào Khổng Tước Thần theo gót, bị Cửu Đầu Xà giết chết, ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ. Tiêu Trường Phong một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn, nhìn thấy Cửu Đầu Xà đã thôn phệ Phiêu Kỵ Thần, lúc này mới thu hồi Nhân Vương Điện. Giống. Chỉ gặp Cửu Đầu Xà thân thể đang không ngừng nhúc nhích, không ngừng biến hóa. Như là rắn lột da, từng tầng đem tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Đồng thời mỗi lột xác một lần, kỳ thân thể liền hướng cửu đầu xa bộ dáng thuế biến một lần. 9 lần lột xác về sau, khổng tước thần cùng phiêu kỵ thần thần linh chi thể hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thì là một đầu bất quá 3 mét lớn nhỏ, nhưng toàn thân đen nhánh thâm thúy, chán phóng kim loại sáng bóng, giống như hắc kim rèn đúc mà thành cửu đầu xà. Thứ 9 cái đầu tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy hung lệ cùng tàn bạo khí tức. Hung thần chi uy, thi triển hết không thể nghi ngờ. Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Cửu đầu xà mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng chỉ cần cố gắng tu luyện, thôn phệ huyết nục, sớm muộn cũng sẽ khôi phục đã từng ngàn mét thân thể. Mà lại có nhục thân về sau, thực lực của hắn mới tính chân chính thần linh. Giờ phút này cựu đầu xà bay đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, vờn quanh nói lời cảm tạ, như là một cái đáng yêu sủng vật. Mà hết thảy này, đều bị Hoàng Lao Thần nhìn ở trong mắt. Từ bốn nháo thần vẫn lạc, lại đến khổng tức thần chết đi, cùng phiêu kỵ thần thân tử đạo tiêu. Tam đại thần linh vậy mà tất cả đều chết rồi, mà lại Tiêu Trường Phong trong tay, lại còn có một đầu thần cảnh yêu sủng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Lao Thần toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn phát hiện mình không phải khinh thường Tiêu Trường Phong, mà là chưa hề nhìn đối diện. Đối phương căn bản không phải cái gì có chút thực lực, mà là chân chính bá vương long, một thanh liền có thể đem mình nuốt ăn sạch sẽ. Giờ phút này Hoàng Lao Thần trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Sớm biết Tiêu Trường Phong cường đại như thế, mình dù là không thể cùng đối phương giao hảo, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc a. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Giờ phút này Hoàng Lao Thần trong lòng lại thế nào hối hận, cũng vô pháp cải biến trước mắt hiện trạng. Giờ này khắc này, phiêu kỵ thần ba người tất cả đều vẫn lạc, Hoàng Lao Thần cũng chỉ có thể một mình đối mặt Tiêu Trường Phong. Mà trong lòng của hắn không có một tia phần thắng. Hoàng Lao Thần, ngươi thân là bản thổ thần linh, không chỉ có không giúp người một nhà, ngược lại trợ trụ vi ngược, hôm nay, ta không thể để ngươi sống nữa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thân quấn cựu đầu xà, chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Lao Thần. Để Hoàng Lao Thần lệnh cả người, như rớt vào hầm băng. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức Nhân Vương Điện chính là vạch phá bầu trời, hướng về Hoàng Lao Thần chấn áp tới. Đối mặt bực này vương giả thần khí, Hoàng Lao Thần căn vốn không có lòng tin có thể ngăn cản. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đào tẩu. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng muốn giết ta, lại là si tâm vọng tưởng. Hoàng Lao Thần cắn răng, quyết tâm. Chỉ gặp Hoàng Ngọc Thần xích thần quang sáng chói, nặng nề như núi, đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Vốn cũng không ổn phúc địa không gian, rốt cục triệt để đổ sụp. Chương 2588, bước vào hung địa. Kiếm liệt thâm nguyên bên trong phúc địa cùng hung địa đều là không quá ổn định dị độ không gian. Không chỉ có diện tích tiểu, mà lại cường độ nhiều nhất chỉ cùng thiên tôn cảnh sáng tạo bí cảnh cùng loại. Căn bản là không có cách tiếp nhận thần cảnh lực lượng. Trải qua trước đó nhiều phiên chiến đấu, tòa này phúc địa đã tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Hoàng Lao Thần vì cầu sinh, đem hết toàn lực một kích, cũng là triệt để đánh sụp phúc địa không gian. Ầm ầm. Chỉ gặp mảng lớn không gian mảnh vỡ chốc ra, rơi hướng hư không. Phúc địa bên trong linh thảo thần hoa đều bị hư không cuốn vào, chớp mắt chính là bị không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu xoắn thành bột mịn, hóa thành cho bụi. Chính là cây kia địa phách thần thụ, cũng ngăn cản không nổi hư không lực lượng, cấp tốc chôn bụi, cuối cùng biến mất. Cả tòa phúc địa, giờ phút này như là đổ sụp sơn động, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, cấp tốc phá diệt. Hoàng Lao Thần lấy nổi sắt bảo vệ thân thể, chợt xông vào hư không bên trong. Nơi này cách kiếm liệt thâm nguyên không xa, hắn có hy vọng có thể phá vỡ không gian, rơi vào kiếm liệt thâm nguyên. Về phần hư không chôn vùi lực lượng, hắn chỉ có thể dựa vào thiết toa. Ta nói giết ngươi, chân trời góc biển ngươi cũng trốn không thoát. Tiêu Trường Phong đứng ở nguyên địa, trên mặt không có chút nào bối rối, ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa sát ý nhìn chằm chằm Hoàng Lao Thần. Bạch. Thân ảnh nhoáng một cái, Tiêu Trường Phong hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ. Không gian đổ sụp, mảnh vỡ như núi, không ngừng rơi đập. Càng có không gian phong bạo gào thét mà tới, hư không loạn lưu tầng tầng lớp lớp. Cho dù là thần cảnh cường giả, rơi vào hư không bên trong, không chết cũng phải lột ra. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đuổi vào hư không bên trong. Ngũ hành tiên quang chiếu sáng rạng rỡ, hắc thủy tiên giáp bao trùm toàn thân. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cũng không dám ngạnh kháng hư không chi lực. Không gian phong bạo gào thét mà tới, để Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh, bị cuốn vào trong đó. Hắc thủy tiên giáp tổn hại lại khôi phục lại tổn hại. May mắn Tiêu Trường Phong tiên khí cô đọng, nếu không khó mà ngăn cản. Mà hư không loạn lưu, càng là mang theo chôn vùi khí tức, chỗ đến, hết thể rào sắt thành cho. Hắc thủy tiên giáp cũng vô pháp ngăn cản, cấp tốc bị phá diệt. Liền ngay cả Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, cũng nhận tổn thương, da chóc thịt bong, nhìn 10 phần thê thảm. nếu là thời gian dài đợi ở trong hư không, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp trèo trống. Bất quá may mắn cái này phúc địa không gian cùng Kiếm Liệt Thâm Nguyên cách xa nhau không xa. Phù phù. Kiếm Liệt Thâm Nguyên bên trong, không gian đột nhiên đổ sụp, như là vỡ vụn mặt kính. Chợt một thân ảnh toàn thân nhuốm máu từ đó lan ra. Chính là Hoàng Lão Thần. Bất quá lúc này Hoàng Lão Thần bộ dáng thực sự thê thảm. Hắn toàn thân trên dưới, không có một chỗ hoàn hảo làn da. Da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Nguyên bản bị hắn ký thác kỳ vọng nổi sát, giờ phút này từ lâu vỡ vụn, rơi vào giữa hư không. Nếu không có chiếc kia nổi sát, chỉ sợ hắn lúc này đã bị hư không chôn vùi chi lực mặt sát. Hư không mạnh, tuyệt không phải thần linh cảnh liền có thể đặt chân. Lúc này Hoàng Lão Thần tay phải còn gãy mất, toàn thân khí tức suy yếu, chỉ còn lại một hơi treo thôi. Nhưng hắn nhưng cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Giờ phút này thừa nhận trọng lực, cắn răng cấp tốc bò lên, hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Tại hắn rời đi không lâu sau, Tiêu Trường Phong cũng là từ trong hư không truy sát ra. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù không giống Hoàng Lão Thần như vậy thương thế nặng nề, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nhưng hắn có được ngũ hành tiên thể, vết thương đang nhanh chóng tự hành khép lại. Lúc này mặc dù không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng có 7-8 phần lực lượng. Đối phó một cái trọng thương ngã gục Hoàng Lão Thần, tự nhiên không đáng kể. Bạch. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Tiêu Trường Phong tiên thức tản ra, lại là có thể truy tìm đến Hoàng Lão Thần khí tức. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, truy hướng Hoàng Lão Thần. Kiếm Liệt Thâm Nguyên bên trong có đặc thù trọng lực, khiến hết thể đều nặng nề vô cùng. Hoàng Lão Thần không có thụ thương lúc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phi hành. Giờ phút này càng là chỉ có thể ở trên đất chạy. Mà loại tốc độ này, làm sao có thể so ra mà vượt Tiêu Trường Phong phi hành. Không cần một lát, Tiêu Trường Phong chính là đuổi kịp Hoàng Lão Thần. Tiêu Trường Phong, ta và ngươi không chết không thôi. Hoàng Lão Thần phát ra một tiếng bi tráng gầm thét. Chợt thân ảnh nhoáng một cái, hướng về bên cạnh nơi nào đó bay đi. Chỉ gặp không gian ba động lấp lóe, Hoàng Lão Thần thân ảnh biến mất không thấy. Vậy mà lại là một chỗ dị độ không gian. Bất quá không biết là phúc địa hay là hung địa. Nhưng mặc kệ là địa phương nào, đều không thể ngăn cản Tiêu Trường Phong bước chân. Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, sắc ý xâm nhiên, bước ra một bước, cũng là đuổi vào dị độ không gian. Âm khí âm u, tử khí nồng đậm. Vừa mới bước vào mảnh này dị độ không gian, Tiêu Trường Phong chính là nhíu mày. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải phúc địa. Như vậy xem ra chính là một chỗ hung địa. Tiên thức quét qua, Tiêu Trường Phong dẫn đầu phát hiện Hoàng Lão Thần. Chỉ gặp Hoàng Lão Thần ngay tại cách đó không xa, cũng không tiếp tục đào tẩu, mà là ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, thần huyết chảy xuôi. Nhưng hắn giờ phút này không có sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra khoái ý tiêu dung. Tiêu Trường Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám theo vào đến, lần này, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chết chắc rồi, ngươi muốn giết ta, vậy liền cùng chết đi. Hoàng Lão Thần trên mặt lộ ra nhe răng cười, mắt lộ ra hung tàn, cười ha ha, vô cùng đắc ý. Nơi này là một chỗ hung địa, nguy cơ tứ phía, có thể khiến thần linh vẫn lạc. Hoàng Lão Thần cố ý đem Tiêu Trường Phong dẫn vào nơi đây, cũng là nghĩ đồng quy vu tận. Xoẹt. Hung địa bên trong, trọng lực nặng nề, không có chút nào yếu bớt, hơn nữa còn có âm khí nồng nặc cùng tử khí. Nơi này không có thi yêu quỷ, nhưng lại có còn sót lại kiếm khí. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, từng đạo kiếm khí không ngừng lấp lóe, không có quy luật chút nào. Phốc phốc. Một đạo kiếm khí rơi vào Hoàng Lão Thần trên thân, trực tiếp chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, kém chút đem Hoàng Lão Thần một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng mà Hoàng Lão Thần lại như cũ đang cười. Nơi này kiếm khí, chừng hơn ngàn đạo, mà lại vô ảnh vô hình, không có quy luật chút nào. Tiêu Trường Phong, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn. Từng đạo kiếm khí, đến vô ảnh, đi vô tung, xen lẫn tại nồng đậm tử khí bên trong. Giống như tử thần liêm đao, tại thu hoạch tại sinh mệnh. Loại này hung địa, ngay cả thi yêu quỷ cũng không dám tiến đến, chớ nói chi là bình thường sinh linh. Phốc phốc, kiếm khí xuất hiện lần nữa, rơi vào Hoàng Lão Thần trên thân. Để hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua, sắp bước vào tử vong. Tiêu Trường Phong, trước khi chết, ta cho ngươi thêm một món lễ lớn. Hoàng Lão Thần đối Tiêu Trường Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc này ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, đem thể nội còn lại tất cả thần lực, triệt để bộc phát. Vâng, chỉ gặp Hoàng Lão Thần ngay cả người mang thần hồn, vậy mà trực tiếp tự bạo. Kinh khủng bạo tạc hóa thành hủy diệt ba động, sôi trào mãnh liệt. Trong nháy mắt liền đem mảnh này hung địa quấy đến sôi trào lên. Chỉ gặp tử khí cuồn cuộn không ngớt, như là sôi trào chi thủy, kiếm khí tung hoành tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoàng Lão Thần tự bạo, như là một con bàn tay vô hình, đem nơi đây tử khí cùng kiếm khí quấy. Ba ba bá. Tử khí như bao táp, kiếm khí như rồng, giờ phút này xen lẫn ngưng tụ, đem Tiêu Trường Phong bao khỏa. đây là Hoàng lão thần liều chết chỗ kiến tạo tình thế nguy hiểm, muốn đem Tiêu Trường Phong rảo sát tại đây. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong rơi vào hung địa, thân hãm nguy cảnh. Chương 2589, thần bí vỏ kiếm lại hiển uy. Xoẹt. Hắc thủy tiên giáp bị kiếm khí cắt đứt, lộ ra một đạo rõ ràng vết kiếm. Hắc thủy tiên giáp mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng kiếm khí này lại là Bát Hoang thần đế lưu lại. Mặc dù trải qua vô tận tuyết nguyệt, kiếm khí sớm đã vỡ nát thành vô số đạo, mà lại uy năng cũng suy yếu đến cực hạn. Nhưng đây chính là thần đế một kiếm a, dù là lại suy yếu, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Thân cảnh phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thân cảnh, cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Hung chi tòa này hung địa bên trong, loại này kiếm khí chừng hơn ngàn đạo. Lại thêm vô tận tuế nguyệt tích lũy nồng đậm tử khí, người sống nhiễm chắc chắn sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương. Cả hai điệp ra phía dưới, thần linh cũng phải vẫn lạc. Ầm ầm. Tử khí phong bạo mãnh liệt mà đến, ép hướng Tiêu Trường Phong, đem hắn bao khỏa bao phủ. Nếu là bình thường sinh linh, chỉ sợ chỉ là cái này tử khí liền không chịu nổi. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ hành tiên quang chiếu sáng rạng rỡ, như là mặt trời chói lọi. Lại là đem cái này đầy trời tử khí phong bạo ngăn cản bên ngoài. Bất quá Tiêu Trường Phong lo lắng không phải tử khí phong bạo, mà là kia hơn ngàn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, uy lực của nó đều có thể so với hư không tiên kiếm một kích. Hơn ngàn đạo kiếm khí giờ phút này hóa thành kiếm khí trường long, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Ngũ hành đạo quyền, tay phải nắm tay, ngũ thải tiên quang sáng lạn vô cùng, càng là ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Một quyền ra, không gian phá, chấn động bát phương, phá hủy hết thảy. Nhưng mà kiếm khí trường long lực sát thương quá mạnh, Tiêu Trường Phong nắm đấm trực tiếp máu thịt bé bét, căn bản ngăn cản không nổi. Mà kiếm khí trường long mặc dù bị đánh lui, lại giữa trời khẽ múa, tiếp tục đánh tới. Nhân Vương Điện, đưa tay chộp một cái, Nhân Vương Điện xuất hiện lần nữa, thẳng đến kiếm khí trường long mà đi, muốn đem chấn áp lại. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi Nhân Vương Điện, tại tòa này hung địa bên trong, lại là uy năng đại giảm. Mặc dù chấn áp lại trên trăm đạo kiếm khí, nhưng còn có 900 đạo kiếm khí y nguyên ngưng tụ thành trường long, tiếp tục chém về phía Tiêu Trường Phong. Hằng Hà Tinh Sa, hư không phi kiếm. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra bảo vật, muốn đem kiếm khí này trường long triệt để ngăn cản. Nhưng kiếm khí hóa rồng, uy lực của nó lại là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Dù là Tiêu Trường Phong có bảo vật kiện kiện không tầm thường, lúc này cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng y nguyên có hơn 500 đạo kiếm khí gào thét mà tới. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lần nữa lấy ra một vật. Chính là thần bí vỏ kiếm. Hắn dự định lấy kiếm đối kiếm, phá diệt kiếm khí này trường long. Nhưng vào đúng lúc này, kia lăng lệ vô song, chảm thiên đoạn địa kiếm khí trường long, đông nhiên đột nhiên run lên. Trận cấp tốc sụp đổ, một lần nữa hóa thành từng đạo kiếm khí. Mà lúc này Tiêu Trường Phong phát hiện trong tay thần bí vỏ kiếm vậy mà tự hành phát sáng, càng có một cỗ đặc thù kiếm thế hiện hiện. Phảng phất trong vỏ kiếm, cất giấu một thanh tuyệt thế thần kiếm. Siêu. Tại Tiêu Trường Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo kiếm khí gào thét mà đến, vậy mà tự hành không có vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Siêu siêu siêu. Từng đạo kiếm khí, giống như cá voi hút nước, từ bốn phương tám hướng mà đến, đều không có vào thần bí vỏ kiếm. Cuối cùng ngay cả Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa giam cầm kiếm khí, cũng tránh ra, tựa như nhũ hiến về tổ, triệt để bay vào thần bí vỏ kiếm. Chỉ gặp thần bí vỏ kiếm quang mang đại tác, một cỗ chảm phá nhân quả, phá diệt tuế nguyệt, lăng tiêu trùng thiên, khởi nguồn vạn vật đáng sợ kiếm thế hiện hiện. Phảng phất từng có một thanh kiếm, có thể chảm thiên đoạn địa, hủy diệt chúng sinh. Bất quá loại này dị tượng cũng không tiếp tục hồi lâu. Rất nhanh quang mang ảm đạm, trong kiếm thế liễm, thần bí vỏ kiếm lại khôi phục thành trước đó giản dị tự nhiên bộ dáng. Nhưng này hơn ngàn đạo kiếm khí, lại là biến mất không còn tăm tích, cũng là miễn đi Tiêu Trường Phong nguy cơ. Giờ phút này tử khí phong bạo quần quận không ngớt, nhưng lại không cách nào lại đối Tiêu Trường Phong tạo thành nguy hại. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Phong tâm thần, lại là toàn bộ bị thần bí vỏ kiếm hấp dẫn. Cái này thần bí vỏ kiếm, là tại đông tộc trong bảo khố đoạt được. Cho tới nay, thần bí dị thường, Tiêu Trường Phong nghiên cứu hồi lâu, cũng chỉ lục lọi ra ép kiếm vào vỏ một loại phương pháp sử dụng. Mà lại trừ cái đó ra, cái này thần bí vỏ kiếm cũng chưa từng lại hiện ra cái gì không tầm thường chỗ. Thẳng đến lúc này, đột nhiên phát huy, đem nghìn đạo kiếm khí đều nuốt hết. Lúc này thần bí vỏ kiếm mặc dù nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng Tiêu Trường Phong lại cảm giác cái này thần bí vỏ kiếm trọng lượng biến nặng một chút. Chẳng lẽ cái này thần bí vỏ kiếm cùng Bát Hoang thần đế có quan hệ? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy đoán. Nơi này là kiếm liệt thâm nguyên, hư hư thực thực Bát Hoang thần đế một kiếm sáng tạo. Mà những này kiếm khí cũng là năm đó chỗ lưu lại, cùng Bát Hoang thần đế có quan hệ. Nhưng đối mặt thần bí vỏ kiếm, những này kiếm khí vậy mà nhảy cẫng hoan hô, tựa như nhũ yến bề tổ, đều không có vào trong vỏ kiếm. Nếu như nói cái này thần bí vỏ kiếm cùng Bát Hoang Thần Đế không quan hệ, Tiêu Trường Phong là không tin. Nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào, hắn còn không biết. Chẳng lẽ cái này thần bí vỏ kiếm là Bát Hoang Thần Đế lưu lại? Tiêu Trường Phong nhíu mày, lớn gan suy đoán. Đã Bát Hoang Thần Đế chỉ dùng kiếm, như vậy cái này thần bí vỏ kiếm liền có rất lớn khả năng. Nếu thật là như thế, như vậy đây cũng là vô thượng thần binh một bộ phận. Mặc dù cũng không phải là Bát Hoang Thần Đế đế kiếm, nhưng cũng tuyệt đối giá trị phi phàm, khó mà đánh giá. Bất kể có phải hay không là, cái này thần bí vỏ kiếm uy năng, lại là không tầm thường, nếu có thể lục lọi ra càng nhiều tác dụng, chắc hẳn cũng là một kiện không tầm thường thần khí. Không có đi xoắn suýt phải hay không phải, thần bí vỏ kiếm đã mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Lúc này thưởng thức một chút về sau, chính là thu nhập thời không xa lậu bên trong. Phúc địa cùng hung địa ta đều đã được chứng kiến, nhưng tinh đấu thánh địa chỗ phúc địa, lại không biết ở đâu, bây giờ chỉ có thể ta tự hành đi tìm, bất quá còn thừa lại 2 ngày là thời gian, hy vọng vận khí của ta thật tốt. Đem rất nhiều bảo vật cùng nhau thu hồi, Tiêu Trường Phong cũng là tìm được hung địa nhập lối ra, dự định rời đi nơi này. Lần này cùng một chỗ tiến đến Hoàng Lão Thần 4 người, đã toàn bộ ngã xuống. Tiêu Trường Phong muốn đi tìm tinh đấu thánh địa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại 3 ngày suy yếu kỳ, cũng chỉ còn lại 2 ngày. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, Tiêu Trường Phong cũng là không muốn lại tiếp tục lưu lại. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đi ra tòa này hung địa, một lần nữa trở lại kiếm liệt thâm nguyên. Không có mục tiêu, Tiêu Trường Phong liền đành phải so vận khí, hắn lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này trọng lực nặng nề như núi, để Tiêu Trường Phong tốc độ cũng là vô cùng chậm rãi. Bất quá may mắn hắn đã tìm tòi rõ ràng tình huống nơi này. Thi yêu quỷ xuất hiện, hắn trực tiếp lấy phần thi thần viêm đối phó, không chỉ có thể đánh giết thi yêu quỷ, hơn nữa còn có thể để cho phần thi thần viêm uy lực tăng lên. Gặp được không gian ba động, hắn cũng là không chút do dự bước vào trong đó. Nếu là phúc địa, hắn liền tìm kiếm thần dược hoặc là tổn hại thần khí, đem lấy đi. Nếu là gặp được hung địa, có thần bí vỏ kiếm tại, hắn cũng sẽ không thụ quá nhiều thương thế. Nhưng mà như vậy không có mục tiêu tìm kiếm, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng lại một mực không có tìm được tinh đấu thánh địa người. Mà theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong cũng là cho mày. Cuối cùng nửa ngày, Tiêu Trường Phong như cũ tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong tìm tòi tìm kiếm lấy. Thời gian nhanh đến, nếu như cái này dị độ không gian còn không phải, chỉ có thể nên rời đi trước, chờ 1 tháng sau lại đi vào. Nhìn qua trước mắt không gian ba động, Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Chợt một bước bước vào. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong bị khủng bố hung uy bao vây, như rơi địa ngục. Chương 2590, một con mắt. Lãnh nhược cương đao, hung thần như hàn. Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy mình phảng phất rơi vào u minh địa ngục, nửa điểm sinh cơ đều không thừa, chỉ có băng lãnh tử vong cùng vô tận cô quạng. Cỗ này cảm giác là mãnh liệt như vậy, để Tiêu Trường Phong đều muốn trầm luân trong đó. Lôi đỉnh tiên thức, bạo. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, không chút do dự bóc ra bộ phận lôi đỉnh tiên thức, chợt điều khiển, trực tiếp tại trong thức hải nổ tung. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, đem Tiêu Trường Phong thức hải quay đến sóng cả mãnh liệt, càng có một cỗ như tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân. Mượn nhờ cỗ này cảm giác đau đớn, Tiêu Trường Phong từ trong lúc này cảm giác tử vong bên trong tránh ra. Đại ngũ hành tiên pháp cấp tốc vận chuyển, ngũ hành chi đạo chiếu sáng rạng rỡ, toàn lực ngăn cản. Như thế như vậy, Tiêu Trường Phong mới rốt cục khôi phục một tia. Giờ phút này hắn nếm thử tản ra tiên thức, lại phát hiện cỗ này hung uy mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiên thức còn chưa ly thể, chính là như bị cương đao cạo xương, đau đến không muốn sống. Rơi vào đường cùng, Tiêu Trường Phong chỉ có cố gắng mở to mắt. Mặc dù biết một cái khe, nhưng nhìn thấy cảnh tượng, lại là để Tiêu Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì? Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Chỉ gặp tại trước người mình, là một viên khô cạn con mắt. Nhưng cái này con mắt lại là trường vạn mét lớn nhỏ, giống như một tòa thần nhạc, sừng sững ở trong thiên địa. Viên này con mắt khô cạn thất thần, ảm đạm vô cùng, nhưng lại không phải bạch nhân mắt đen, mà là hoàn toàn màu đen, thuần túy, thâm thúy, không có chút nào quang trạch màu đen. Phảng phất trong con ngươi, ẩn tàng cái này một cái vô biên hắc ám thế giới, chỉ một cái liếc mắt, liền để cho người ta trầm luân trong đó, vĩnh viễn không siêu sinh. Con mắt sớm đã mất đi sức sống, mất đi lực lượng, chỉ có một cỗ hung uy, trải qua vô tận tuế nguyệt, lại như cũ còn xuất lại. Nhưng cho dù là hung uy, đều để Tiêu Trường Phong kem chút trầm luân tử vong, vĩnh viễn sa đoạn. Nếu là khôi phục sinh cơ, lại nên kinh khủng cỡ nào? Mà đổi một loại ý nghĩ. Có được cái này con mắt tồn tại, như thế nào cường đại cùng không ai bị nổi. Giờ phút này hung uy hắn thế, xa so với kiếm liệt thâm nguyên trọng lực còn cường đại hơn gấp 100 lần. Tiêu Trường Phong đứng ở nguyên địa, đừng nói trốn, ngay cả động đậy đều không thể xê dịch một tia. Hắn như là hổ phách bên trong ruồi trùng, gắt gao cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ có thể cố gắng duy trì, không để cho mình trầm luân tử vong bên trong. Chẳng lẽ đây chính là tinh không dị thú? Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới Hoàng lão thần chi trước tự nhủ qua nói, cái này kiếm liệt thâm uyên là Bát Hoang thần đế chém giết một đầu tinh không dị thú lưu lại. Trước mắt cái này con mắt đáng sợ như thế, Tiêu Trường Phong duy nhất có thể nghĩ tới chính là tinh không dị thú. Đối với tinh không dị thú, Tiêu Trường Phong chưa từng thấy qua. Bất quá tại trong tiên giới, lại có hỗn độn tiên thú, có thể một thanh nuốt hết một ngôi sao, vô cùng cường đại. Trước mắt cái này một con mắt, liền có vạn mét lớn nhỏ. Kỳ chân thân chỉ sợ to lớn hơn, dù là không thể một thanh nuốt hết một ngôi sao, tối thiểu nhất hình thể cũng có thể so với một ngôi sao. Cũng chỉ có như vậy tồn tại cường đại, mới đáng giá Bát Hoang thần đế ra một kiếm đi. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới mình tìm kiếm tinh đấu thánh địa, lựa chọn bước vào dị độ không gian thôi, vậy mà lại gặp được tinh không dị thú một con mắt. Giờ này khắc này, hắn bị hung uy chô áp bách, dù là cửa ra vào ngay tại sau lưng, nhưng cũng không cách nào động đậy, khó mà thoát đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không chỉ là cỗ này hung uy, liền sẽ để cho ta tiên khí hao hết. Cảm nhận được thể nội kia một sợi tiên khí trôi mất năng lượng, Tiêu Trường Phong chau mày. Hắn cũng không muốn bị vây ở nơi đây, nếu không đừng nói tìm kiếm tinh đấu thánh địa, chính là sinh mệnh của mình đều gặp nguy hiểm. Bạch. Đại ngũ hành tiên pháp cấp tốc vận chuyển, lôi đỉnh tiên thức cũng là cố gắng tản ra. Thời khắc này Tiêu Trường Phong như là bị thần nhạc ngăn chặn, muốn tránh thoát mà ra. Nhưng lúc này ngay cả thất thải đai lưng bên trong đan dược và thần tinh đều không thể thu lấy, muốn tránh thoát cũng là độ khó cực lớn. Bất quá lại khó cũng phải thử một lần, nếu không liền thật một con đường chết. Ông. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân thể có chút rung động, tiên quang sáng tỏ, khí thế như hồng. Mặc dù mỗi một lần rung động, chỗ xê dịch khoảng cách đều cực kỳ yếu ớt. Nhưng hàng trăm hàng ngàn lần rung động, cũng là để hắn cách lối ra, càng gần một chút. Bất quá lúc này, trong cơ thể hắn tiên khí, chỉ còn lại không tới một nửa. Không hề từ bỏ, Tiêu Trường Phong tiếp tục cố gắng. Rung động tần suất càng lúc càng nhanh, khoảng cách lối ra cũng càng ngày càng gần. Lại đến 100 lần, hẳn là có thể đụng phải cửa ra. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, trong lòng có phán đoán. Còn thừa không nhiều tiên khí lần nữa thôi động, thân thể không ngừng rung động, kết lực hướng về lối ra mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, vốn là nhiếp nhân tâm phách, nặng nề như núi hung uy, vậy mà tăng lên không ít. Kia cố như địa ngục tử vong khí tức, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Tiêu Trường Phong nguyên bản còn có thể có chút rung động, nhưng lúc này ở cỗ này tăng cường hung uy dưới, lại là triệt để không cách nào động đậy. Lúc này hắn cách lối ra, không đến 10 cm. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi 10 cm, lại trở thành thiên địa hường câu. Ừm. Tiêu Trường Phong đông nhiên lòng có cảm giác, cố gắng mở to mắt, nhìn về phía viên kia khô cạn to lớn con mắt. Chỉ gặp kia thâm thúy như lỗ đen trong con người. Vậy mà hiện ra một vòng nhàn nhạt quang hoa. Cái này quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất là ảo giác. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cảm giác được, giữa thiên địa hung uy đột nhiên tăng lên không ít. Nó còn sống. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, sinh ra một cái to gan suy đoán. Bát Hoang thần đế chính là thái cổ thời đại người. Cách nay tối thiểu có mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Mà đầu này tinh không dị thú, đã bị Bát Hoang thần đế chỗ chạm, như vậy tối thiểu cũng có mấy trăm vạn năm. Bát Hoang thần đế sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, yên lặng tại trong dòng sông lịch sử. Theo lý thuyết đầu này tinh không dị thú, từ lâu hẳn là triệt để mẫn diệt mới đúng. Nhưng vừa rồi kia xóa quang hoa, lại là làm người sợ hãi, càng làm cho Tiêu Trường Phong không dám không muốn. Dù sao giữa thiên địa có rất nhiều sinh linh, thiên phú dị bẩm, kỳ thọ mệnh, xa so với chủng tộc khác dài rằng rạc. Mà lại tinh không dị thú bực này cường đại chỗ, ai cũng khó mà nói nó có được năng lực như thế nào cùng thủ đoạn. Dù là trước mắt viên này con mắt khô cạn cực hạn, cứng rắn thành thạch, nhưng y nguyên có được xóa bỏ thần linh kinh khủng uy năng. Tinh không dị thú sống hay chết, giờ phút này Tiêu Trường Phong không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì giữa thiên địa hung uy càng phát ra nặng nề. Băng lanh thấu xương, hung uy như đao, để Tiêu Trường Phong toàn thân đau đớn khó cản, phảng phất tại thừa nhận lăng trì khổ hình. Giờ phút này hắn lôi đỉnh tiên thức cũng bị triệt để áp chế ở trong thức hải, không cách nào ngoại phóng. Càng lạ như là trong do ánh nến, tại từ từ dập tắt. Vô biên hắc ám, vô tận hung uy, huyễn hóa thành địa ngục thâm uyên, muốn đem Tiêu Trường Phong nuốt hết trong đó, triệt để sa đoạn. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trong lòng khẩn trương, hắn điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, thôi động lôi đỉnh tiên thức, muốn tránh thoát. Nhưng ở cỗ này hung uy phía dưới, lại là như châu chấu đá xe bất lực. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong cảm giác thân thể của mình triệt để băng lãnh, mất đi trí giác. Mà ý thức của hắn cũng đang không ngừng rơi vào hắc ám. Cuối cùng hết thể đều bị vô biên hắc ám thôn phệ, triệt để châm luân. Chương 2591, gặp lại Lâm Thanh Cương. Trường Phong, tỉnh. Tiếng kêu từ trong bóng tối vang lên, phảng phất nói mê. Bất quá thanh âm này lại là một mực quanh quẩn, phảng phất ngay tại bên tai, để Tiêu Trường Phong từ trong bóng tối dần dần tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Ý thức dần dần thức tỉnh, cũng là để Tiêu Trường Phong có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn chính là nhớ tới trước đó hết thảy. Trường Phong, tỉnh. Tiếng kêu vang lên lần nữa, càng phát ra rõ ràng. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình, chợt đem hết toàn lực, cố gắng mở mắt. Bạch. Một vòng sáng rỡ quang mang, đâm xuyên qua hắc ám, như là bình minh luồng thứ nhất ánh sáng, xua tán đi đêm tối. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt nhắm mắt lại, để cho mình trước quen thuộc cái này sáng rỡ quang minh. Sau đó lần nữa chậm rãi mở ra. Mà lần này, hắn rốt cục thấy rõ trước mắt hình tượng. Chỉ gặp một khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện tại trước mắt mình. Vừa rồi kia một mực không ngừng tiếng kêu, cũng là từ trong miệng nàng truyền ra. Giờ phút này khuôn mặt quen thuộc, thấy Tiêu Trường Phong thức tỉnh, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, như là ánh nắng sáng lạ. Đái ngưng tố. Tiêu Trường Phong đầu tiên là sững sờ, chợt có chút không dám tin tưởng. Hắn trừng mắt nhìn, cuối cùng xác nhận mình nhìn thấy không phải ảo giác. Trước mắt cái này ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã nữ tử, chính là Lâm Như Mưa mẫu thân, Đái ngưng tố. Hắn tỉnh. Ngạc nhiên thanh âm từ Đái ngưng tố trong miệng truyền ra. Chợt Tiêu Trường Phong chính là gặp được vài trương khuôn mặt quen thuộc. Lâm Thanh Cương, Bạch Tinh Kim Đế, Lâm Tuyết Nhi. Đây đều là tinh đấu thánh địa người, cũng là Lâm Như Mưa tộc nhân. Trường Phong, người rốt cục tỉnh. Thấy Tiêu Trường Phong thức tỉnh, Lâm Thanh Cương bọn người là lộ ra tiếu dung, giống nhau ấm áp gió xuân cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Mà nhìn thấy bọn hắn, Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng kinh ngạc. Mình không phải tại hung địa bên trong, gặp được một viên khô cạn con mắt sao? Tinh đấu thánh địa người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn cố gắng vặn vẹo cổ, ánh mắt chết đi. Phát hiện viên kia khô cạn con mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này tựa hồ là một địa phương khác, mà lại còn giống như là một tòa tràn ngập linh khí phúc địa. Đây là có chuyện gì? Mình là thế nào rời đi tòa kia hung địa? Mình lại thế nào đã rơi vào nơi này, đồng thời bị tinh đấu thánh địa người cứu? Nơi này là... Giờ phút này Tiêu Trường Phong còn rất yếu ớt, thể nội giống tuyết, tất cả năng lượng đều bị hao hết, phảng phất từ tiên nhân rơi xuống thành phàm nhân. Nơi này là kiếm liệt thâm nguyên bên trong phúc địa. Chúng ta tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong phát hiện ngươi, đồng thời đưa ngươi mang theo trở về, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Thanh Cương thân là tinh đấu thánh địa gia chủ, lúc này cũng là trước tiên mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Quả nhiên, mình là bị người cấp cứu. Nguyên bản mình là tới cứu bọn hắn, không nghĩ tới nhân duyên tế hội, kết quả vậy mà biến thành dạng này. Bất quá mình là như thế nào rời đi viên kia khô cạn con mắt đây này? Tiêu Trường Phong trong lòng không hiểu, hắn mở miệng hỏi đến. Nhưng Lâm Thanh Cương mấy người cũng không biết. Chỉ là tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong phát hiện hôn mê làm hắn bị thương nặng. Nơi đây kỳ lạ, phúc địa cùng hung địa đông đảo, ai cũng không biết sẽ có biến hóa như thế nào, lần này có thể giữ được tính mạng, cũng đã xem như vận hạnh. Lâm Thanh Cương mở miệng an ủi Tiêu Trường Phong. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Phong là hắn sắp là con rể, hắn cũng đem Tiêu Trường Phong khi nửa đứa con trai đối đãi. Lúc này Tiêu Trường Phong trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng tạm thời cũng chỉ đành tiếp nhận cái này một cái thực tế. Bất kể nói thế nào, chung quy là bảo vệ tính mệnh. Xem ra cái này kiếm liệt thâm nguyên, xa so với chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Trường Phong, thân thể ngươi suy yếu, hiện tại mặc dù tỉnh, nhưng vẫn là cần hảo hảo điều dưỡng, nơi này có không ít linh dược thần quả, chúng ta không biết luyện đan, ngươi trực tiếp phục dụng một chút, trước khôi phục sức mạnh lại nói. Lâm Thanh Cương đưa tay chộp một cái, lấy ra một chút linh dược cùng thần quả, mùi trái cây nồng đậm, thần mang sáng chói. Đa tạ. Tiêu Trường Phong cũng không có khách khí, lúc này hắn cần mau sớm khôi phục. Bởi vậy tiếp nhận linh dược thần quả, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nồng đậm dược lực không vào bụng bên trong, lập tức hóa thành dư thừa linh khí, tại toàn thân bên trong lưu chuyển. Đại ngũ hành tiên pháp đã vận chuyển lại, đem hóa thành năng lượng tinh thuần. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thân thể hư nhược, mới dần dần khôi phục lại. Đem Lâm Thanh Cương đưa qua linh dược thần quả toàn bộ ăn vào, mặc dù chưa từng khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể tự do hoạt động. Lúc này hắn đứng dậy, phát hiện chính mình sở tại là một gian trong nhà gỗ. Tiên thức thử nghiệm tản ra, mặc dù y nguyên đau đớn vô cùng, nhưng lại không hề bị hạn. Tiên thức bay ra nhà gỗ, rất nhanh liền đem tòa này phúc địa thu hết vào mắt. Tòa này phúc địa, xa so với Hoàng Lao Thần mang Tiêu Trường Phong đi hái địa phách thần quả phải lớn. Phương viên chừng 3 vạn mét. Trong đó linh khí nồng đậm, linh dược thần quả khắp nơi trên đất sinh trưởng, còn có linh khí ngưng tụ mà thành linh tuyển. Toàn bộ phúc địa như là một chỗ tiên cảnh. Ừm. Đột nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện tòa này phúc địa mặc dù không nhỏ, nhưng tinh đấu thánh địa người lại là quá ít. Nguyên bản tinh đấu thánh địa chừng mấy ngàn người. Dù là về sau bị Tu La thánh địa đánh tới cửa, tử thương vô số, cũng còn thừa lại không ít. Nhưng lúc này toàn bộ phúc địa bên trong, tinh đấu thánh địa người lại là không đủ 100. Mà lại đại bộ phận đều là đứa bé cùng thiếu niên. Tráng niên bên trong, chỉ có Lâm Thanh Cương, Đái Ngưng Tố cùng Bạch Tinh Kim Đế ba người. Xem ra linh khí khôi phục về sau, tinh đấu thánh địa gặp trước nay chưa từng có đại kiếp. Toàn cả gia tộc cũng là chỉ để lại cái này không đến 100 người hạt giống. Bất quá còn tốt, Đái Ngưng Tố cùng Lâm Thanh Cương bình yên vô sự, cái này khiến Tiêu Trường Phong cũng có thể đối mặt Lâm như mưa. Tiên thức thu hồi, Tiêu Trường Phong cũng là ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thanh Cương bọn người trên thân. Nguyên bản ta là dự định tới cứu các ngươi, không nghĩ tới cuối cùng thế mà bị các ngươi cứu. Tiêu Trường Phong cười một tiếng, nói ra mình ý đồ đến. Trường Phong, bên ngoài bây giờ thế nào? Lâm Thanh Cương thân là tinh đấu thánh địa gia chủ, lúc này cũng là hỏi vấn đề mấu chốt. Nhóm thứ hai giới ngoại cường giả phủ xuống thời giờ, tinh đấu thánh địa chính là nhận lấy trọng thương. Lại thêm kiếm liệt thâm nguyên vừa mới xuất thế, bởi vậy Lâm Thanh Cương cuối cùng cân nhắc lợi hại, quyết định cả tộc tiến vào nơi đây. Bất quá khi đó kiếm liệt thâm nguyên đã có không ít hung hiểm. Bởi vậy cuối cùng còn sống đi vào tòa này phúc địa, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Mà sau đó kiếm liệt thâm nguyên càng ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ cũng là càng ngày càng nhiều. Lại thêm nơi này trọng lực thực sự quá mạnh. Bởi vậy bọn hắn cũng là bất lực lại rời đi, chỉ có thể ở tòa này phúc địa nội sinh tồn. Đương nhiên bọn hắn cũng không muốn cố thủ nơi đây, chậm rãi chờ chết. Bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian, cũng là sẽ phái người ra ngoài, tìm tòi bốn phía. Mà Tiêu Trường Phong, chính là dưới loại tình huống này bị Lâm Thanh Cương phát hiện, đồng thời cứu trở về. Liên quan tới ngoại giới tin tức, Lâm Thanh Cương bọn người sớm đã tin tức ngăn cách, lúc này cũng là nghị thông qua Tiêu Trường Phong miệng, hiểu rõ hơn một chút. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là không có dấu giếm, đem hiện tại thế cục đơn giản tự thuật một lần. Chư thần giáng lâm, chân chính loạn thế vừa mới bắt đầu a. Nghe được Tiêu Trường Phong giới thiệu, Lâm Thanh Cương thở dài, có chút bất đắc dĩ. Mà hắn cũng là rất nhanh làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời không đi ra, lưu ở nơi đây, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chương 2592, Lâm Nhược Vũ thức tỉnh. Lâm Thanh Cương lựa chọn chưa nói tới đúng sai. Nếu là ra ngoài, lấy tinh đấu thánh địa tình huống trước mắt, chỉ sợ tùy tiện một cái giới ngoại cường giả, liền có thể đem triệt để hủy diệt. Nếu như không cẩn thận cuốn vào thần linh chi chiến, càng đem hóa thành cho bụi. Mặc dù không đi ra, có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, đồng thời gặp được các loại nguy hiểm không biết. Nhưng tối thiểu tạm thời vẫn là an toàn. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng Lâm Thanh Cương lựa chọn. Trường Phong, Nhược Vũ hiện tại có tin tức sao? Đái Ngưng Tố mặt mũi tràn đầy kỳ vọng hỏi đến. Hiện tại tinh đấu thánh địa bị ép trốn ở chỗ này dễ rủa cầu sinh, nàng cũng không có khác tâm nguyện, chỉ muốn gặp lại thấy mình nữ nhi. Bất quá để nàng thất vọng, Tiêu Trường Phong lắc đầu. Nhược Vũ hiện tại hẳn là còn ở Vạn Giới Sơn, nơi đó mặc dù chỉ là cái vỡ vụn thế giới, nhưng tối thiểu so nơi này nguy hiểm nhỏ hơn, mà lại hiện tại giới ngoại chư thần hoàn tứ, không trở lại ngược lại an toàn hơn. Tiêu Trường Phong mở miệng an ủi, Đái Ngưng Tố cũng chỉ đành miễn cưỡng tiếp nhận loại thuyết pháp này. Lúc này Tiêu Trường Phong vừa mới thức tỉnh, nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên tạm thời hắn cũng vô pháp rời đi nơi này. Trừ cái đó ra, hắn cũng là biết được, 3 ngày suy yếu kỳ đã qua, muốn rời khỏi, tối thiểu nhất cũng phải cắt sau 1 tháng. Thế là Tiêu Trường Phong liền đành phải tạm thời ở lại nơi này. Về phần viên kia khô cạn con mắt, Tiêu Trường Phong mặc dù kinh nghi, nhưng cũng không có ý định lại đi tìm kiếm. Lấy trước mắt hắn thực lực, dù là tìm được, cũng không làm được cái gì. Lâm Thúc Thúc, mặc dù ta không thể mang các ngươi rời đi nơi này, nhưng ta sẽ lưu lại một chút công pháp và bảo vật, giúp đỡ bọn ngươi đột phá cùng truyền thừa. Một bên chữa thương, Tiêu Trường Phong cũng là không có nhàn rỗi. Hắn phát hiện Lâm Thanh Cương thực lực đã đột phá đến thiên tôn cảnh nhị trọng. Mà Đái Ngưng Tố mặc dù yếu một điểm, cũng có thánh nhân cảnh bắt trọng. Về phần Bạch Tinh Kim Đế cùng Lâm Tuyết Nhi, cũng đều là thánh nhân cảnh cảnh giới. Linh khí khôi phục về sau, mặc dù chư thần giáng lâm, nhưng cũng làm cho bản thổ sinh linh tu luyện cấp tốc, đột phá dễ dàng. Bất quá thực lực thế này hay là quá yếu, đừng nói đi hướng giới ngoại. Chính là tại cái này kiếm liệt thâm nguyên bên trong, nếu là gặp được một đầu thi yêu quỷ, liền chết không có chỗ chôn. Lâm Thanh Cương mấy người cũng là một mực trốn ở tòa này phúc địa, dù là ra ngoài cũng tại phúc địa phụ cận, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Nơi này có linh dược thần quả, còn có linh tuyển, so trước kia tinh đấu thánh địa không biết mạnh bao nhiêu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là quyết định giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Đan phủ trận khí học tập cần thiên phú và thời gian rất lâu luyện tập. Nhưng công pháp và võ kỹ lại là không có phiền toái như vậy. Tiêu Trường Phong thất thải đai lưng bên trong thu nạp lấy không ít chiến lợi phẩm. mà trong trí nhớ của hắn cũng có được không ít công pháp và võ kỹ. Đem công pháp và võ kỹ khắc thành ngọc giản, lưu cho đám người. Sau đó Tiêu Trường Phong cũng là đem thần tinh, thần khí cùng đan dược các lấy ra rất nhiều, lưu làm tinh đấu thánh địa chi dụng. Đồng thời chỉ điểm Lâm Thanh Cương đám người tu luyện, để bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù bởi vì thiên phú nguyên nhân, không cách nào làm cho bọn hắn trực tiếp đột phá thành thần. Nhưng cưỡng ép quán chú, nhưng cũng có thể để bọn hắn trở thành bán thần cường giả. Ra không được trong một tháng này. Tiêu Trường Phong chính là tại Kiếm Liệt Thâm Nguyên bên trong tiếp tục đợi. Mà lúc này, tại Vạn Giới Sơn bên trong, lại là phát sinh một trận kinh thiên đại biến. Vạn Giới Sơn chỗ sâu, nói vẫn trong biển. Nơi này nước biển nghe đồn là từ thiên đạo vẫn lạc sau biến thành, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng hủy diệt. Mà tại nói vẫn hải chỗ sâu, có một vòng trăng tròn, sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi thiên địa. Minh Nguyệt bên trong, có một đạo rung động lòng người bóng hình xinh đẹp. Áo trắng váy trắng, tóc xanh như suối. Thanh lãnh khí chất, như là ánh trăng nhàn nhạt, tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm vận vị. Chính là Lâm Nhược Vũ. Lúc này Lâm Nhược Vũ hai mắt khép kín, toàn thân phát sáng, như là ngủ say nữ thần, tản ra hoàn mị khí tức. Mà nguyệt quang như nước thủy triều, ba động như gợn sóng, hướng về tứ phương chậm rãi đắng đi. Bất quá giờ này khắc này, nói vẫn trong biển nước biển, lại là biến mất không thấy. Cả tòa nói vẫn hải, chỉ còn lại một cái cự đại đáy biển, như là một cái chén lớn. Nói vẫn hải nước biển vậy mà biến mất. Một tiếng kinh hô từ nói vẫn hải biên giới vang lên. Chỉ gặp tam đạo trưởng cầu vồng, cấp tốc mà đến, xuất hiện tại nói vẫn trên biển. Ba người này đều là thánh nhân cảnh cường giả, thực lực không tầm thường, vì trong truyền thuyết thiên đạo chi tâm mà tới. Mặc dù vạn giới sơn bởi vì thiên đạo vẫn lạc duyên cớ, chỉ cho phép thiên tôn cảnh trở xuống sinh linh tiến vào. Nhưng này chút thánh nhân cảnh cường giả, lại là chưa hề đình chỉ qua đối thiên đạo chi tâm thăm dò. Vô luận là lúc trước thiên sư thánh nhân, bình yên thánh nhân, hay là lúc này đột ngột đến ba tên thánh nhân. Bất quá nói vẫn hải nước biển khô cạn, lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Các ngươi nhìn, Nguyệt Trung có nhân, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trăng tròn bên trong Lâm Nhược Vũ, rung động đồng thời, cũng là tràn ngập chờ mong. Nghe đồn thiên đạo chi tâm, liền tại nữ tử này thể nội, chỉ cần đạt được nàng, liền đạt được thiên đạo chi tâm. Ba người chúng ta liên thủ, có cực lớn khả năng có thể bắt đi nàng. Ba người ánh mắt sáng ngời, lòng tin mười phần. Không có nước biển hung uy, ba người phi hành không trở ngại, cấp tốc tới gần trăng tròn. Chỉ gặp thiên tôn khí nơi tay, lĩnh vực chống ra, ba người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, muốn bắt đi Lâm Nhược Vũ. Bạch. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt tu luyện Lâm Nhược Vũ, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đây là một đôi như thế nào đôi mắt ta? Trong con mắt, sáng tỏ sáng chói, phảng phất có hai vòng trăng tròn, là cấn tại kỳ trong hai mắt. Là như vậy sáng tỏ, như vậy trong sáng. Chỉ một cái liếc mắt, ba tên thánh nhân chính là Trầm Luân đi vào. Lâm Nhược Vũ nhìn bọn hắn một chút, vô hình nguyệt quang chính là giống như thủy triều tuôn ra, rơi trên người bọn hắn. Chỉ gặp ba người ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, chính là bị nguyệt quang trực tiếp mẫn diệt, hóa thành cho bụi, triệt để từ nơi này trên đời bị xóa đi. Giết chết ba người, đối Lâm Nhược Vũ mà nói, mười phần không có ý nghĩa. Giờ phút này nàng đôi mắt đẹp sáng tỏ, ánh mắt trông về phía xa. Không dụng thần niệm, không cần cái khác, đơn thuần chỉ là ánh mắt. Lâm Nhược Vũ một chút phía dưới, vậy mà đem toàn bộ vạn giới sơn thu hết vào mắt. Vô luận là giới ngoại sinh linh, hay là giới này thổ dân, bất kỳ người nào đều trốn không thoát ánh mắt của nàng. Diệt. Lâm Nhược Vũ đôi môi mềm mại khẽ mở, phun ra một cái thanh lãnh tự. Chỉ gặp nguyệt quang đột nhiên tăng vọt, phô thiên cái địa, hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Một ngày này, vạn giới sơn bên trong toàn bộ sinh linh, lần nữa nhìn thấy nguyệt quang che trời dị tượng. Mà vạn giới sơn bên trong giới ngoại sinh linh, vô luận thân phận như thế nào, thực lực như thế nào. Tại ánh trăng này phía dưới, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, tất cả đều hóa thành cho bụi, bị triệt để xóa đi. Đến cuối cùng, tất cả giới ngoại sinh linh toàn bộ chết đi, chỉ còn lại giới này thổ dân. Làm xong đây hết thảy, Lâm Nhược Vũ mới thu hồi ánh mắt. Luyện hóa thiên đạo chi tâm, ta không chỉ có đột phá đến thần cảnh, hơn nữa còn trở thành vạn giới sơn thiên đạo, giới này bên trong, ta vì chúa tể. Lâm Nhược Vũ ánh mắt sâu thẳm, đã đoán được biến hóa của mình, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới vị trí. Trường Phong, ta rất nhanh liền trở về. Chương 2593, Huyền Âm Thần Vương. Lâm Nhược Vũ thức tỉnh, ở xa huyền hoàng đại thế giới Tiêu Trường Phong tự nhiên không rõ ràng. Hắn lúc này, còn tại Kiếm Liệt Thâm Nguyên Phúc Địa bên trong trợ giúp Lâm Thanh Cương đột phá bán thần. Về phần hắn thương thế của mình, trải qua thần dược cùng thần tinh chữa thương về sau, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tại nhàn rỗi sau khi, hắn sẽ còn rời đi Phúc Địa, đi tìm Thi Yêu Quỷ cùng cái khác Phúc Địa. thi yêu quỷ có thể để phần thi thần viêm thôn vệ tăng cường. Mà cái khác phúc địa thì là có vỡ vụn thần khí cùng thần dược thần quả. Mặc dù ngẫu nhiên cũng biết gặp được hung địa, nhưng không có gặp lại khô cạn con mắt loại kia kinh khủng địa phương. Ở trong môi trường này, Tiêu Trường Phong thực lực không chỉ có cấp tốc khôi phục, mà lại bởi vì phần thi thần viêm cùng thần dược nguyên nhân, vậy mà đột phá đến chân tiên cảnh nhị trọng. Ngũ hành chi đạo cũng là kéo dài tới ra ngoài 2 mét, để Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên không ít. Lúc này Tiêu Trường Phong một bên trợ giúp Lâm Thanh Cương bọn người tăng thực lực lên, một bên tìm kiếm thi yêu quỷ cùng thần dược. Mà đợi đến kế tiếp suy yếu kỳ xuất hiện, hắn liền nên rời đi nơi này. Huyền Hoàng đại thế giới bên ngoài, chúng thần liên quân lúc này ý nguyên lẳng lặng đóng tại trong vũ trụ. Nghiệp Hỏa Thiên Thần ngồi tại thần liễn phía trên, ánh mắt âm trầm nhìn qua dưới chân Huyền Hoàng đại thế giới. Hắn đang chờ đợi thiên đạo lần thứ 3 giải cấm. Như thế hắn liền có thể điều động thần linh cảnh tam trọng cường giả tiến vào. Lần này, hắn tuyệt sẽ không khinh thường nữa, nhất định phải vạn vô nhất thất. Tiêu Trường Phong, phải chết. Ừm. Đột nhiên Nghiệp Hỏa Thiên Thần nhíu mày, quay đầu nhìn về vũ trụ. Chỉ gặp đen nhánh trong vũ trụ, một chiếc chiến thuyền ngay tại cấp tốc lái tới. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, càng là thỉnh thoảng xuyên qua đường hầm không thời gian, sau nửa canh giờ, chính là xuất hiện ở Nghiệp Hỏa Thiên Thần trước mắt. Chiếc này chiến thuyền cực kỳ khổng lồ, chừng 100 vạn mét lớn nhỏ, như là một đầu cự thú. Cả chiếc chiến thuyền màu đồng cổ, đầu thuyền chỗ thì là toàn bộ dùng thần kim chế tạo thành, chiếu sáng rạng rỡ, sắc bén vô biên. Đây là chuyên môn vì chiến tranh mà thành tinh không chiến thuyền. Một chiếc liền đủ để san bằng một tọa hạ các thế giới. Loại này tinh không chiến thuyền, số lượng thưa thớt, giá trị vô lượng. Không phải đại sự, sẽ không dễ dàng xuất động. Lúc này tại sao lại có một chiếc lái đến nơi này đến? Nghiệp Hỏa Thiên Thần trong mày, lòng có không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn chính là con ngươi co vào, cực kỳ chấn động. Chỉ gặp chiến thuyền phía trên, bay ra 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh có nhân loại, có yêu thú, cũng có đặc thù chủng tộc. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều tản ra chói mắt thần quang, như là từng vòng như mặt trời, sáng chói giữa trời, chiếu sáng đen nhánh vũ trụ. Mà kia cố khiến Nghiệp Hỏa Thiên Tôn cũng vì đó tim đập nhanh thần uy, càng làm cho không gian ngưng kết, làm cho cả chúng thần liên quân cũng vì đó cứng đờ. Thần Vương. Nghiệp Hỏa Thiên Tôn từ thần liễn bên trên cấp tốc đi xuống, nhìn về phía kia 9 thân ảnh, chỉ cảm thấy vô biên cảm giác gáp bách đánh tới, để hắn khó mà động đậy. Cái này 9 thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là thần vương cảnh cường giả. Nghiệp Hỏa Thiên Thần mặc dù danh xưng thần vương cảnh dưới đệ nhất nhân, nhưng chỉ là thần vương cảnh hạ a. Đối mặt thần vương cảnh cường giả, hắn không dám có chút bất kính. Hung chi lần này đến hay là 9 đại thần vương. Giờ phút này 9 đại thần vương cùng nhau bay tới, như liệt dương giữa trời, chỉ là thần uy liền làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được quỳ rạp trên đất. Tham kiến chư vị thần vương đại nhân. Nghiệp Hỏa Thiên Tôn thân là chúng thần liên quân thống soái, lúc này cũng là dẫn đầu một gối quỳ xuống, hướng 9 đại thần vương hành lễ. Chúng thần liên quân rất nhiều thần cảnh, cũng là nhao nhao đại lễ thăm viếng, không dám bất kính. Nghiệp Hỏa Thiên Thần. Một cái uy nghiêm sâu nặng, như cửu thiên vương mẫu thanh âm truyền đến. Lập tức bốn phía vũ trụ chân không, đều tại tùy theo chấn động. Phảng phất sơn hô hải khiếu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, để Nghiệp Hỏa Thiên Thần toàn thân run lên, như bị một con bàn tay vô hình nắm lấy. Chỉ gặp 9 đại thần vương bên trong, đi ra một đạo thân ảnh màu trắng. Đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ tại thần thánh bạch sắc thần quang ở trong. Cái này bạch sắc thần quang cực kỳ thuần túy, cực kỳ chói lọi, phảng phất là thế gian ban sơ một màn kia bạch, tràn ngập vô thượng đạo vận. Mà tại cái này bạch sắc thần quang bên trong, là một cô gái trung niên. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ung dung hoa quý, phảng phất là thế gian hết thể kết hợp hoàn mỹ. Nàng thân mang thần quang chói lọi đạo bào màu trắng, mi tâm chỗ càng có một chút đạo ấn. Thần vương uy áp như ánh nắng phổ chiếu, ép tới mảnh này chân không đều ngưng động như kiên sắt. Giờ phút này nàng ở trên cao nhìn xuống, quan sát Nghiệp Hỏa Thiên Thần, mặt không biểu tình, một đôi mắt đẹp bên trong thì là lạnh lùng vô cùng. Bái kiến Huyền Âm Thần Vương. Nghiệp Hỏa Thiên Thần không dám ngẩng đầu, nhưng lại đã nhận ra nữ tử này thân phận, lập tức cung kính cúi đầu. Huyền Âm Thần Vương, Đại Đạo Thần Tông trưởng lão. Nhưng càng quan trọng hơn, lại là một thân phận khác. Đạo Nhất Bán Thần mẫu thân. Đạo Nhất Bán Thần chính là Thái Cực thân thể, mà cha mẹ của hắn đều là Đại Đạo Thần Tông bên trong cường giả. Mẫu thân chính là trước mắt Huyền Âm Thần Vương. Tiêu Trường Phong ở đâu? Huyền Âm Thần Vương thanh âm băng lãnh, uy nghiêm sâu nặng. Nàng hôm nay tới đây, không vì cái khác, chỉ vì Tiêu Trường Phong một người. Dù sao nàng con độc nhất, chính là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Mất con thống khổ, người nào có thể trải nghiệm. Vì thế nàng không tiếc vi phạm Đại Đạo Thần Tông chi lệnh, mượn tới chiến thuyền, mời 8 vị hảo hữu, tề tụ tại đây. Còn tại giới bên trong, Nghiệp Hỏa Thiên Thần nội tâm run lên, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. nhưng lại không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Ừm. Vì sao còn chưa bắt giữ hắn? Huyền Âm Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, lập tức Nghiệp Hỏa Thiên Thần áp lực đại tăng, như là gánh vác lấy một tòa nặng nề thân nhạc, khó mà động đậy nửa phần. Đối mặt một vị thần vương lửa giận, chính là hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Lúc này cấp tốc đem mình ba lần cử động nói ra, đồng thời nói rõ Tiêu Trường Phong cảnh giới trước mắt cùng chiến lược. Hừ, đều là phế vật, thế mà ngay cả một cái thổ dân đều bắt không được. Huyền Âm Thần Vương cũng mặc kệ Tiêu Trường Phong thiên phú và thực lực như thế nào. Nàng chỉ biết là Tiêu Trường Phong giết chết nàng con độc nhất, thù này, không đội trời chung. Rõ. Mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng đối mặt Huyền Âm Thần Vương chỉ trích, Nghiệp Hỏa Thiên Thần cũng là không dám có nửa câu phản bác. Để tất cả thần linh cảnh người chuẩn bị, bản tọa lần này sẽ ảnh hưởng thiên đạo, sẽ mở một đường vết rách, đưa thần linh cảnh người đi vào. Huyền Âm Thần Vương mở miệng lần nữa, khiến Nghiệp Hỏa Thiên Thần trong lòng giật mình. Thiên đạo chi lực, cường đại cỡ nào, huống chi còn là huyền hoàng đại thế giới. Huyền Âm Thần Vương lại có biện pháp quấy nhiều thiên đạo chi lực, sẽ mở một đường vết rách. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đã Huyền Âm Thần Vương tới, tự nhiên có nhất định nắm chắc, nếu không há lại sẽ mời 8 vị thần vương hảo hữu, đồng thời mang một chiếc tinh không chiến thuyền tới. Thuộc hạ cái này đi triệu tập nhân thủ. Nghiệp Hỏa Thiên Thần không dám khinh thường, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh chúng thần liên quân bên trong tất cả thần linh cảnh cường giả, cùng nhau bị triệu tập. Nơi này yếu nhất đều là thần linh cảnh tam trọng cường giả, mà mạnh nhất thì là thần linh cảnh cửu trọng thần linh. Hết thể 80 người, đây là một cỗ sức mạnh cực lớn, đủ để chinh chiến một chút hạ đẳng thế giới. Mà lần này thì là muốn toàn bộ tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cầm nã Tiêu Trường Phong. Chương 2594, Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi vì con ta chôn cùng. Bạch. Đen nhánh trong vũ trụ, chín thân ảnh nở rộ sáng tỏ thần quang, như là chín khỏa mặt trời treo cao với thiên, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chín người làm thành một vòng tròn, tướng tinh không chiến thuyền về phần trong vòng. Một áp lực đáng sợ, nhét đầy bát phương, khiến cho mọi người đều toàn thân run rẩy. Ngoại trừ Nghiệp Hỏa Thiên Thần cũng sắp tiến vào 80 tên thần linh bên ngoài. Chúng thần liên quân cái khác thần cảnh cường giả, sớm đã lui đến cực xa, sợ bị tác động đến, tử thương thảm trọng. Bắt đầu đi. Huyền Âm Thần Vương ra lệnh một tiếng. Lập tức chín đại thần vương đồng loạt ra tay. Một cỗ cường đại thần uy, cũng là triệt để bao phủ bốn phía. Có gào thét như sấm, có thâm thúy giống như hải, có nóng bỏng như lửa, có rét lạnh giống như băng. Chín đại thần vương đều có đặc thù thần uy. Giờ phút này chín đại thần vương đồng loạt ra tay, thần lực hóa thành cột sáng, xuyên thủng chân không, nối thành một mảnh. Chỉ gặp chín đại thần vương thần lực xen lẫn, vậy mà diễn hóa thành một cái cự đại trận đồ. Trận đồ này cực kỳ mênh mông, bao phủ lên ngàn vạn dặm, che khuất bầu trời, như là một cái cự đại phong ấn, muốn đem huyền hoàng đại thế giới phong ấn lại. Bất quá đây không phải phong ấn trận đồ, mà là phá thiên trận đồ. Chín đại thần vương đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, thời không vặn vẹo, chân không đổ sụp, vạn vật tàn lụi. Mà tại cái này phá thiên trận đồ bên trong, chiếc này to lớn tinh không chiến thuyền cũng là chậm rãi chạy động. Chỉ gặp tinh không trên chiến thuyền có từng khỏa chán phong thất thải quang mang thần tinh. Những này thần tinh sặc sỡ lóa mắt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng huyền hoàng chi khí. Mỗi một khỏa đều là vô giới chi bảo. Thượng phẩm thần tinh. Nghiệp Hỏa Thiên Thần kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy rung động. Thượng phẩm thần tinh, cái này tại chư thiên vạn giới bên trong đều là cực kỳ bảo vật chân quý, càng là đồng tiền mạnh. Mà lúc này tại tinh không trên chiến thuyền, thượng phẩm thần tinh trồng chất thành núi, chỉ sợ không hạ 10 vạn số lượng. Đây tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Chỉ sợ bình thường thần quốc trong quốc khố, cũng bất quá như thế đi. Huyền Âm Thần Vương lần này hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà duy nhất một lần lấy ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Cũng bởi vậy đó có thể thấy được nàng đối Tiêu Trường Phong hận ý, là bực nào mãnh liệt. Vâng! Giờ khác này ở 9 đại thần vương thôi động dưới, tinh không trên chiến thuyền 10 vạn thượng phẩm thần tinh, cùng nhau bị kích hoạt. Lập tức bàng bạc huyền hoàng chi khí bạo dũng mà ra, giống như đại dương, tản ra khí tức kinh khủng. 10 vạn thượng phẩm thần tinh biến thành huyền hoàng chi khí thực sự quá nhiều quá mạnh. Chân không đều khó mà ngăn cản, bị trực tiếp hủy diệt. Kia phiến vũ trụ chân không, phảng phất tinh thần tiêu tan, thời không rối loạn, mang theo để Nghiệp Hỏa Thiên Thần đều sợ hãi khí tức tồn tại. Nghiệp Hỏa Thiên Thần cảm giác mình như ở trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị áp sập hủy diệt, hồn phi phách tán. Mà lúc này cái này như đại dương huyền hoàng chi khí, bị chín đại thần vương chỗ điều khiển, cùng nhau không có vào tinh không chiến thuyền bên trong. Ô ô, tinh không chiến thuyền lần nữa chạy động, nhưng toàn thân chán phong chói mắt thần quang. Nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy, một cỗ áp sập chư thiên, hủy diệt vạn giới khí tức hiện hiện. Tinh không chiến thuyền những nơi đi qua, chân không như vỡ vụn mặt kính, không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng, đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều là vỡ vụn vết tích. Ông, cả chiếc tinh không chiến thuyền đều đang rung động, phát ra đinh thai nhức óc vù vù âm thanh, để thần cảnh cường giả đều không chịu nổi. Mà lúc này tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tinh không chiến thuyền vậy mà tự hành bốc cháy lên, hóa thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, cấp tốc hướng về huyền hoàng đại thế giới mà đi. Xa xa nhìn lại, tựa như một viên thiêu đốt thiên thạch, không ngừng rơi xuống, mười phần rung động. Bất quá khi tinh không chiến thuyền rơi xuống một trình độ nào đó lúc, chính là không cách nào lại rơi xuống. Phảng phất có một đạo lực lượng vô hình, đem ngăn cản lại. Mặc dù cỗ lực lượng này nhìn không thấy sở không được. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là huyền hoàng đại thế giới thiên đạo chi lực. Dù là lúc này huyền hoàng đại thế giới thiên đạo chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, không có thể hiện ra cường đại uy năng. Nhưng cỗ này lực lượng phòng ngự, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đột phá. Chính là thần tôn cảnh cường giả, cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng lúc này huyền âm thần vương nỗ lực hết thảy, há lại sẽ ở đây từ bỏ. Thần đế chi huyết. Chỉ gặp huyền âm thần vương đưa tay trộm một cái, lấy ra chuẩn bị xong bảo vật. Một giọt máu tươi, trong suốt như châu, chán phóng sáng chói thần huy, đem tất cả quang mang đều ép xuống. Càng là có một cỗ che đậy thiên địa, hoành ép vạn cổ thần đế chi huy hiện hiện. Giọt máu này, lại là thần đế chi huyết. Nghe đồn thần đế cường giả, một giọt máu nhưng áp sập tinh thần, một cây phát có thể chạm đoạn hư không. Giọt máu này, là đại đạo thần tông bên trong chí bảo. Lần này, cũng là bị huyền âm thần vương đem ra. Bạch! Chín đại thần vương cùng nhau thôi động, đem giọt này thần đế chi huyết lực lượng kích phát đến cực hạn. Chỉ gặp thần đế chi huyết như là một đạo lưu tinh, phá vỡ đen nhánh vũ trụ, thẳng đến tinh không chiến thuyền mà đi. Tại nghiệp hỏa thiên thần bọn người rung động không phục trong ánh mắt. Thần đế chi huyết cùng tinh không chiến thuyền đụng vào nhau. Lập tức như là lửa cháy đổ thêm dầu, một cỗ khó có thể tưởng tượng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được cuồng bạo năng lượng, ầm vang bạo tạc. Giống như tinh thần bạo liệt, mặt trời bạo tạc. Kia là cực hạn hủy diệt năng lượng, không gì có thể cản, chính là thiên đạo chi lực, cũng biết bị vỡ vụn. Thần quang chói mắt, phóng lên tận trời, chiếu sáng vùng vũ trụ này. Làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không dám mở ra. Nhưng dù vậy, y nguyên cảm giác con mắt nhói nhói vô cùng, phảng phất muốn bị cái này quang trô đốt mù. Quá kinh khủng, quá rung động, thật là đáng sợ. Khi nghiệp hỏa thiên thần lần nữa mở mắt ra lúc, kia thần quang chói mắt đã ảm đạm rất nhiều. Mà ở phía xa, tinh không chiến thuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Thần đế chi huyết tử lâu triệt để hao hết. 10 vạn thượng phẩm thần tinh năng lượng cũng hóa thành hư vô. Bất quá thiên đạo chi lực cũng bị phá vỡ một đường vết rách. Nghiệp hỏa thiên thần có thể tận mắt thấy, một đạo vạn mét lớn nhỏ lỗ hổng hiện ra ở trước mắt. Đây là thiên đạo lỗ hổng, xuyên qua, có thể trực tiếp nhập giới. Bất quá cũng có cực lớn hạn chế. Thần linh cảnh trở lên lực lượng, nếu là tiến vào, sẽ bị thiên đạo trước tiên phát hiện, đến lúc đó dù là thành công tiến vào, cũng biết bị thiên đạo xóa bỏ. Bởi vậy lần này tiến vào người, chỉ có thể ở thần linh cảnh bên trong. Nghiệp hỏa thiên thần, còn không cho ngươi người cút nhanh lên đi vào. Huyền âm thần vương mang theo hư nhược thanh âm vang lên. Giờ phút này kia vạn mét lớn nhỏ lỗ hổng, ngay tại nhanh chóng thu nhỏ. Hiển nhiên thiên đạo chi lực tại tự hành tu bổ. Nếu như tu bổ hoàn tất, như vậy huyền âm thần vương trước đó làm đủ loại, đều đem uổng phí. Nhập giới. Nghiệp hỏa thiên thần không dám khinh thường, cấp tốc hạ lệnh. Bạch. Lập tức từng người thần linh cảnh cường giả, đều là hóa thành thần hồng, cấp tốc bay vào lỗ hổng. Cuối cùng 80 tên thần linh cảnh cường giả, toàn bộ tiến vào. Mà lúc này, đạo này lỗ hổng cũng là triệt để tu bổ hoàn tất. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi vì con ta chôn cùng. Huyền âm thần vương sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu. Nhưng nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới ánh mắt, lại là tràn đầy thật sâu hận ý. Lần này, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Lấy một chiếc tinh không chiến thuyền, một giọt thần đế chi huyết, 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Lại thêm 8 vị thần vương hảo hữu ân tình, mới phá vỡ đạo này lỗ hổng, đưa vào 80 tên thần linh cảnh cường giả. Lần này, nàng thề phải bắt giữ Tiêu Trường Phong, vì đạo nhất bán thần báo thủ rửa hận. Chương 2595, rời đi Thâm Uyên. Một tháng sau. Kiếm Liệt Thâm Uyên rốt cục lại nên đón mới suy yếu kỳ. Ta đi trước, nếu có sự tình, có thể đưa tin cho ta, Nhược Vũ bên kia, nếu có tin tức, ta cũng biết trước tiên cáo chi các ngươi. Phúc Điệu bên trong, Tiêu Trường Phong cáo biệt Lâm Thanh Cương bọn người, chuẩn bị rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, không cách nào một mực lưu lại ở đây. Mà ở trong đó mặc dù không cách nào bố trí truyền tống trận, nhưng Tiêu Trường Phong lại là luyện chế ra một viên đưa tin tiên lệnh. Này tiên lệnh là đưa tin ngọc bài thăng cấp bản. Có lưu Tiêu Trường Phong tiên thức, không chỉ có không có 3 tháng cực hạn, mà lại chỉ cần Tiêu Trường Phong còn sống, vô luận hắn thân ở phương nào, đều có thể thu được tiên lệnh bên trên tin tức. Nếu không phải chế tác loại này đưa tin tiên lệnh cần Tiêu Trường Phong một giọt tâm đầu huyết, hắn chỉ sợ sớm đã đại lượng chế tác, giao phó cho Thiên Minh. Trường Phong, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Lâm Thanh Cương trịnh trọng nhắc nhở, bây giờ hắn đã triệt để đem Tiêu Trường Phong cho rằng sắp là con rể, tự nhiên không muốn Tiêu Trường Phong xảy ra bất chắc. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt Lâm tình cảm thiện ý. Rất nhanh, hắn chính là rời đi tòa này phúc địa, đồng thời lưu lại tiêu ký, thuận tiện lần sau lại đến. Kiếm Liệt Thâm Nguyên bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, có được vô biên hắc ám cùng đặc thù trọng lực. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm thành thói quen, chớ nói chi là hắn hiện tại đã là chân tiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Siêu. Cũng không lâu lắm, liền có bóng đen hướng về phía Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Chính là Thi Yêu Quỷ. Đã từng vẫn lạc ở đây thần cảnh cường giả đông đảo, bởi vậy Thi Yêu Quỷ cũng là có không ít. Hung chi Kiếm Liệt Thâm Nguyên kéo dài vô tận, trong đó sinh tồn Thi Yêu Quỷ càng là số lượng kinh người. Phần Thi Thần Viêm. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức tinh hồng sắc Phần Thi Thần Viêm chính là quét sạch mà ra, đem đầu này Thi Yêu Quỷ cấp tốc bao khỏa thiêu đốt. Lửa cháy hừng hực trong bóng đêm sáng lên. Không cần một lát, đầu này Thi Yêu Quỷ chính là triệt để hóa thành cho bụi, kỳ huyết nhục chi lực thì là bị Phần Thi Thần Viêm thôn phệ hấp thu. Lúc này Phần Thi Thần Viêm nhan sắc càng thêm tiên diễm, mà lại càng phát ra sinh động. Trong một tháng này, Tiêu Trường Phong nhiều lần ra ngoài, cũng là dùng Phần Thi Thần Viêm thôn phệ không ít Thi Yêu Quỷ. Mà những này Thi Yêu Quỷ thi thể, đối với Phần Thi Thần Viêm mà nói, tuyệt đối là vô thượng chi bảo. Lúc này Phần Thi Thần Viêm uy lực đã tăng lên 3 thành. Nếu là lại thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, chỉ sợ có thể đốt núi nấu biển. Giải quyết đầu này Thi Yêu Quỷ về sau, Tiêu Trường Phong thì là ngẩng đầu nhìn lên trên. Muốn rời khỏi Kiếm Liệt Thâm Nguyên, duy nhất phương pháp chính là bay đi lên. Bất quá nơi này trọng lực thập phần cường đại, chính là thần cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng trong một tháng này, Tiêu Trường Phong cũng là lục lọi ra một chút phương pháp. Giờ phút này hắn không do dự, cấp tốc làm ra quyết định. Hai chân uốn lượn, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, lấy thổ chi đạo lực đến triệt tiêu cô này trọng lực. Đông. Đột nhiên nhảy lên, Tiêu Trường Phong chính là trực tiếp bật lên mà lên. Nếu không phải nơi này mặt đất, bị trọng lực đè ép vô số tuyến nguyệt, ngưng động như thần thiết, chỉ sợ chỉ là một cước này, liền có thể bước ra hai cái to lớn hố sâu. Nhảy một cái 100 mét, nặng nề trọng lực đánh tới, như là có vô số một tay, muốn đem Tiêu Trường Phong một lần nữa túm trở về. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, như mánh hổ hạ sơn, trực tiếp nhào vào trên vách tường. Hai tay như chảo, mặc dù không cách nào nhẹ nhõm đâm vào, nhưng cũng có thể móc ra một cái điểm tựa. Đông. Tiêu Trường Phong lần nữa bật lên, mượn nhờ vách tường, nhảy lên 100 mét. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong như là nhảy nhót hổ, mượn nhờ nơi này vách tường, không ngừng bật lên, không ngừng kéo lên. Trong đan điền hai đạo tiên khí, như là bất hủ hỏa lò, vì Tiêu Trường Phong cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Lại thêm hắn ngũ hành tiên thể cường hãn, bởi vậy dù là bật lên hơn 100 lần, cũng sẽ không còn chút sức lực nào. Mà càng lên cao, ảnh hưởng của trọng lực càng nhỏ, Tiêu Trường Phong mỗi một lần bật lên khoảng cách cũng là càng lớn. Bất quá trong lúc này, lại là có từng đạo kiếm khí quỷ dị xuất hiện. Những này kiếm khí trải rộng toàn bộ Kiếm Liệt Thâm Nguyên, xen lẫn tại không gian bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Rất nhiều muốn đi vào Kiếm Liệt Thâm Nguyên mạo hiểm giả, tại hạ rơi trên đường, liền biết bị kiếm khí chỗ chạm, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy cho dù là suy yếu kỳ, nơi này cũng y nguyên có khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Thần bí vỏ kiếm. Bất quá Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị. Thần bí vỏ kiếm sớm đã vác tại trên lưng của hắn, lúc này đưa tay vỡ xuống, trực tiếp đem kiếm khí thôn nạp đi vào. Thần bí vỏ kiếm tuyệt đối cùng Bát Hoang Thần Đế có chỗ liên quan. Trong một tháng này, Tiêu Trường Phong tay cầm thần bí vỏ kiếm, không ngừng thôn nạp kiếm khí, khiến cho kỳ phun ra nuốt vào lượng cũng là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Mà thần bí vỏ kiếm trọng lượng cũng là không ngừng tăng thêm. Trong lúc đó Tiêu Trường Phong từng dùng qua một thanh Thiên Tôn kiếm nếm thử, phát hiện nguyên bản có thể ép vào 2/5, hiện tại ngay cả 1/5 đều khó mà ép vào. Bất quá kỳ phát huy ra huy hoàng kiếm mang, uy lực lại là mạnh hơn. Tựa hồ cái này thần bí vỏ kiếm thôn nạp kiếm khí về sau, có thể mạnh lên. Hoặc là nói là khôi phục bộ phận uy lực. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù không có dùng thần kiếm thử qua, nhưng chắc hẳn uy lực của nó cũng có cực lớn tăng trưởng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong trước mắt nhu cầu cấp bách lực lượng, bằng không hắn thật đúng là nguyện ý đem thần bí vỏ kiếm lưu tại nơi này, để thứ nhất thẳng thôn nạp kiếm khí, nhìn xem có thể hay không khôi phục kỳ uy lực chân chính. Cái này Kiếm Liệt Thâm Nguyên, đối với hắn người mà nói là một nơi hung hiểm. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói, lại là kỳ ngộ lớn hơn nguy hiểm. Trừ phi gặp được khô cạn con mắt loại kia kinh khủng tồn tại. Nếu không bình thường kiếm khí cùng Thi Yêu Quỷ, đều chỉ có thể để cho hắn trở nên càng mạnh. Mà lần này, tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là thu hoạch không ít tàn phá thần khí. Những này thần khí mặc dù niên đại xa xưa, tàn phá không chịu nổi, nhưng lại lai lịch phi phàm, mỗi một kiện đều có được đặc thù uy năng. Như Hoàng Lão Thần Chi trước một mực dùng để phòng ngự nổi sát, chính là loại này tàn phá thần khí. Bất quá Tiêu Trường Phong có được Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa, lại có Hư Không Tiên Kiếm cùng Thần Bí Vỏ Kiếm. Bởi vậy cũng là không cần nhiều như vậy thần khí. Hắn thu thập những này tàn phá thần khí, cũng không phải là lưu cho thiên minh, mà là dự định mình một lần nữa dung luyện, rèn đúc một thanh mới tiên đỉnh. Trước đó nghịch long đan đỉnh, tại đột phá tiên cảnh lúc đã báo hỏng. Mà luyện chế tiên đan, cũng không thể một mực tìm kiếm linh khí nồng đậm đặc thù chi địa, như thế tính hạn chế quá mạnh. Bởi vậy hắn thu thập những này tàn phá thần khí, muốn đem một lần nữa dung luyện, rèn đúc ra một tôn mới tiên đỉnh. Dù sao những này thần khí sử dụng chất liệu đều là 10 phần đỉnh cấp. Bất quá rèn đúc tiên đỉnh không phải một ngày chi công, Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt còn chưa đủ, bởi vậy cũng là không có vội vã vào tay. Theo Tiêu Trường Phong không ngừng bật lên kéo lên, trọng lực đã càng ngày càng nhỏ, hắn đã có thể bay thẳng đi. Trên đỉnh đầu hắc ám cũng là hiện lộ ra một vòng sáng mang, như là bình minh luồng thứ nhất quang. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong rốt cục nhìn thấy lối ra. Ừm, có cái gì ra? Ngay tại Tiêu Trường Phong dự định nhất cổ tác khí, bay thẳng ra kiếm liệt thâm viên lúc, một đạo hỏa diễm đao mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng hắn chém tới. Chương 2596, ngươi là Tiêu Trường Phong. Ngọn lửa này đao mang khí thế hùng hổ, chảm phá không gian, mang theo một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt mà tới. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thần hỏa. Mà lại một đao kia thượng thần lực xen lẫn, hiển nhiên là xuất từ một vị thần cảnh cường giả chi thủ. Một đao đánh xuống, thiên địa rung động, thần hỏa phân thiên. Nếu là bình thường nhân, đột ngột bị một đao kia chém trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Hung chi còn là tại kiếm liệt thâm nguyên bực này hung hiểm chi địa. Phá! Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, tay phải nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền, đem đạo này hỏa diễm đao mang đánh nổ. Sau đó thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, xông ra kiếm liệt thâm nguyên, rơi vào đại địa phía trên. Tiên thức quét qua, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện người xuất thủ. Chỉ gặp đây là một vị giới ngoại thần linh, bất quá thần linh cảnh nhất trọng cảnh giới thôi. Cả người vòng quanh thần hỏa, trong tay cầm một thanh hỏa diễm vờn quanh thần đao, thần uy bất phàm, cường thế bức người. Mà ngoại trừ người này bên ngoài, giờ phút này còn có một giới ngoại thần linh. Đây là một cái tử nhãn tóc tím đặc thù chủng tộc, toàn thân trải rộng ám tử sắc lân thiến, thần quang sáng chói, uy vũ bất phàm. Mà cái này tử nhãn thần linh, thực lực mạnh hơn, lại là thần linh cảnh nhị trọng. Thổ dân ngụy thần. Tiêu Trường Phong đang đánh giá bọn hắn đồng thời, cái này cầm đao thần linh cùng tử nhãn thần linh cũng thấy rõ Tiêu Trường Phong. Lập tức hai người không khỏi sững sờ, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn vừa rồi cảm nhận được một cỗ khí cơ xuất hiện, còn tưởng rằng là kiếm liệt thâm nguyên bên trong nguy hiểm. Lại là làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại là một cái thổ dân ngụy thần từ đó bay ra. Các ngươi là ai? Tiêu Trường Phong nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Cái này hai tên giới ngoại thần linh hắn chưa bao giờ thấy qua, có chút lạ lẫm. Có lẽ là chư thần giáng lâm, cũng có thể là giới ngoại cường giả ở đây đột phá mà thành. Chỉ là một cái ngụy thần, cũng dám lớn lối như thế cùng bọn ta đối thoại, không biết sống chết. Hai vị này thần linh thần sắc cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này căn bản không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Lập tức hai người trực tiếp xuất thủ, muốn trước bắt giữ Tiêu Trường Phong, mới hảo hảo ép hỏi. Hạ phẩm thần thuật, viêm chém. Cầm đao thần linh rít lên một tiếng, toàn thân thần hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, thần uy nóng bỏng, như là hỏa thần phụ thể. Thần đao phía trên, thần lực sôi trào, đang không ngừng bành trướng, kinh khủng đao mang, xen lẫn thành quang. Cuối cùng một đạo từ thần hỏa cùng đao mang ngưng tụ mà thành một kích, đột nhiên vạch phá bầu trời, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không gian căn bản không chịu nổi cỗ này sức mạnh đáng sợ, trực tiếp sụp đổ hủy diệt, lộ ra hư không. Hỏa diễm như rồng, sôi trào mãnh liệt. Đao mang liệt không, đánh đâu thắng đó. Nếu không phải nơi này là kiếm liệt thâm nguyên, đã sớm bị kiếm khí thác nước tẩy lễ đến không thể phá vỡ. Chỉ sợ một đao kia, liền đủ để hủy diệt một dãy núi, bốc hơi một mảnh hồ lớn. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, đưa tay trộm một cái. Lập tức cầm đao thần linh chính là kinh hãi phát hiện, mình thần hỏa vậy mà không bị khống chế, đã rơi vào Tiêu Trường Phong chi thủ. Sau đó thần hỏa bành trướng, ngược lại đem ánh đao của mình đốt diệt. Cái này sao có thể? Để cho ta tới, hạ phẩm thần thông, tử nhãn định thân. Tử nhãn thần linh đã nhận ra Tiêu Trường Phong khó giải quyết, lập tức cấp tốc xuất thủ, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn một đôi tử nhãn, giờ phút này thần uy sâu nặng, một cỗ kỳ dị tử sắc ánh mắt, từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Tử quang vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, hết thảy đều bị định trụ, liền ngay cả không gian cũng vô pháp động đậy. Trong nháy mắt cái này tử quang chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người, muốn đem hắn định trụ. Nhưng mà bực này uy lực, cùng Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa so sánh, thực sự quá yếu. Tiêu Trường Phong căn bản không có ngăn cản, mặc cho tử quang rơi vào trên người. Sau đó thân thể chấn động, liền đem tử quang chấn vỡ. Bạch! Bước chân đập mạnh, thần bí thân pháp thi triển. Thành tiên sau Tiêu Trường Phong, lại thi triển cái này thần bí thân pháp, tốc độ kia càng khủng bố hơn, mà lại tràn đầy đạo vận. Kia một sợi đạo ngân, cũng là ảm đạm không ít, càng thêm không thể gặp. Không được! Thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất, Tử Nhãn Thần Linh cùng Cầm Đao Thần Linh đều là trong lòng giật mình, cấp tốc lui lại. Nhưng bọn hắn tốc độ lại thế nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong. Trong nháy mắt chính là bị Tiêu Trường Phong lấn người mà tiến. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, Tiêu Trường Phong trực tiếp một quyền đánh về phía Cầm Đao Thần Linh. Thiên quang sáng chói, uy áp sâu nặng. Một quyền này rơi xuống, không gian đổ sụp, nặng nghề như núi. Phảng phất đây không phải nắm đấm, mà là một tòa nặng nghề vô cùng thân nhạc, nhưng áp sập tinh thần, trấn áp thiên cổ. Chém. Cầm Đao Thần Linh trong lòng đã, tay cầm thần đao, toàn lực một chạm. Đang. Thần đao chạm tại Tiêu Trường Phong trên nắm tay, phát ra chói thai sắt thép và chạm âm thanh. Nhưng mà Cầm Đao Thần Linh lại là hoảng sợ phát hiện, mình toàn lực một đao, vậy mà chưa từng tại nắm đấm kia bên trên lưu lại nửa phần vết thương. Ngược lại nắm đấm truyền đến cự lực, không ngừng đè xuống, để hắn cảm giác toàn thân trầm xuống. Phịch một tiếng, nắm đấm rơi xuống. Cầm Đao Thần Linh cả người lẫn đao, trực tiếp bị đánh nhanh lùi lại. Phúc. Cầm Đao Thần Linh cuồng phún thần huyết, thần đao tuột tay mà bay, mà chính hắn thì là nhập vào đại địa, đem một tòa núi lớn trực tiếp va sụp. Một quyền phía dưới, Cầm Đao Thần Linh trọng thương. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông chi thuật. Lãnh Diễm Thần Hỏa cùng phần thi thần viêm bắn ra, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm chu tước. Bởi vì phần thi thần viêm tăng lên, ngọn lửa này chu tước uy lực cũng là càng thêm cường đại. Chỉ gặp hỏa diễm chu tước hai cánh chấn động, chính là lao thẳng tới Tử Nhãn Thần Linh mà đi. Tử Nhãn Thần Linh mặc dù cũng là thần linh cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực chân chính cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là chênh lệch quá xa. Giờ phút này trong lòng giật mình, đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh đoạn gai. Đoạn đâm vạch một cái, tử quang tươi đẹp, vậy mà đem không gian trực tiếp vạch phá, muốn lấy vết nứt không gian, đem hỏa diễm chu tức nuốt hết. Nhưng mà hỏa diễm chu tức thần uy to lớn, trực tiếp đem vết nứt không gian đốt cháy vặn mèo, căn bản là không có cách bị nuốt hết. Gặp một màn này, Tử Nhãn Thần Linh không dám khinh thường, hai tay đẩy, tử quang như nước thủy triều, đánh về phía hỏa diễm chu tước. Mà chính nàng thì là cấp tốc lui lại, muốn tránh đi. Đáng tiếc hỏa diễm chu tước uy lực quá mạnh, trực tiếp đốt diệt đẩy trời tử quang. Hỏa diễm chu tước phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, đuổi kịp Tử Nhãn Thần Linh. Ầm ầm. Tử Nhãn Thần Linh toàn lực xuất thủ, thần thuật cùng thần thông tế xuất, thần lực sôi trào, tử quang đẩy trời. Nhưng ở hỏa diễm chu tước trước mặt, lại là tất cả đều như là giấy. Cuối cùng hỏa diễm chu tước hung hăng đánh vào trên người nàng, đưa nàng từ không trung đánh rơi, rơi hướng đại địa. Vang một tiếng to lớn oanh minh, Tử Nhãn Thần Linh ném ra một cái hố to, bị trọng thương. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong một quyền một chút, chính là bị thương nặng hai người. Tại Kiếm Liệt Thâm Nguyên một tháng này, Tiêu Trường Phong không chỉ có cảnh giới đột phá, thực lực cũng là tăng lên thật nhiều rất nhiều. Bất quá hắn cũng không trực tiếp đánh giết Cầm Đao Thần Linh cùng Tử Nhãn Thần Linh, mà là dự định hỏi thăm một chút lai lịch của bọn hắn. Siêu. Từ trên trời giáng xuống, Tiêu Trường Phong rơi vào Cầm Đao Thần Linh cùng Tử Nhãn Thần Linh trước người. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Tử Nhãn Thần Linh bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt hoảng hốt. Ngươi là Tiêu Trường Phong. Chương 2597, một chiêu chuẩn bị ở sau. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn về phía Tử Nhãn Thần Linh. Mà lúc này Tử Nhãn Thần Linh thì là lòng tràn đầy sợ hãi, hãi nhiên không phục. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết Tiêu Trường Phong. Đúng rồi, hơn một tháng trước, nghe đồn hắn từng đạp diệt Huyền Thiên Thần Thành. Tử Nhãn Thần Linh trong lòng khẽ giật mình, sinh ra suy đoán. Nàng ngược lại là cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Tinh Đấu Thánh Địa quan hệ trong đó. Bất quá Huyền Thiên Thần Thành khoảng cách này ngược lại là cũng không phải là xa xôi. Mà lại Kiếm Liệt Thâm Nguyên lại là nổi danh thần linh mạo hiểm địa, bởi vậy nàng cảm thấy Tiêu Trường Phong khẳng định cũng là hướng về phía nơi đây bảo vật mà tới. Bất quá suy yếu kỳ vừa mới xuất hiện, hắn làm sao lại từ trong vực sâu bay ra? Chẳng lẽ hắn là một tháng trước đi vào, hiện tại mới ra ngoài? Tử Nhãn Thần Linh rung động trong lòng, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mặc dù nàng còn chưa từng tiến vào Kiếm Liệt Thâm Nguyên, nhưng lại từng nghe nói không ít truyền thuyết, mà lại kiếm khí kia thác nước cũng là đáng sợ vô cùng. Nàng thực sự nghĩ không ra, lại có người có thể tại trong vực sâu chờ đủ một tháng. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không thụ thương. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Các ngươi đến từ chỗ nào? Vì sao muốn đến kiếm liệt thâm uyên? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, quan sát hai người, mở miệng hỏi thăm. Thân phận của mình bị người nhận ra, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không có tính toán giấu giếm. Chúng ta, Tử Nhãn thần linh tâm thần run lên, mặc dù khuất nhục, nhưng lại không dám không đáp. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Trường Phong lại như thế nào, chúng thần liên quân đã phái người theo đuổi giết ngươi, lần này chư thần giáng lâm, ngươi trốn không thoát, thức thời thả ra chúng ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đao thần linh chịu không nổi nhục, giờ phút này lớn tiếng quát lớn, ý nguyên mang theo cao cao tại thượng tâm tính. Mà lời nói này, để Tử Nhãn thần linh trong lòng hãi nhiên. Ngậm miệng. Tử Nhãn thần linh cấp tốc lệ xích, muốn cho Cầm đao thần linh ngậm miệng. Nàng thế nhưng là nghe nói qua Tiêu Trường Phong không ít chuyện. Đạo nhất bán thần các thiên kiêu yêu nghiệt vẫn lạc liền không nói. Chỉ là kiếm ngạc thần cùng huyền thiên thần thành hủy diệt, liền để nàng đối Tiêu Trường Phong sinh ra tâm mang sợ hãi. Nàng mặc dù là thần linh cảnh nhị trọng thực lực, nhưng vừa rồi giao thủ, đã để nàng minh bạch chênh lệch của song phương. Giờ phút này Cầm đao thần linh quát lớn, quả thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản nàng còn dự định tránh thoát kiếp nạn này về sau, lại đi báo tin, cái này hết thể đều ngâm nước nóng. Chư thần giáng lâm, chúng thần liên quân. Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Mặc dù hắn đã sớm biết giới ngoại có chúng thần liên quân đóng quân, chờ đợi xâm lấn giới bên trong. Bất quá Cầm đao thần linh lời nói mới rồi, tựa hồ đã có mới giới ngoại thần linh nhập giới. Trước đó Kim Quang thần bọn người đều bị Tiêu Trường Phong đều chém giết. Càng là thông qua Cửu Minh thần cùng giới ngoại Nghiệp Hỏa Thiên thần đối diện một lần nói, chắc hẳn Nghiệp Hỏa Thiên thần tuyệt sẽ không tái phạm trước đó sai lầm, lần này nhập giới giới ngoại thần linh, chỉ sợ không phải bình thường. Nói, Tiêu Trường Phong không có đi đoán, mà là trực tiếp mở miệng ép hỏi. Tử Nhãn thần linh tâm tư chuyển động, muốn biên một cái lấy cớ lừa gạt Tiêu Trường Phong. Nhưng mà nàng tiểu tâm tư, lại há có thể giấu giếm được Tiêu Trường Phong. Ầm. Một cước bước ra, trực tiếp đem Tử Nhãn thần linh giẫm tại dưới chân, để kỳ ho ra máu trọng thương. Mà Tiêu Trường Phong không có đi nhìn Tử Nhãn thần linh, mà là quay đầu nhìn về Cầm đao thần linh. Luận tính cách, cái này Cầm đao thần linh có chút vội vàng sao động, mà lại cao cao tại thượng tâm tính cũng không cải biến, là tốt nhất lời nói khách sáo nhân tuyển. Không nói, các ngươi đều phải chết. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt, hư không tiên kiếm há mồm phun một cái, kiếm khí xâm nhiên, bao phủ thiên địa. Chỉ là một cái thổ dân, ngươi quá cản rỡ. Cầm đao thần linh nộ khí đằng đằng, giờ phút này thần lực vận chuyển, khí thế ngập trời, muốn nhào lên cùng Tiêu Trường Phong chém giết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có kiên nhẫn. Phốc phốc. Hư không tiên kiếm đánh đâu thắng đó, chặt đứt hết thảy. Trực tiếp đem hắn một đầu cánh tay trái chém xuống, thần huyết chảy xuôi, vô cùng thế thảm. Nói. Tiêu Trường Phong lần nữa ép hỏi, mục quang lãnh lệ, làm cho người không rét mà run. Cầm đao thần linh vốn là đầy ngập lửa giận, tràn ngập biệt khuất, lúc này lại nhận như thế khuất nhục, lập tức chính là nhịn không được. Tiêu Trường Phong, ngươi nhất định phải chết, chúng thần liên quân lần này chừng 80 vị cường giả giáng lâm, đều là dâng thống soái đại nhân cùng huyền âm thần vương chi lệnh, đến muốn tính mạng của ngươi, hiện tại bọn hắn ngay tại trắng trận tìm kiếm ngươi, ngươi trốn không thoát. Cầm đao thần linh khỏe miệng chảy máu, nhưng thần sắc điên cuồng, lúc này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Trường Phong nghiền xương thành tro. Nhưng mà hắn, lại là để Tiêu Trường Phong chau mày. 80 tên thần cảnh cường giả, làm sao lại lập tức như thế nhân? Thiên đạo giải phong cũng không có nhanh như vậy đi. Mà lại huyền âm thần vương là ai? Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Chỉ sợ lần này có đại phiền toái xuất hiện. Các ngươi hèn mọn thổ dân, lại có thể nào cùng ta chư thiên vạn giới chống lại, ngươi cho rằng giết đạo nhất bán thần liền có thể đi thẳng một mạch sao? Hiện tại đạo nhất bán thần mẫu thân tới, không tiếc bất cứ giá nào phá vỡ thiên đạo, đưa tới chư thần, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thề phải giết ngươi, ha ha ha. Cầm đao thần linh cười ha ha. Đắc ý phi phàm, phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong bi thảm tử trạng. Mà bị Tiêu Trường Phong giẫm tại dưới chân Tử Nhãn thần linh, lúc này thì là ánh mắt tảm đạm, trong lòng đem Cầm đao thần linh hận đến cực hạn. Thật sự là heo đồng đội. Đem hết thể đều nói cho Tiêu Trường Phong, chẳng phải là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Huyền âm thần vương. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, rốt cục biết được huyền âm thần vương thân phận. Xem ra Nghiệp Hỏa Thiên thần liên tiếp mấy lần thất bại, cũng là để đạo nhất bán thần mẫu thân có chút nhịn không được. Bất quá có thể ảnh hưởng thiên đạo chi lực, ngược lại là có chút vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Nhưng thiên đạo vượt lên trên vạn vật, Tiêu Trường Phong mặc dù không biết chân tướng, nhưng cũng hiểu biết huyền âm thần vương tất nhiên là bỏ ra giá cả to lớn, mà đưa vào thần cảnh cường giả, tất nhiên cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Nếu không chỗ nào còn cần khắp nơi tìm kiếm chính mình. Bất quá 80 vị thần linh, hơn nữa còn có trước đó giới ngoại cường giả đột phá. Lúc này huyền hoàng đại thế giới, thần cảnh chi lực, đã không còn hiếm thấy. Mà đây đối với bản thổ sinh linh mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Không biết thiên minh hiện tại như thế nào. Đối với cái khác, Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng, bất quá đối phương nếu là vì mình mà đến. Như vậy sợ rằng sẽ trực tiếp nhằm vào thiên minh. Mặc dù bây giờ thiên minh so trước kia mạnh rất nhiều, càng có Tiêu Dư Dung cùng Thanh Minh Thần hai đại thần cảnh tọa chấn. Còn có đạo Tam Thiên làm ngoại viện. Nhưng cùng những này giới ngoại thần linh so sánh, hay là còn thiếu rất nhiều. Đi trước nghe ngóng hạ tin tức, sau đó lại làm quyết định. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là có lựa chọn. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tránh lui, đã những thần linh này đều là sông mình tới, vậy liền giết đi. Chỉ cần giết đến khiến chư thiên sợ hãi, bọn hắn liền không còn dám tới tội chính mình. Bất quá trước đó, ta phải lưu một chiêu chuẩn bị ở sau. Quay đầu nhìn về phía Kiếm Liệt Thâm Uyên, Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Bạch. Phần thi thần viêm gào thét mà ra, tại cầm đao thần linh tiếng kêu thảm kinh khủng cùng tử nhãn thần linh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem hai người trực tiếp đốt cháy thành tro. Sau đó Tiêu Trường Phong lưu lại chuẩn bị ở sau, phá không rời đi. Chương 2598, ta muốn đổ diệt chư thần. Rời đi Kiếm Liệt Thâm Uyên về sau, Tiêu Trường Phong không có đi hướng Thiên Cơ Tông, mà là tìm một tòa gần nhất thành trì. Tòa thành trì này mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng cũng coi như phụ cận tương đối phồn hoa khu vực. Tiêu Trường Phong không cần ẩn tàng tướng mạo, nơi này người biết hắn cực ít. Hắn tìm một nhà náo nhiệt nhất quán rượu, ngồi ở bên trong nghe các phương tin tức. Ngọc Nữ Thành vừa mới kiến tạo hoàn tất, liền nên đón trận chiến đầu tiên, trọn vẹn tam đại thần linh xuất thủ, kém chút liền đem Ngọc Nữ Thành phá vỡ. May mắn có Linh Phong Tông Thanh Minh Thần, mà lại Ngọc Nữ Thành bên trong lại có một tòa không tầm thường trận pháp. Ngày đó có người nhìn thấy một đạo chói lọi kiếm mang, cắt đứt thương khung, khí thế như hồng. Bất quá mặc dù chặn lại, nhưng Ngọc Nữ Thành hiện tại cũng là binh lâm thành hạ, kia tam đại thần linh một mực canh giữ ở ngoài thành. Có người đàm luận Ngọc Nữ Thành, nhìn tình huống mặc dù nguy cơ, nhưng còn chưa có xuất hiện xấu nhất cục diện. Lần này giới ngoại thần linh tới nhiều lắm, mà lại chỉ mặt gọi tên, đều là đến giết đan thần, ai, đan thần lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Rốt cục có người đàm luận lên nhập giới ngoại thần linh. Lần này tổng cộng có 80 vị giới ngoại thần linh nhập giới, mỗi một cái đều thập phần cường đại, yếu nhất đều là thần linh cảnh tam trọng cường giả. Cố lực lượng này, đủ để xương bá toàn bộ thế giới, chỗ đến, không ai cản nổi. Nguyên bản vừa mới ngẩng đầu bản thổ sinh linh, lúc này lại lần nữa bị bức bách đến túi đầu thần phục. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dù ai cũng không cách nào phòng ngừa. Bất quá đan thần hành tung quỷ dị, cho đến bây giờ đều không có hiện thân, bọn hắn muốn tìm được đan thần, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng. Mặc dù bọn hắn tìm không thấy đan thần, nhưng còn có thiên minh tại A, hiện tại không ít thần linh đều vây quanh ở thiên minh bốn phía, đem vây khốn, bức bách đan thần hiện thân, ai, chúng ta thật vất vả ra một cái thần cảnh cường giả, lại bị như thế bức bách. Nghe nói hiện tại toàn bộ thiên minh đều bị vây vùi lấp, đám kia giới ngoại thần linh càng là bán tiếng, đan thần một ngày không xuất hiện, bọn hắn liền giết thiên minh bên trong một người. Tiếng đàm luận bất tuyệt như lũ, truyền vào Tiêu Trường Phong trong tai, để hắn mắt lộ ra lanh ý. Xem ra bọn họ đích xác đi gây sự với thiên minh. 80 tên giới ngoại thần linh, cỗ lực lượng này thực sự quá to lớn, thiên minh còn chưa trưởng thành, tại kỳ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Bây giờ thiên minh còn chưa bị hủy diệt, đây là bởi vì bọn hắn muốn bức Tiêu Trường Phong hiện thân. Nếu là thiên minh bị hủy, Tiêu Trường Phong triệt để ẩn tàng không ra, vậy bọn hắn liền thật không có biện pháp. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện, ta nhất định phải đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới, mục tiêu của bọn hắn là ta. Chỉ cần ta vừa hiện thân, thiên minh cùng Ngọc Nữ Thành nguy cơ tự giải. Tiêu Trường Phong trong lòng tính toán, rất nhanh chính là có dự định. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lấy mình làm mồi nhử, đem tất cả địch nhân đều hấp dẫn tới. Bất quá cứ như vậy, nguy hiểm của mình chính là kịch liệt kéo lên. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Tiêu Trường Phong không có khả năng trơ mắt nhìn thân hữu của mình bị giết. Lần này giáng lâm giới ngoại thần linh quá mạnh, ta nhìn đan thần coi như hiện thân, cũng phải ảm đạm kết thúc. Nghe nói có thần linh cảnh cửu trọng cường giả, ai, thế đạo này thật sự là không khiến người ta sống. Thần cảnh đều đã gian nan như thế, cho đến bây giờ, chúng ta bản thổ sinh linh bên trong, cũng mười mấy người miễn cưỡng thành thần, chớ nói chi là thần linh cảnh cửu trọng. Số lượng địch nhân quá nhiều, mà lại thực lực lại mạnh đáng sợ, ta ngược lại thật ra hy vọng đan thần không muốn hiện thân, lấy hắn thiên phú, tương lai vô khả hạ lượng, nhượng bộ nhất thời, ngày sau lại báo thủ cũng chưa hẳn không thể. Một đạo tiếng thở dài truyền đến. Nghị luận giới ngoại các thần linh cường đại. Thần linh cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cảnh giới này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản thiên đạo giải cấm, là muốn từng bước một mở ra, cho bản thổ các sinh linh một cái giảm sóc cơ hội. Đây cũng là thiên đạo đối huyền hoàng đại thế giới bảo hộ. Nhưng vừa mới qua đi một tháng, thậm chí ngay cả thần linh cảnh cửu trọng cường giả đều xuất hiện. Xem ra đây hết thảy đều là huyền âm thần vương sở tác sở vi. Bất quá may mắn, Tiêu Trường Phong từ những này tiếng đàm luận bên trong phát hiện, mạnh nhất chỉ là thần linh cảnh cửu trọng. Còn chưa từng có thần binh cảnh cường giả xuất hiện. Thần linh cảnh cửu trọng tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong tự tin có cơ hội có thể cùng đánh cược một lần. Cũng không biết lần này thần linh cảnh cửu trọng cường giả sẽ có mấy người. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, hắn hiện tại dù là toàn lực xuất thủ, cũng đánh không lại một cái thần linh cảnh cửu trọng. Nếu là có hai cái thần linh cảnh cửu trọng cường giả, vậy hắn chỉ sợ muốn chạy trốn cũng có chút khó khăn. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, duy nhất ưu thế chính là địch ở ngoài sáng, mà ta ở trong tối. Hiện tại những cái kia giới ngoại các thần linh, ngay tại trắng trận tìm kiếm đan thần, giữ vương thiên minh cùng ngọc nữ thành chỉ là số ít, hiện tại toàn bộ trung thổ, đều có bọn hắn dấu chân. Mà lại không chỉ có như thế, trước đó nhập giới ngoại cường giả, cũng đều bị bọn hắn chỗ điều động, rộng tung lưới phía dưới, đan thần sớm tối đều sẽ bị phát hiện. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, hiện tại tổng cộng có 7 tòa thần thành tại liên thủ tìm kiếm đan thần, nhân số tối thiểu vượt qua 5.000, hơn nữa còn có mấy tên vừa mới đột phá thành thần cường giả, thiên la địa vong dưới, đan thần tình cảnh không ổn à. Gần nhất trung thổ phát sinh đại sự, chính là món này, bởi vậy đám người nghị luận ở Mỹ, cũng đều đang bàn luận việc này. Huyền âm thần vương tự mình đến, nghiệp hỏa thiên thần gắng sức dặn dò. Cái này khiến nhập giới mà đến 80 tên thần cảnh cường giả, đều là không dám kinh thường. Lúc này ngay tại thi triển thủ đoạn, đào ba thước đất, điên cuồng tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Bây giờ trung thổ, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Trừ phi Tiêu Trường Phong bây giờ rời đi trung thổ, đi hướng địa phương khác. Nhưng chỉ cần tại giới này bên trong, liền vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi cái này một khốn cục, biện pháp duy nhất, chính là lấy lực đánh vỡ. Bất quá đối mặt bực này khổng lồ đội hình, như thế nào dễ dàng như vậy? Bởi vậy vô số người thổn thức, vì Tiêu Trường Phong mà than thở. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỗ đàm luận đối tượng, an vị tại phụ cận. Tiêu Trường Phong rời đi quán rượu, đi ra tòa thành trì này. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện ở một tòa khác trong thành lớn. Nhân khẩu tại đây càng nhiều, tin tức càng thêm phong phú. Tiêu Trường Phong bắt chước làm theo, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Cuối cùng hắn thu hoạch tràn đầy, đạt được không ít mình muốn biết tin tức. Bạch. Trên bầu trời xanh biếc, mây trắng đoá đoá, thời tiết sáng sủa. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo tiên quang, lướt qua trường không, hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Hắn không có lựa chọn đi Ngọc Nữ Thành, cũng không có tính toán về Thiên Minh, mà là muốn ở chỗ này gây ra chút động tĩnh, đem tất cả địch nhân ánh mắt hấp dẫn tới. Đã các ngươi muốn đối phó ta, vậy liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Huyền Âm Thần Vương, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết đến tận cửa đi, tự tay chém xuống đầu của ngươi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ lộ ra. Siêu. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, phương hướng kiên định. Mà ở phía trước của hắn, có một tòa cự đại thần thành. Nơi đó, chính là Tiêu Trường Phong chiến trường. Lúc có một ngày toàn thế giới đối địch với ta lúc, vậy ta liền giết mặc cái này thế giới. Chương 2599, Đồ Thần Diệt Thành. Thiên Yêu Thần Thành, đây là trung thổ còn sót lại 7 đại bên trong tòa thần thành một tòa, ở vào trung thổ phương hướng Tây Bắc. Từ khi Xương Tuyết Thần Thành cùng Huyền Thiên Thần Thành bị Tiêu Trường Phong hủy diệt về sau, trung thổ liền chỉ còn lại có 7 đại thần thành. Mà Thiên Yêu bên trong tòa thần thành giới ngoại cường giả, đều là yêu tộc. Nghe nói là đến từ một cái cường đại Thiên Yêu thần quốc. Bởi vì Tiêu Trường Phong cuối cùng xuất hiện địa phương, là Ngọc Nữ Thành cùng Huyền Thiên Thần Thành phế tích. Bởi vậy khoảng cách gần nhất Thiên Yêu thần thành, chính là dẫn đầu nhận thần linh mệnh lệnh, để kỳ xuất thủ, trắng trợn tìm kiếm Tiêu Trường Phong bóng dáng. Nhưng một tháng trôi qua, lại là không có chút nào phát hiện. Một đạo tiên quang bay tới, rơi vào Thiên Yêu thần thành bên ngoài, hiển lộ ra Tiêu Trường Phong thân ảnh. Ba vị thần linh. Tiên thức quét qua, Tiêu Trường Phong chính là cảm ứng được Thiên Yêu bên trong tòa thần thành thần cảnh khí tức. Bất quá hắn không có để ý, giờ phút này nhanh chân đi hướng lên trời yêu thần thành. Thiên Yêu thần thành cũng không phải là tọa lạc tại đất bằng phía trên, mà là tại một mảnh sơn thủy ở giữa. Phía sau sơn phong đứng vững, bên cạnh hồ nước giang hà liên miên. Nồng đậm yêu khí bao phủ cả tòa Thiên Yêu thần thành, xa xa nhìn lại, phảng phất một đầu tuyệt thế yêu vương. Lớn mật, dám tới gần thần thành, cho không nhanh chóng lăn đi. Tiêu Trường Phong hướng về chỗ cửa thành đi đến, rất nhanh chính là đưa tới Thiên Yêu bên trong tòa thần thành chú ý. Hai tên thủ vệ yêu tôn lớn tiếng quát lớn, mắt lộ ra hung quang, muốn bức lui Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Bạch. Một điểm tinh hồng phần thi thần viêm, chống rông xuất hiện, trực tiếp đánh vào lấy hai tên thủ vệ yêu tôn trên thân. Hai người này mặc dù đều là thiên tôn cảnh thực lực, nhưng ở phần thi thần viêm dưới, lại là không có chút nào ngăn cản chi lực. Lập tức ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, chính là trực tiếp bị đốt cháy thành tro, chỉ có tùy thân thần khí giữ lại. Địch tập. Thủ vệ yêu tôn chết đi, trong nháy mắt kinh động đến thiên yêu bên trong tòa thần thành đông đảo giới ngoại cường giả. Một tiếng kinh hô về sau, từng vị giới ngoại cường giả cấp tốc đánh tới. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong không tiếp tục xuất thủ, mà là triệu hoán ra cửu đầu xà. Chỉ gặp cửu đầu xà gào thét mà ra, hóa thành 5 mét lớn nhỏ. Trong một tháng này, nhục thể của hắn cũng là tăng lên một chút, thực lực triệt để vững chắc tại thần linh cảnh nhất trọng. Thần cảnh. Cảm nhận được cửu đầu xà trên thân cường đại đến làm cho người hít thở không thông thần uy, tất cả mọi người là mắt lộ ra hoảng sợ, hãi nhiên vô cùng. Cửu đầu xà không nói nhảm, trực tiếp đánh giết mà tới. 9 quả đầu cùng nhau mở ra, đem từng đầu giới ngoại cường giả trực tiếp nuốt vào bụng. Hắn không có thi triển năng lực thiên phú, đem những này giới ngoại cường giả xóa bỏ. Bởi vì những này giới ngoại cường giả đều là yêu tộc, mà lại cửu đầu xà nhục thân còn cần tiếp tục khôi phục, bởi vậy nuốt mới là tốt nhất. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những này giới ngoại cường giả điên cuồng công kích, lại là căn bản là không có cách làm bị thương cửu đầu xà. Mà bọn hắn muốn trốn, nhưng cũng không cách nào chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu đầu xà huyết buồn đại khẩu rơi xuống. Mặc dù cửu đầu xà hiện tại thân thể chỉ có 5 mét lớn nhỏ, nhưng kỳ bụng lại là như là một cái động không đáy, mặc kệ nuốt vào nhiều ít nhân, cũng sẽ không no bạo. Ai dám tới đây làm càn? Quát to một tiếng, từ phía trên yêu bên trong tòa thần thành vang lên. Chợt ba đạo thần hồng, gào thét mà ra, cấp tốc đi vào chỗ cửa thành. Chính là thiên yêu bên trong tòa thần thành ba tên yêu thần. Một người kim trảo hát vũ, hình như đại bàng. Một người trên đầu song giác, tựa như mang nhưu. Người cuối cùng sinh ra 8 chân, chính là một đầu lộng lẫy nện. Cái này ba tên yêu thần bên trong, chỉ có đầu kia lộng lẫy nện là thần linh cảnh nhất trọng. Kim trảo đại bàng cùng song giác mãng nhưu nhưng đều là thần linh cảnh tam trọng cường giả. Hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là thiên yêu thần thành người, mà là chúng thần liên quân nhập giới mà đến cường giả. Tiêu Trường Phong. Khi kim trảo đại bàng cùng song giác mãng nhưu thấy rõ Tiêu Trường Phong dung mạo về sau, lập tức giật nảy cả mình. Tại nhập giới trước đó, Nghiệp Hỏa Thiên Thần vì bọn hắn không muốn nhận lầm, cố ý huyễn hóa Tiêu Trường Phong bộ dáng. Bởi vậy bọn hắn một chút chính là nhận ra được. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, Tiêu Trường Phong, ngươi rốt cục hiện thân, lần này ngươi đừng hỏng trốn đi. Hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này cười ha ha, mắt lộ ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Chỉ cần có thể bắt giữ Tiêu Trường Phong, chính là một cái công lớn. Dù là không bắt nổi, có thể đem lưu lại, chờ đợi những người khác đến, đó cũng là một đầu to công. Nhớ tới ở đây, hai người chính là trong lòng lửa nóng. Hạ phẩm tiên thuật, ngũ hành đại thủ ấn. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, không có tránh lui, ngược lại chủ động xuất kích. Hắn hôm nay đến, chính là đổ thần diệt thành. Ầm ầm. Chỉ gặp ngũ hành chi lực xen lẫn, ngưng tụ thành một con to lớn thủ ấn, che khuất bầu trời, đột nhiên vô xuống. Một trường này, tựa như thần nhạc cấp đỉnh, khiến không gian vỡ vụn, đại địa trầm luân. Một bộ tận thế chi cảnh. Phá cho ta. Kim trảo đại bàng cùng song giác mãng nhu thực lực không tầm thường. Giờ phút này thần lực vận chuyển, thần quang ngập trời, yêu uy hạo đãng. Kim trảo xé rách hư không, sừng châu đỉnh phá thương khung. Hai người liên thủ, đỡ được ngũ hành đại thủ ấn. Nhưng lộng lấy nện lại là cảnh giới thấp, giờ phút này bị đánh đến thổ huyết rút lui, mắt lộ ra sợ hãi. Nhân vương điện. Hằng hà tinh xa. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức hai đại thần khí tê xuất. Thẳng đến kim trảo đại bảng cùng song giác mãng như mà đi. Về phần lộng lấy nện, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhìn ta pháp tắc chi uy. Kim trảo đại bảng có được cực tốc, nắm giữ tốc độ pháp tắc, né qua nhân vương điện, chật lao xuống mà đến, kim trảo như câu, muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong nắm tay đánh ra, trời đất sụp đổ, ngũ hành tiên quang sáng chói sáng tỏ, mang theo cực hạn lực lượng, một quyền liền đem kim trảo đại bảng đánh cho thổ huyết bay ngược. Liêu nhục thân. Kim trảo đại bàng quả thực là tại tự rước lấy nhục. Hạ phẩm thần thông, như giống chân thiên. Song giác mãng như thi triển thần thông chi thuật, lập tức tiếng giống như sấm, dãy núi sụp đổ, hồ lớn bạo dũng, sóng âm như nước thủy triều. Đáng tiếc đôi này Tiêu Trường Phong căn bản vô dụng. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, trong nháy mắt đi vào song giác mãng như trước người. Thần thông, đại địa chấn. Một quyền ra, không gian chấn vỡ, lực lượng kinh khủng rơi vào song giác mãng như trên thân. Để hắn khó mà ngăn cản, đau đớn vô cùng. Mà nhân cơ hội này, hàng hà tinh xa rơi xuống, đem hắn giam cầm. chém. Hư không tiên kiếm gào thét mà ra, vạch ra quỹ tích của đạo, một kiếm đem song giác mãng ngưu đầu chém xuống. Không được. Nhìn thấy song giác mãng ngưu vậy mà nhanh như vậy liền chết, Kim Trảo Đại Bàng khuôn mặt kinh hãi, quay người muốn trốn. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Hư không tiên kiếm giữa trời nhất chuyển, mang theo ngũ hành tiên khí, chảm phá thiên vũ, ngang qua nhật nguyệt, đem Kim Trảo Đại Bàng bước trở về. Mà lúc này Nhân Vương Điện từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem chấn áp. Một kiếm phía dưới, Kim Trảo Đại Bàng cũng là bất lực dãy rủa, bị chém giết mà chết. Cuối cùng chỉ còn lại một cái lộng lấy nện run lẩy bẩy. Cuối cùng cả tòa Thiên Yêu Thần Thành đều bị cựu đầu xa nuốt sạch sẽ. Bao quát ba vị yêu thần thần thi. Mà tên này nhiều huyết nục, cũng là để cựu đầu xà thân thể tăng lên tới 100 mét lớn nhỏ, hung thần chi uy mở ra hoàn toàn. Rất nhanh, Thiên Yêu Thần Thành huyết án chính là như cơn lốc truyền khắp bát phương. Trong lúc nhất thời, trung thổ chấn động. Chương 2600, danh chấn trung thổ. Ngươi nghe nói Thiên Yêu Thần Thành huyết án sao? Cái này có thể không nghe nói sao? Toàn thành giới ngoại cường giả đều đã chết, ngay cả ba cái yêu thần đều không có chạy ra, bị tại chỗ chém giết, thực sự quá rung động. Không nghĩ tới đan thần không xuất hiện thì thôi, vừa hiện thân vậy mà như thế long trời lở đất, tin tức này chỉ sợ làm vô số người rung động. Trung thổ bên trong, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Có sợ hãi người, có rung động người, có sợ hãi người, có xem thường người. Nhưng vô luận là bản thổ sinh linh, hay là giới ngoại cường giả, nghe được tin tức này lúc, đều là chấn kinh không phục, không dám tin. 80 vị giới ngoại thần linh từ trên trời giáng xuống, bán tiếng, tất sát Tiêu Trường Phong. Nhưng cho tới nay, Tiêu Trường Phong cũng không từng xuất hiện, rất nhiều người đều cho là hắn đã trốn, thậm chí sớm đã đào tẩu. Bất quá bây giờ, những này lời đồn tự sụp đổ. Tiêu Trường Phong không chỉ có hiện thân, mà lại vừa xuất hiện chính là đổ diệt một tòa thần thành, ngăn chặn vô số người miệng. Thật sự là đại khoái nhân tâm, những cái kia giới ngoại cường giả từng cái mũi vểnh lên trời, tự cho là cao cao tại thượng, không đem chúng ta để vào mắt, lần này ta xem bọn hắn phải chăng còn cười được. Đan thần không hổ là ta bản thổ một con ngựa ô. Dù là dưới loại tình huống này, y nguyên một ngựa tuyệt trần, làm cho bọn ta chỉ có thể ngưỡng vọng, hy vọng đan thần lần này có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày sau ta bản thổ sinh linh, cũng có cùng chư thiên vạn giới khiêu chiến tư cách. Giới ngoại cường giả thực sự khinh người quá đáng, đan thần cử động lần này đúng là lớn nhanh lòng người, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, mà giới ngoại thần linh quá nhiều quá mạnh, Thiên Yêu Thần Thành huyết án về sau, những cái kia giới ngoại thần linh tất nhiên sẽ không bỏ qua đan thần, ai, không biết cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào. Bản thổ các sinh linh từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, vì Tiêu Trường Phong hành động vĩ đại mà lớn tiếng khen hay. Bọn hắn bị giới ngoại cường giả chen ép quá thảm, đã sớm bức thiết hy vọng có người đứng ra cho thống kích. Nhưng cũng có người vì Tiêu Trường Phong lo âu. Dù sao Thiên Yêu Thần Thành chỉ là một tòa thần thành, mà hoạt động ở trung thổ giới ngoại thần linh, vẫn còn có không ít. Chớ nói chi là những cái kia thần linh cảnh bát cửu trọng đáng sợ cường giả, càng là làm người tuyệt vọng. Tiêu Trường Phong xuất hiện. Thật sự là thật to gan. Lại còn dám chủ động khiêu khích, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt, đợi ta tiến đến đem hắn chém giết. Chỉ là một cái thổ dân ngụy thần, vậy mà liên tiếp phạm phải đại tội, lần này Huyền Âm Thần Vương đưa chúng ta nhập giới, tuyệt không thể lại để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thần linh cảnh nhị trọng thôi, dù là lại yêu nghiệt, bằng vào ta thần linh cảnh thất trọng thực lực, đủ để một người bắt giữ. Giới ngoại các thần linh biết được tin tức này, lập tức từng cái lòng đầy căm phẫn, sát khí ngút trời. Vô số thần linh cùng nhau mà động, hướng lên trời yêu thần thành chỗ phương hướng mà đi. Bọn hắn phụng mệnh mà đến, thề phải bắt giết Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, chúng thần tề động. Ngọc Nữ Thành, Nhất Kiếm Phi Tiên trận một mực bảo trì mở ra trạng thái. Thanh Minh Thần cũng ngày đêm không nghỉ đứng ở trên không, cảnh giác cường địch tiến công. Bất quá loại này căng cứng thời gian, cũng là để Thanh Minh Thần tinh thần lao lực quá độ, có chút hề bại. Nhưng hắn nhưng cũng không dám chủ quan. Bởi vì tại dưới người hắn, chính là Ngọc Nữ Thành, bên trong có sư huynh đệ đồng môn của mình. Cũng có người mình yêu mến. Cho nên dù là lại mỏi mệt, hắn cũng y nguyên sừng sững ở đây, ngăn cản địch tới đánh. Bạch. Một thân ảnh từ trong thành bay ra, đi vào Thanh Minh Thần bên cạnh. Chính là Lâm Lang Thiên Tôn. Thanh Minh, vừa mới nhận được tin tức, Minh Chủ hiện thân, mà lại đổ diệt Thiên Yêu Thần Thành, bây giờ ngoài thành ba tên cường địch, đã rời đi. Lâm Lang Thiên Tôn trong mắt lộ ra một vòng đau lòng. Nàng cùng Thanh Minh Thần ở giữa tình cảm, cũng không tùy thời ở giữa chuyển rời mà giảm đi. Ngược lại càng phát ra thâm hậu. Những ngày này, nếu không có Thanh Minh Thần ngày đêm trấn thủ, chỉ sợ Ngọc Nữ Thành đã sớm bị công phá. Vì vậy đối với Thanh Minh Thần, nàng ngoại trừ đau lòng bên ngoài, còn có nồng đậm lòng cảm kích. Minh Chủ. Nghe được Lâm Lang Thiên Tôn, Thanh Minh Thần ánh mắt lóe lên, hơi kinh ngạc. hắn cũng không hoài nghi Tiêu Trường Phong có đổ diệt thần thành năng lực. Dù sao lúc trước Huyền Thiên thần thành chính là bị Tiêu Trường Phong một người tiêu diệt. Chỉ là bây giờ cường địch vây quanh, Tiêu Trường Phong hiện tại xuất hiện, cũng không phải một tin tức tốt. Minh chủ tất nhiên là biết được chúng ta khốn cảnh, cố ý náo ra động tĩnh, hấp dẫn ánh mắt. Lâm Lang Thiên Tôn thở dài, chậm rãi mở miệng. Tiêu Trường Phong dự định, chính là Dương Nhu, đường đường chính chính, Lâm Lang Thiên Tôn tự nhiên có thể đoán ra. Mà những cái kia giới ngoại các thần linh đồng dạng biết, bất quá bọn hắn vốn là vì Tiêu Trường Phong mà đến, về phần thiên minh, chỉ là bọn hắn bức bách Tiêu Trường Phong hiện thân công cụ thôi. Lúc này Tiêu Trường Phong như là đã xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cũng lười trên thiên minh lãng phí thời gian. Dù sao chỉ cần bắt giữ Tiêu Trường Phong, sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Ta còn là quá yếu, nếu như ta mạnh hơn một chút, liền có thể đi sát giới ngoại thần linh. Thanh minh thần trong mắt tinh mang lấp lóe, sát cơ lộ ra. Vượt qua tâm kiếp về sau, hắn cũng là không còn non nớt. Những ngày này luân phiên đại chiến cùng mỏi mệt trấn thủ, cũng là để hắn hiểu thêm trách nhiệm hai chữ trọng yếu. Thanh minh, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng mạnh lên. Lâm Lang Thiên Tôn trong mắt đẹp, cũng là tràn đầy kiên định thần sắc. Trải qua đủ loại, đã từng ngây ngô thiếu niên thiếu nữ, cũng là dần dần thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Đan thành bên trong, lúc này Thiết Thiên Tôn bọn người đang khuyên giới lấy Tiêu Dư Dung. Các ngươi đừng cản ta, ta muốn đi cứu cửu ca ca. Tiêu Dư Dung lông mày đứng đấy, muốn bay ra đan thành, đi tìm Tiêu Trường Phong. Trong lòng nàng, trên đời hết thảy đều không có cửu ca ca an nguy trọng yếu. Bây giờ chư thần tê động, đều đuổi theo giết cửu ca ca, mình nhất định phải đi cùng hắn kề vai chiến đấu. Phó Minh Chủ, Minh Chủ cử động lần này vì chính là hấp dẫn ánh mắt, bảo hộ chúng ta, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chẳng phải là để tâm huyết của hắn uổng phí. Thiết Thiên Tôn cấp tốc mở miệng, hy vọng có thể để Tiêu Dư Dung đừng xúc động. Dù sao lần này địch nhân, thực sự quá nhiều quá mạnh. Minh Chủ đã dám hiện thân, tự nhiên có kỳ nắm chắc, nếu như ngươi đi ra, bị địch nhân bắt, sau đó dùng cái này bức bách Minh Chủ tới cứu, đây chẳng phải là sẽ hại Minh Chủ sao. Y Dì Thiên Tôn cũng mở miệng khuyên giải, mà hắn lời nói này, để Tiêu Dư Dung có chút dừng lại. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kia lô mãng xúc động thiếu nữ. Trước đó cũng là bởi vì lo lắng cửu ca ca. Lúc này nghe được Y Thiên Tôn, nàng cũng là đại mi nhíu chặt, trong lòng dãy rủa. Hoàn toàn chính xác, địch nhân lần này quá mạnh, mình tùy tiện ra ngoài, không có tiên trận trợ lực, rất có thể liền biết bị bắt. Đến lúc đó địch nhân mượn mình vì uy hiếp cửu ca ca, vậy mình liền trở thành lớn nhất tội nhân. Tam công chúa, Minh Chủ luôn luôn mưu sau đó định. Sẽ không làm cái gì lỗ mãng sự tình, chúng ta liền tin tưởng hắn đi. Tô Khanh Liên cũng là cấp tốc mở miệng, triệt để Tiêu Dư Dung từ bỏ xúc động tâm tư. Giờ này khắc này, nàng cũng vô pháp làm nhiều cái gì. Duy nhất có thể làm, chính là giúp cửu ca ca bảo vệ cẩn thận thiên minh. Cửu ca ca, ngươi nhất định phải không có việc gì a. Tiêu Dư Dung ở trong lòng cầu nguyện. Một ngày này, bởi vì thiên yêu thần thành huyết án, Tiêu Trường Phong chi danh, lại một lần nữa danh chấn trung thổ. Chương 2601, bế quan tu luyện. Ngoại giới gió nổi mây phun, mà khởi đầu người bồi táng Tiêu Trường Phong, lại là tìm một cái nơi yên tĩnh, bắt đầu bế quan. Tiểu Cửu, làm hộ pháp cho ta. Tiêu Trường Phong quay đầu, đối ngay tại tiêu hóa huyết nục, tái tạo nhục thân cửu đầu xà phân phó nói. Nuốt chửng thiên yêu bên trong tòa thần thành tất cả giới ngoại cường giả thi thể, còn có tam đại yêu thần. Cửu đầu xà cũng là triệt để ăn quá no. Lúc này hình thể khôi phục được 100 mét lớn nhỏ, nhưng còn có chỗ tăng lên. Cửu đầu xà toàn thân hắc quang lấp lóe, yêu khí cuồn cuộn, hung ác vô cùng, bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại lạ như là đáng yêu yêu sủng. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà bàn thành một đoàn, đang không ngừng tiêu hóa huyết nục, tái tạo chân thân, bất quá vì Tiêu Trường Phong hộ pháp, lại là có thể làm được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ngũ hành tiên quang sáng lên, đem mảnh sơn cốc này đều chiếu lên trong suốt. Bất quá hắn đã bố trí một tòa giản dị tiên trận, có thể che đậy thần niệm, không bị người khác phát hiện. Lấy chiến dưỡng chiến, đích thật là cái biện pháp tốt. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, vung tay lên một cái. Lập tức từ thất thải đai lưng bên trong bay ra một chuỗi sáng chói thần quang. Chỉ gặp thần quang bên trong là từng cây hóng ánh sáng long lanh, mùi thuốc nồng đậm, đã sinh ra linh trí thần dược. Những này thần dược chừng hơn ngàn gốc, mặc dù đều là hạ phẩm thần dược, nhưng như thế số lượng cũng là hết sức kinh người. Mà những này chính là Tiêu Trường Phong độ diệt thiên yêu thần thành sau chiến lợi phẩm một trong. Linh khí khôi phục đã hơn 5 năm. Trước đó nhập giới 3 nhóm giới ngoại cường giả, cũng đã đạt được rất nhiều cơ duyên và bảo vật. Mà bọn hắn tại nhập giới trước đó, liền tự mang thần dược. Những năm gần đây, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng để dành tới lại là càng nhiều. Nguyên bản thiên yêu bên trong tòa thần thành giới ngoại các cường giả, dự định bằng vào thần dược cùng thần tinh nếm thử xung kích thần cảnh. Bất quá bây giờ lại là tất cả đều tiện nghi Tiêu Trường Phong. Cái này hơn ngàn gốc thần dược, mỗi một gốc đều dược lực dồi dào, dược linh cực sâu. Mà lại sớm đã sinh ra linh trí, có thể tự hành hoạt động. Bất quá tại Tiêu Trường Phong áp chế xuống, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sắp xếp thành hình. Bạch. Chỉ gặp từng cây thần dược lơ lửng tại Tiêu Trường Phong bốn phía, thần quang lập lòe, mùi thuốc mờ mịt, như là tiên cảnh, đem Tiêu Trường Phong sấn thác tựa như cửu thiên thần vương. Bất quá cái này còn không phải toàn bộ. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong lần nữa vung tay lên một cái. Từng viên sáng chói như sao thần tinh, bắt đầu từ thất thải đai lưng bên trong bay ra. Mỗi một khỏa thần tinh đều ẩn chứa thuần túy huyền hoàng chi khí, 10 phần thuần khiết, không mang theo mảy may tạp chất. Mặc dù đều là hạ phẩm thần tinh, nhưng lại chừng hơn 800 khỏa. Giờ phút này trồng chất tại Tiêu Trường Phong dưới chân, chiếu sáng rạng rỡ, 10 phần sáng lạ. Nếu là bị người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ hâm mộ nổi điên. Mà đây cũng là Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm một trong. Ngàn cây thần dược, 800 thần tinh, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Càng là đủ để đem một phàm nhân đẩy vào thần cảnh. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là y nguyên không đủ. Siêu. Một vệ thần quang từ thất thải đai lưng bên trong bay ra. Thất thải đai lưng tổng cộng có 7 viên không gian thần thạch, mỗi một khỏa đều có đặc biệt chứa vật đặc tính, giá trị liên thành. Đầm nước cuồn cuộn, hơi nước nồng đậm, càng có sóng cả mãnh liệt thanh âm quanh quẩn. Chỉ gặp thần quang bên trong là một giọt màu lam thần thủy. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm vô cùng thủy linh khí, phảng phất bên trong giấu một tòa đại dương mênh mông đại hải. Mà cái này thì là hiếm thấy bích hải thần nước. Đây là Tiêu Trường Phong tại một vị nào đó thủy yêu bán thần trong tay chỗ tịch thu được. Hiển nhiên vị kia thủy yêu bán thần là dự định lấy giọt này bích hải thần nước đến xung kích thần cảnh. Đáng tiếc hắn còn chưa tới kịp đột phá, chính là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay, ngay cả giọt này bích hải thần nước cũng đều trở thành Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm. Hô! Ánh lửa lấp lóe, đông nhiên sáng tỏ, như là một chiếc đăng hỏa, chiếu sáng đêm tối. Chỉ gặp một sợi sáng tối chập chờn thần hỏa hiện lên ở Tiêu Trường Phong bên cạnh thân. Cái này sợi thần hỏa xem ra phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng trong ngọn lửa lại là tràn ngập thuần túy quang minh. Đây là vô cùng chân quý quang minh thần hỏa, mặc dù chỉ là một sợi, nhưng kỳ giá trị cũng là khó mà đánh giá. Dù là đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là không tầm thường bảo vật. Giang giác. Một đạo màu xanh thần lôi, tại Tiêu Trường Phong bên thai nổ vang. Chỉ gặp một đoàn lôi quang, đang không ngừng lóe ra, lại như có tinh thần bạo tạc, nhật nguyệt trầm luân kinh khủng cảnh tượng. Đây là huyễn thanh thần lôi, mặc dù chỉ là một đoàn nhỏ, nhưng lại giá trị trên trăm khỏa thần tinh. Biển xanh nước sâu, quang minh thần hỏa, huyễn thanh thần lôi các loại bảo vật, đều là Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm. Những bảo vật này từng cái lai lịch không nhỏ, mặc dù một cái lượng không nhiều. Nhưng giờ phút này lại có hơn 300 loại, chung vào một chỗ cũng là cực kỳ chân quý, không kém gì thần dược cùng thần tinh. Có cái này ngàn cây thần dược, 800 thần tinh cùng 300 thần vật, ta có nắm chắc có thể đột phá đến chân tiên cảnh tam trọng, thậm chí phá vỡ bình cảnh, thẳng tới tứ trọng. Tiêu Trường Phong ánh mắt rạng rỡ, trong lòng cũng là cấp tốc có phán đoán. Bây giờ chư thần nhập giới, truy sát mà tới. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Bởi vì những này thần cảnh cường giả cùng giới ngoại cường giả trên thân, đều mang theo đại lượng bảo vật. Khỏi cần phải nói, chỉ là trước mắt những bảo vật này, như dựa vào chính Tiêu Trường Phong đi tìm, chỉ sợ phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng bây giờ đồ thần diệt thành, lại có thể được đến đại lượng chiến lợi phẩm. Sau đó lại dùng những chiến lợi phẩm này lấy chiến dưỡng chiến, cái này đủ để cho Tiêu Trường Phong trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là phải có thực lực cường đại. Nếu không đừng nói lấy chiến dưỡng chiến, chỉ sợ chỉ có thể nhập chó nhà có tang bị người khắp nơi truy sát, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bắt đầu đi. Có chút hít vào một hơi, Tiêu Trường Phong không tiếp tục do dự. Đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển, thiên quang sáng tỏ, sáng chói như dương. Bởi vì thời gian cấp bách, lại thêm khuyết thiếu tiên đỉnh, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có tính toán đem những này thần dược luyện chế thành đan. Mà là há miệng hút vào, đem một gốc thần dược trực tiếp đặt vào trong miệng, hấp thu dược lực. Cùng lúc đó, từng khỏa thần tinh sáng lên, trong đó huyền hoàng chi khí, cũng là bị Tiêu Trường Phong dẫn động, tản ra, tuôn hướng ngũ hành tiên thể. Không có độ kiếp thành tiên trước, muốn trực tiếp hấp thu thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí, khó hơn lên trời. Nhưng thành tiên thành thần về sau, thần tinh cũng liền như linh thạch nhẹ nhõm đơn giản. Nồng đậm huyền hoàng chi khí cuồn cuộn như nước thủy triều, giống như cuồn cuộn giang hà, từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Cùng lúc đó, kia từng kiện thần vật cũng là nhận lấy Tiêu Trường Phong dẫn dắt, không ngừng bị Tiêu Trường Phong hấp thu nhập thể nội. Trong lúc nhất thời, dược lực, huyền hoàng chi khí, thần vận, các loại năng lượng sôi trào mãnh liệt, lẫn nhau xen lẫn. Nếu là bình thường nhân, căn bản là không có cách đem thuộc tính khác nhau nhiều như vậy năng lượng cùng một chỗ thôn vệ hấp thu. Nhưng Tiêu Trường Phong có được đại ngũ hành tiên pháp, giờ khắc này ở trên đỉnh đầu, ngũ hành tiên luân cũng là ngưng tụ mà ra, như là một cái không đáy lỗ đen, đang không ngừng thôn nạp. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân tiên quang sáng chói, tiên uy như núi, khí tức mờ mịt, ngay tại nhanh chóng kéo lên. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Chương 2602, Tiên uy hạo đãng. Tiêu Trường Phong đổ thần diệt thành công công chúng thần lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Mà hắn bê quan tu luyện, lại là lần nữa để cho người ta tìm không được. Giờ này khắc này, tại Thiên Yêu Thần Thành phế tích phụ cận, vô số thần cảnh cường giả đều đang tìm kiếm. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, muốn thông qua dấu vết để lại tìm đến Tiêu Trường Phong. Nhưng mà mặc cho bọn hắn thủ đoạn đa dạng, bảo vật kỳ lạ, lại như cũ không cách nào tìm kiếm. Cái này khiến bọn hắn lo lắng phẫn nộ, không ít người càng là trực tiếp buông lời, muốn đánh Tiêu Trường Phong hiện thân. Tiêu Trường Phong, ngươi là rùa đen rút đầu sao, đã dám ra tay, lại vì sao không dám thò đầu ra, thật sự là đồ hèn nhát. Đây chính là các ngươi thổ dân anh hùng. Bất quá là tôm tép nhại nhép thôi, nhìn thấy ta các còn không phải co đầu rút cổ, không dám hiện thân, mất mặt xấu hổ. Tiêu Trường Phong, ngươi nếu không hiện thân, ta liền giết ngươi thân bằng hảo hữu, nhìn xem ngươi có thể chịu đến khi nào. Các loại lời nói từ giới ngoại thần linh trong miệng truyền ra, muốn uy hiếp Tiêu Trường Phong hiện thân. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong còn tại bế quan bên trong, tự nhiên là nghe không được. Bất quá bởi vì chuyện này. Bây giờ toàn bộ trung thổ ánh mắt, đều hội tụ tại phương hướng Tây Bắc. Từng người giới ngoại thần linh, càng là kéo lưới thức thảm điều tra, thề phải tìm ra Tiêu Trường Phong. Tại nhập giới trước, huyền âm thần vương thế nhưng là cho bọn hắn triển lộ phần thưởng cực lớn dụ hoặc. Bởi vậy tất cả mọi người là không tiếc dư lực tìm kiếm. Không chỉ là kia 80 tên giới ngoại thần linh. Còn có một số tại giới này đột phá thần cảnh cường giả, cũng đều gia nhập trận này lớn điều tra hành động bên trong. Bảy đại bên trong tòa thần thành, mặc dù huyền thiên thần thành bị đổ diệt, nhưng còn lại lục đại thần thành lại là không có chút nào lùi bước, đồng dạng gia nhập tiến đến. Trừ cái đó ra, còn có không ít đầu nhập vào giới ngoại bản thổ thế lực, hóa thành chó săn, cũng là tại trắng trận tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Có thể nói bây giờ trung thổ, bởi vì Tiêu Trường Phong một người mà gió nổi mây phun. Loại tình huống này, để thiên minh lo lắng, cũng làm cho bản thổ các sinh linh vạn phần chú ý. Đan thần nhất định phải gánh vác a, tuyệt không thể hướng những cái kia giới ngoại thần linh khuất phục, nếu không ta bản thổ bên trong, sẽ không còn người có thể đứng ra. Ta cược đan thần nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này, đan thần một đường quật khởi, cái nào một lần không phải hung hiểm dị thường, nhưng đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, hiện tại Bắc Đường Tông ở đâu? Võ Hồn Điện ở đâu? Cho nên ta tin chắc, đan thần vô địch. Hừ, ngươi cũng quá sùng bái mù quáng, đan thần tuy mạnh, nhưng lần này chừng trên 100 tên thần cảnh truy sát, hắn dù là có được 3 đầu 6 tay, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Các loại tiếng nghị luận từ trung thổ các nơi vang lên. Có người sùng bái Tiêu Trường Phong, cũng có người vì hắn lo lắng, đương nhiên cũng không thiếu tiểu nhân, ở sau lưng điên cuồng dội nước bẩn. Bất quá bất kể như thế nào, trận này lớn lùng bắt, trở thành dưới mắt trung thổ trọng đại nhất sự tình, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Tiêu Trường Phong chi danh, cũng là lần nữa danh chấn trung thổ. Ngay tiếp theo Thiên Minh chi danh cũng đều truyền bá đến càng ngày càng rộng. Bạch. Trên bầu trời xanh biếc, hai đạo trường hồng gào thét mà qua, như là lưu tinh, mang theo hai đạo thật dài khí lãng. Quỳ thủy bán thần, kế bên này chúng ta đã điều tra qua 3 lần, căn bản không có phát sinh bất cứ dị thường nào, không cần lại từng ngày lặp lại lục soát đi. Một cái bực tức thanh âm vang lên. Chỉ gặp trong cao không, phi hành hai thân ảnh, hai người này đều là giới ngoại cường giả. Bất quá bọn hắn không phải thần linh, chỉ là bán thần thôi. Giờ phút này cầu nhọc chính là một cái làn da màu xanh sẫm, toàn thân mọc đầy vảy rắn đích quang đầu nam tử. Nam tử bộ dáng xấu xí, nhưng thực lực lại là không yếu, toàn thân linh quang lấp lóe, khí độc cung tùn. Mà tại trước người hắn, thì là một người mặc trường sam màu xanh lam, bộ dáng thanh lệ nữ tử. Nữ tử thần sắc lãnh đạm, một đôi mắt trâu lại là hiếm thấy màu xanh thẳm. Trong đó đầm nước cuồn cuộn, phảng phất bao hàm đại dương mênh mông đại hải. Lục lệ bán thần, ngươi như muốn được các đại nhân trừng phạt, liền lưu tại nơi này lười biếng đi. Quỳ thủy bán thần lãnh đạm mở miệng, tiếng như sóng lớn, 10 phần mỹ diệu. Hai người bọn họ đều là cổ hải thần thành người, bị điều động đến nơi đây, phụ trách phạm vi ngàn dặm bên trong điều tra công việc. Đương nhiên nó mục đích, tự nhiên là vì tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Bất quá nơi này khoảng cách Thiên Yêu Thần Thành cực xa, bởi vậy rất nhiều người cũng là không coi ôm hy vọng quá lớn. Quỳ thủy bán thần, ta chỉ là phát cầu nhỏ thôi, có thể nào thật lười biếng. Nghe được trừng phạt hai chữ, Lục lệ bán thần cũng là rụt cổ một cái, mắt lộ ra sợ hãi, chợt cười ngượng ngùng một câu. Hiện tại thần cảnh cường giả đương đạo, hắn vẫn chỉ là bán thần, tự nhiên không dám trắng trợn chống cự. Bất quá hắn người mang trọng bảo, tự tin không bao lâu, mình cũng có thể dẫn tới thiên đạo thần phạt, đến lúc đó có lẽ có thể đột phá thành thần. Mặc dù phiến địa vực này chúng ta mỗi ngày điều tra, mà lại nơi đây khoảng cách thiên yêu thần thành cũng có chút xa, nhưng chúng ta không thể chủ quan, vạn nhất Tiêu Trường Phong từ chúng ta ngay dưới mắt chạy đi, như vậy người ta đều không thể hướng các đại nhân bằng giao. Quy Thủy bán thần trầm giọng mở miệng, nhắc nhở lấy Lục Lệ bán thần. Nàng luôn luôn cần cù chăm chỉ, dù là làm lấy loại này buồn kẻ vô vị sự tình, cũng y nguyên cẩn thận tỉ mỉ. Mà thành nội đã phân phối nàng cùng Lục Lệ bán thần cùng một chỗ điều tra, nàng mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng không có biểu hiện ra kháng cự. Nào có dễ dàng như vậy, đám người lớn kia tìm lâu như vậy, liền sợi lông đều không tìm được, chúng ta làm sao có thể vừa vặn gặp gỡ đâu. Huống hồ cái này thổ dân ngụy thần, thực lực thế nhưng là không yếu, nghe nói bị hắn đổ diệt thần thành, đã có 3 cái, chúng ta nếu là gặp gỡ, đừng nói báo tin, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Lệ bán thần cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Hắn cho là mình cùng Quỷ Thủy bán thần mỗi ngày điều tra quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là không thể không ra. Đi thôi, chúng ta lại dạo chơi, bất quá trên cơ bản cũng là không có thu hoạch gì, về sớm một chút tu luyện mới là vương đạo, ta cảm giác nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể dẫn tới thiên đạo thần phạt. Lục Lệ bán thần khoát tay áo, có chút không quan tâm. Mặc dù không thể lười biếng, nhưng qua loa về nước, cũng là có thể. Đối với cái này Quỷ Thủy bán thần cũng không tốt nói cái gì. Ồ, tòa sơn cốc này làm sao có như thế mãnh liệt năng lượng ba động, trước đó chúng ta chuyển qua tầm vài vòng, đều chưa từng xảy ra loại này dị thường. Lục Lệ bán thần bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái sơn cốc. Nơi này sơn phong liên miên, có hẻm núi, có sơn cốc, cũng có vách núi treo leo. Bởi vậy một tòa phổ thông sơn cốc, căn bản sẽ không gây nên bọn hắn coi trọng. Nhưng lúc này bên trong tòa thung lũng này, lại có mãnh liệt năng lượng ba động, như là gió thổi mặt hồ, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Quy Thủy bán thần đại mi hơi nhíu, màu xanh thẳm con ngươi cũng là nhìn chằm chằm sơn cốc. Không bao lâu, năng lượng ba động càng phát ra kịch liệt, phảng phất một viên cục đá đầu nhập mặt hồ, gợn sóng càng phát ra dễ thấy. Thời gian dần trôi qua, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp đập vào mặt. Để Quy Thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần đều là trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy như là trực diện báo tố. Bạch. Tại hai người kinh chấn trong ánh mắt, một đạo ngũ thải tiên quang giống như là núi lửa phun trào, đông nhiên xông lên trời không. Giờ khắc này, thiên uy hạo đãng, Tiêu Trường Phong xuất quan. Chương 2603, thẳng tiến không lùi thần thành đi. Tiên quang che khuất bầu trời, vượt trên ánh nắng, chiếu sáng thiên địa bát phương. Hạo đãng thiên uy nhét đầy bát phương, để Quy Thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần nặng nề vô cùng, như là gánh vác lấy một tòa vô hình thần nhạc. Trong lòng hai người hãi nhiên, chật vật ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tiên quang bên trong, có một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh kia bao phủ tại tiên quang bên trong, như là mặt trời bên trong kim ô, vô cùng thần thánh, vô cùng cao quý. Đây là cái gì? Trong lòng hai người sợ hãi, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại biết, lúc này xuất hiện người, thập phần cường đại. Giờ này khắc này, tại ngũ hành tiên quang bên trong, Tiêu Trường Phong tắm rửa tiên quang, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy tinh khí. Hắn từ từ nhắm hai mắt, đắm chìm trong đột phá bên trong, năng lượng trong thiên địa giống như cá voi hút nước, không ngừng bị hắn hút vào thể nội. Hóa thành tuần hoàn, vững chắc cảnh giới. Thời gian dần trôi qua, thiên quang ảm đạm, thu liễm mà đi. Quy Thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần cái này mới miễn cưỡng thấy rõ Tiêu Trường Phong chân diện mục. Một thân trường bào màu trắng, phiêu phiêu dục tiên, di thế độc lập, phảng phất tùy thời đều có thể thuận gió phi thăng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, áo choàng mà xuống, nhưng không có mảy may khí âm nhu, ngược lại vai hùng dương cương, như liệt dương nóng bỏng. Kia gương mặt tinh xảo, càng là tuấn lãng bất phàm. Phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất nam thần, chính là Quy Thủy bán thần, cũng nhịn không được tâm động, vì đó phanh vang. Da thịt như ngọc, lại hiện ra thần kim quang hoa, toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều hoàn mỹ không một tì vết, không nhiễm bụi bặm. Hoàn mỹ như vậy người, Quy Thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Càng là không nhịn được muốn quỳ xuống lạy, quỳ bái. Loại cảm giác này mười phần mãnh liệt, để Quy Thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần đều là trong lòng giật mình. Chấn. Hai người cùng nhau vận chuyển huyền hoàng linh khí, thi triển đặc thù bí pháp, đè xuống nội tâm cúng bái suy nghĩ. Sau đó cấp tốc lui lại, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Người này đến cùng là ai? Chỉ là khí tức liền như thế đáng sợ, nếu là chân chính xuất thủ, lại nên cỡ nào lòng trời lở đất. Thổ dân. Lục Lệ bán thần kinh hô mà ra, đã đoán được Tiêu Trường Phong lai lịch. Bản thổ sinh linh cùng giới ngoại cường giả khí tức có trên bản chất khác biệt. Bởi vậy cảm ứng khí tức liền có thể phân biệt ra được lai lịch của đối phương. Lúc này Lục Lệ bán thần trong lòng kinh chấn, không dám tin. Cương đại như thế mà hoàn mỹ tồn tại, vậy mà lại là hèn mọn thổ dân. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta khả năng gặp gỡ chính chủ. Quỳ thủy bán thần mặc dù kiệt lực áp chế, nhưng thanh âm y nguyên có chút run rẩy, bại lộ trong nội tâm nàng sợ hãi. Chính chủ. Lục Lệ bán thần sững sờ, có chút không hiểu, nhưng rất nhanh hắn chính là phản ứng lại. Tiêu Trường Phong. Thổ dân bên trong, có như thế uy áp, chỉ sợ ngoại trừ trong truyền thuyết Tiêu Trường Phong bên ngoài, lại không người thứ hai. Nhớ tới ở đây, Lục Lệ bán thần chính là giang run lên, tâm chìm đáy cốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình miệng quạ đen vậy mà linh nghiệm. Vừa mới còn nói sẽ không gặp phải cũng chỉ là một con đường chết. Không nghĩ tới lại bị bọn hắn thật gặp Tiêu Trường Phong. Mà lại đối phương vẫn là như thế cường đại, chỉ là khí tức, liền để Lục Lệ bán thần áp bách đến khó mà hô hấp. Cường đại, thần thánh, cao quý. Lúc này Lục Lệ bán thần đối Tiêu Trường Phong ấn tượng đầu tiên, chính là như thế khắc sâu. Hắn hai chân mềm nhũn, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng toàn thân lại là run như khang si, sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Trường Phong vậy mà xuất hiện ở đây, nhất định phải đem tin tức truyền về thần thành. Quỳ thủy bán thần mặc dù trong lòng đồng dạng sợ hãi, nhưng nàng lại là so Lục Lệ bán thần muốn tốt một chút. Giờ phút này cấp tốc lấy ra một viên thần châu, muốn đưa tin về thần thành, đem Tiêu Trường Phong tin tức báo cáo. Nhưng mà còn chưa chờ nàng kích hoạt thần châu. Chỉ gặp viên này thần châu chính là tự hành vỡ nát, hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán. Mà lúc này, một mực nhắm mắt cảm ngộ Tiêu Trường Phong, cũng là mở mắt ra. Bạch! Mặc dù không có ngưng động như thực chất tiên nhãn thần mang. Nhưng này cao cao tại thượng, hờ hứng hết thể ánh mắt. Lại là y nguyên để Lục Lệ bán thần cùng Quỳ thủy bán thần tâm thần run rẩy. Phảng phất lúc này bọn hắn đối mặt chính là kia vạn cổ thanh thiên, mà mình thì là giữa thiên địa một con run dế thôi. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Lập tức Quỳ thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần chính là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bay lên trên đi. Phá cho ta a. Hai người điên cuồng vận chuyển huyền hoàng linh khí, thi triển các loại thủ đoạn, muốn dễ rủa phá vỡ. Vậy mà lúc này bọn hắn phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm chặt. Căn bản là không có cách động đậy. Đành phải trơ mắt bay về phía Tiêu Trường Phong, cuối cùng đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Siêu hồn. Không nói nhảm, Tiêu Trường Phong trong hai mắt tinh mang lóe lên. Chợt lôi đỉnh tiên thức chính là bạo dũng mà ra, trực tiếp không có vào Quỳ thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần trong mắt. Rất nhanh lôi đỉnh tiên thức chính là tiến vào bọn hắn thức hải. Cho dù là bọn họ có thần niệm bảo hộ, nhưng ở Tiêu Trường Phong tiên thức phía dưới, cũng là không cách nào ngăn cản, càng không cách nào bản thân hủy diệt. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong bắt đầu từ bọn hắn thức hải bên trong biết được mình muốn biết tin tức. Cổ Hải Thần Thành, đến từ Vạn Hải Thần Quốc, lấy nước làm chủ, cách này bất quá 3000 dặm. Tiêu Trường Phong thu hồi tin tức, biết được Cổ Hải Thần Thành tồn tại. Đây là trước mắt trung thổ còn thừa lục đại thần thành một trong. Tại hủy diệt Thiên Yêu Thần Thành về sau, Tiêu Trường Phong cũng là đoán được chúng thần sẽ đến lùng bắt tìm kiếm chính mình. Bởi vậy hắn chính là thật sớm rời xa. Bất quá hắn cũng không tận lực tìm kiếm phương hướng, mà là tùy ý phi hành. Không nghĩ tới vậy mà đi tới Cổ Hải Thần Thành phụ cận, xem ra đây có lẽ là thiên ý. Cổ Hải Thần Thành bên trong, nguyên bản có 2 vị thần cảnh, bất quá gần nhất có nhập giới thần linh đến, tổng cộng có 4 người. Nguyên bản 2 tên thần cảnh, đều chỉ là thần linh cảnh nhất trọng thôi, nhưng mới tới thần linh, một người vì thần linh cảnh tam trọng, mà đổi thành một người, lại là thần linh cảnh lục trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, từ 2 người thức hải bên trong cũng là biết được Cổ Hải Thần Thành thực lực trước mắt. Tứ đại thần cảnh. Thực lực phi phàm, chớ nói chi là còn có thần linh cảnh lục trọng cường giả. Phải biết thần cảnh phía trên, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Thần linh cảnh lục trọng cường giả, hắn thực lực cực kỳ cường đại, xa không phải phổ thông thần cảnh có thể so sánh. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại trong mắt chiến ý như nộ đào, sát cơ lộ ra. Lần bế quan này, rốt cục đột phá đến chân tiên cảnh tứ trọng, vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút. Tiêu Trường Phong ánh mắt sâu thẳm. Để mắt tới cái này thần linh cảnh lục trọng cường giả. Đã các ngươi đều muốn đuổi theo giết ta, vậy ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Thần linh cảnh bát cửu trọng cường giả, Tiêu Trường Phong tạm thời còn không có cách nào đối phó, nhưng thần linh cảnh lục trọng, hắn lại là muốn nếm thử một chút. Hùng chi lúc trước hắn thu hoạch chiến lợi phẩm, đều đã tiêu hao sạch. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên, liền phải thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Mà một tòa thần thành, không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo khố. Tiểu cửu. Chúng ta đi Cổ Hải Thần Thành. Tiêu Trường Phong triệu hoán một tiếng, lập tức cựu đầu xà phóng lên tận trời, một thanh đem Quỳ thủy bán thần cùng Lục Lệ bán thần nuốt vào trong bụng. Sau đó thân thể mở ra, chừng 300 mét, chở Tiêu Trường Phong thẳng đến cổ Hải Thần Thành mà đi. Thẳng tiến không lùi thần thành đi, kiếm chảm vạn địch chấn chư thần. Chương 2604, hắn nếu dám tới, ta tất diệt chi. Cổ Hải Thần Thành, ở vào trung thổ phương Bắc. Mặc dù không có tới gần Hàn Băng Sâm Lâm, nhưng cũng có chút rét lạnh. Đã từng nơi này sơn phong san sát, thông môn thành trì vô số. Nhưng bây giờ nơi này lại là hóa thành vạn dặm bên nước. Liếc nhìn lại, giữa thiên địa khắp nơi đều là sóng nước lấp loáng, đầm nước cuồn cuộn. Bất quá cũng không phải là một ngọn núi cũng không có. Từng tòa dãy núi chập trùng không thay đổi, nhưng bốn phía đều bị nước biển che mất, chỉ còn lại từng tòa lẻ loi trơ trọi đỉnh núi. Khói trên sông mênh mông, vạn dặm bến nước, lúc này phiến đại địa này, như cùng đường thượng hải dương. Mà tại những này trên đỉnh núi, cũng không phải chọc không có gì. Không ít lưỡng cư trong nước yêu thú, cũng biết ghé vào trên đỉnh núi, phơi một chút mặt trời, về vải. Nhưng càng nhiều thì là nhược nhục cường thực tàn nhẫn sát lục. Tại mảnh này bến nước trung ương, có một tòa trong nước thần thành. Đây cũng là cổ hải thần thành. Cổ hải thần thành nguồn gốc từ vạn hải thần quốc, kia là một cái hải dương chiếm cứ 9 thành diện tích trung đẳng thế giới. Bởi vậy sinh tồn ở bên trong giới ngoại cường giả, đều là thủy tộc sinh linh. Bến nước phía dưới, thâm trầm vô cùng, mặc dù không có tứ hải như vậy sâu không thấy đáy, nhưng cũng chừng mấy ngàn mét sâu. Trong nước linh khí nồng đậm, các loại trong nước thực vật sinh trưởng tươi tốt, thủy tộc yêu thú cũng là thành quần kết đội, một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Mà tại bến nước dưới đáy, có một tòa hình như thủy tinh cung sáng chói thần thành. Phục trang đẹp đẽ, chiếu sáng rạng rỡ, các loại quang mang lấp lóe mà lên, chói mắt kinh người. Cả tòa thần thành cũng không phải là bình thường thành trì bộ dáng, cũng không có cái gì tường thành, mà là từ một con to lớn thất thải thần bối tạo thành. Đây là vạn hải thần quốc đặc hữu thất thải thần bối, trời sinh không thể phá vỡ, nhưng là nhát như chuột, có chút dị động, liền biết đem vỏ sò thu về, núp ở bên trong. Thế là loại này thất thải thần bối liền trở thành rất nhiều cường giả săn giết đối tượng. Bối thịt ngon vô cùng, ẩn chứa thần lực. Thần châu cũng là ẩn chứa thần lực bảo vật, làm cho người thèm nhỏ dãi. Ma kỳ vỏ sò thì là trở thành rất nhiều người trụ sở. Lúc này tòa này cổ hải thần thành thất thải thần bối, cũng là như thế. Chỉ là vỏ sò thôi, cũng không phải là chân chính thần bối bản thể. Có cái này thất thải thần bối tại, căn bản không cần trận pháp gì cùng tường thành. Bởi vì kỳ vỏ sò cứng rắn như thần thiết, chính là tốt nhất phòng ngự chi bảo. Lúc này ở cổ hải thần trong thành, có không ít giới ngoại cường giả ra ra vào vào, phồn hoa mà náo nhiệt. Mà trong thành, có một tòa phục trang đẹp đẽ thần điện. Thần điện chiếu sáng rạng rỡ, hình như bạc khí, chán phóng quang hoa, giống như bối bên trong Minh Châu, vô cùng dễ thấy. Mà lúc này tại trong thần điện, có bốn đạo thần quang lượn lờ thân ảnh. Trong đó ngồi ở vị trí đầu, toàn thân chán phóng màu đen thần quang thân ảnh, thần uy cường đại nhất. Hắc quang sáng chói, hình như một vòng màu đen mặt trời, thần uy nặng nề, để thần điện bên trong bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Mà tại cái này giữa hắc quang, là một đầu to lớn màu đen cá cóc. Hắn toàn thân đen như mực, không có cái khác bất luận cái gì hoa văn, giờ phút này đứng thẳng lên, đôi dài như roi, đập động lên dòng nước. Hắc Vinh Thần, đến từ Vạn Hải Thần Quốc, thân phận địa vị không thấp, mà lại thực lực là dưới mắt cổ hải thần trong thành mạnh nhất. Tiêu Trường Phong chỗ tra được thần linh cảnh lục trọng cường giả chính là hắn. Hắc Vinh Thần, chúng ta cứ như vậy mò kim đáy biển sao? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ những người khác sẽ trước một bước phát hiện Tiêu Trường Phong bóng dáng, đến lúc đó chúng ta liền cái gì cũng không đuổi kịp. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên. Chỉ gặp tại Hắc Vinh Thần vị trí đầu dưới, có một cái lộng lẫy ngũ thải hải tinh. Hải tinh chừng 10 mét lớn nhỏ, ngũ thải ban lan, thần uy cuồn cuộn. Nàng ngũ giác, vừa vận hình thành đầu cùng tứ chi, lúc này mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Mâu tinh thần, đồng dạng đến từ Vạn Hải Thần Quốc, thần linh cảnh tam trọng thực lực. Lần này nhập giới về sau, nàng chính là nghe theo Hắc Vinh Thần đề nghị, không có đi Ngọc Nữ Thành, cũng không có đi Thiên Minh, mà là thẳng đến cổ Hải Thần Thành mà tới. Dù sao nơi này là bọn hắn thần quốc nơi đóng quân. Đúng vậy à, chúng ta còn như vậy ôm cây đợi thỏ xuống dưới, chỉ sợ ngay cả canh đều vớt không đến uống. Một cái toàn thân xanh biếc, quanh thân phiêu bạt lấy từng mảnh lục bình nữ tử mở miệng. Nàng là hiếm thấy thực vật loại yêu thú, bản thể là một tấm mèo, lần này may mắn đột phá thành thần, tự xưng lục bình thần. Trừ cái đó ra, tại nàng bên cạnh còn có một đầu trầm mặc ít nói bạch cá mè. Đây là cổ hải thần thành vị thứ tư thần cảnh cường giả, cũng là cùng lục bình như thần tại giới này đột phá tân thần. Đối với không có giống như những người khác đuổi theo giết Tiêu Trường Phong, mâu tinh thần cùng lục bình thần đều là lòng có bất mãn. Bạch liên thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng đối Hắc Vinh thần cũng là rất có phê bình kín đáo. Nếu không phải Hắc Vinh thần thực lực quá mạnh, thân phận lại không thấp, chỉ sợ mâu tinh thần bọn người đã sớm không nghe hắn. Dù sao nếu là bắt giữ Tiêu Trường Phong, lấy được ban thưởng, sẽ khó có thể tưởng tượng. Chư vị an tâm chớ vội. Hắc Vinh Thần bình tĩnh tự nhiên, cũng không sốt ruột. Ta làm như vậy, tự nhiên là có ta làm như vậy đạo lý, nhiều người như vậy đều đuổi theo giết, như vậy thì tính tìm được Tiêu Trường Phong, cũng tất nhiên có một trận long tranh hổ đấu. Dù sao Huyền Âm Thần Vương cho ban thưởng tuy nhiều, nhưng người nào cũng không muốn cùng người khác cùng hưởng. Trừ cái đó ra, cái này Tiêu Trường Phong mặc dù là thổ dân, nhưng không thể phủ nhận hắn thực lực cường đại, đã hắn có thể đổ diệt ba tòa thần thành, như vậy chỉ sợ thần cảnh, căn bản bắt không được hắn. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời phái thêm người ra ngoài điều tra, dù là điều tra không đến, có thể nghe ngóng một chút tin tức cũng là tốt. Hắc Vinh Thần bình chân như vậy, lòng tin 10 phần. Mà nghe được hắn lần này giải thích, màu tinh thần ba người cũng là nhíu mày, trong lòng do dự. Ngươi là nghĩ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Màu tinh thần nói ra nghi ngờ của mình, muốn biết Hắc Vinh Thần chân chính tâm tư. Tương đương ngư ông lại nào có dễ dàng như vậy, ôm đồng dạng tâm tư nhân, tuyệt đối không chỉ chúng ta một nhà. Bất quá bây giờ Tiêu Trường Phong đều không có hiện thân, gấp như vậy chạy tới thì có ích lợi gì. Ta đoán định cái kia Tiêu Trường Phong, sẽ không như thế dễ dàng bị bắt, đến lúc đó khẳng định có một trận lớn truy sát. Chúng ta bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức, sưu tập tin tức, chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện, mặc dù không thể giảng 100%, nhưng chỉ cần cơ hội xuất hiện, chúng ta hay là có rất lớn khả năng kiếm một chén canh. Hắc Vinh Thần sớm đã quyết định cái chủ ý này, bởi vậy sớm chính là nhuốm máu đảo tinh thần đi tới cổ hải thần thành. Bây giờ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cũng là không chút hoang mang. Xương Tuyết thần thành còn chưa tính, nhưng Huyền Thiên thần thành cùng Thiên Yêu thần thành đều bị hắn đổ diệt, nếu là hắn tới nơi này đâu. Lục Bình Thần nghĩ nghĩ, nói ra mình sầu lo. Nàng không dám hứa chắc Tiêu Trường Phong sẽ không đem cổ hải thần thành xem như mục tiêu kế tiếp, dù sao có Thiên Yêu thần thành vết xe đổ. Nếu như hắn dám đến, vậy liền vừa vặn, chúng ta bốn người ở đây, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một người sao? Ta hiện tại ngược lại là sợ hắn không dám tới. Hắc Vinh Thần khinh thường cười một tiếng, đối với cái này sầu lo cũng không thèm để ý. Hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, ngược lại là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể đưa tới cửa. Nghe được Hắc Vinh Thần lời nói này, màu tinh thần ba người nhẹ gật đầu, xem như công nhận lối nói của hắn. Nhưng mà bốn người cũng không biết. Lúc này bọn hắn chỗ đàm luận đối tượng, đã đi tới mảnh này bên nước. Chương 2605, ta tìm chính là ngươi. Đầm nước cuồn cuộn. Thật là nồng nặc thủy linh khí. Quan sát vạn dặm bên nước, Tiêu Trường Phong hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cổ hải thần thành giới ngoại cường giả, vậy mà đem phiến địa vực này đều cải biến. Bất quá mảnh này bên nước. Mặc dù đối cổ hải thần thành giới ngoại cường giả mà nói hoàn cảnh vô cùng tốt, là có lợi chiến trường. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng giống như thế. Dù sao đại ngũ hành tiên pháp bên trong, Huyền Vũ Trường Sinh Quyển cũng đã nhận được to lớn đột phá. Ngũ hành địa, bất kỳ cái gì một chỗ đối Tiêu Trường Phong mà nói đều là địa lợi. Ai? Thổ dân. Giờ phút này Tiêu Trường Phong không có ẩn tàng thân hình, bởi vậy trực tiếp chính là bị bến nước bên trong giới ngoại các cường giả phát hiện. Cổ hải thần thành nội giới ngoại cường giả nhân số đông đảo, chừng hơn 1.300 người. Dù là phái đi ra không ít, lúc này cũng ý nguyên có hơn ngàn cường giả. Tiêu Trường Phong tiên uy mặc dù không có phóng thích, nhưng thổ dân khí tức lại là trong nháy mắt bị cảm ứng được. Tiểu cửu, giao cho ngươi. Đối với những tiểu lâu la này, Tiêu Trường Phong không có chút nào hứng thú, mục tiêu của hắn là giới ngoại thần linh cùng cổ hải thần thành nội bảo khố. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, bắt đầu từ thiên mà hàng, thẳng hướng những cái kia giới ngoại cường giả. Thân cảnh. Yêu thần. Cảm nhận được cựu đầu xà trên thân kia kinh khủng thần uy, tất cả giới ngoại cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn không dám cùng cựu đầu xà giao chiến, cấp tốc chui vào bến nước, muốn trốn cổ hải thần thành. Nhưng mà cựu đầu xà thực lực quá mạnh. Hung thần. Cựu đầu xà trực tiếp thi triển thứ 9 loại năng lực thiên phú. Chỉ gặp hắn vảy rắn phiến dựng thẳng lên, nồng đậm yêu khí hóa thành thực chất. Vờn quanh thân. Chín quả đầu giữ tợn mà lên, mắt lộ ra hung quang, đáng sợ hung sắt thần uy, khiến cho mọi người đều tâm thần run rẩy, hãi nhiên không phục. Thời khắc này cựu đầu xà, thi triển kỳ hung thần trạng thái, hủy thiên diệt địa, mang đến tai nạn. Thôn phệ. Thứ 8 loại năng lực thiên phú thi triển, chỉ gặp cựu đầu xà chín quả đầu cùng nhau mở ra huyết buồn đại khẩu. Sau đó một cỗ đặc thù hấp lực xuất hiện, ngay cả người mang nước, trực tiếp hút vào trong miệng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Từng người giới ngoại cường giả bị cửu đầu xa nuốt vào trong bụng, thân tử đạo tiêu. Ta và ngươi liều mạng. Có sát ý nghiêm nghị người, tay cầm thần khí, toàn lực xuất thủ, đánh về phía cửu đầu xà, muốn đọ sức một chút hy vọng sống. Nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Cửu đầu xa thậm chí không có chủ động xuất thủ, chỉ là dựa vào vảy rắn, chính là đỡ được thần khí một kích. Sau đó cúi đầu khẽ cắn, sẽ ra tay người nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, cựu đầu xà xông vào bến nước, đại sát tứ phương, không một người là kỳ đối thủ. Mà Tiêu Trường Phong thì là đứng chắp tay, lướt sóng mà đi. Hắn tiên thức đã tản ra, chìm vào trong nước, phát hiện cổ hải thần thành. A, cái này thần bối cũng không tệ bảo vật. Nhìn thấy thất thải thần bối, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra một vòng khen ngợi cùng cảm thấy hứng thú. Hắn quyết định đem cái này thất thải thần bối lấy đi, ngày sau có thể dùng đến xây thành trì. Ai? Tiêu Trường Phong tiên thức tuy mạnh, nhưng thần cảnh cường giả thần niệm cũng không yếu. Rất nhanh thần điện bên trong tứ đại thần cảnh chính là đã nhận ra không thích hợp. Bạch! Lập tức bốn đạo thần hồng gào thét mà ra, đàng không mà lên, cấp tốc bay ra cổ hải thần thành. Yêu thần! Bọn hắn dẫn đầu phát hiện ngay tại trắng trận đồ sát cửu đầu xà, không khỏi trong lòng giật mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cửu đầu xà tuy là yêu thần, nhưng là giới này thổ dân. Chỉ là một cái thần linh cảnh nhất trọng yêu thần, cũng dám đến cổ hải thần thành làm càn. Tứ đại thần cảnh trong lòng đều có tức giận. Nhưng bọn hắn còn chưa phát tác, chính là thấy được Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đạp nước mà vào, đi bộ nhàn nhã, phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành, không có chút nào kiếm bạt nô trương khí thế. Bất quá khi Mẫu Tinh Thần cùng Hắc Vinh Thần thấy rõ dung mạo của hắn lúc, lại là kinh chấn không phục. Tiêu Trường Phong. Mẫu Tinh Thần kinh hô mà ra, khó nén trên mặt rung động cùng kinh ngạc. Bọn hắn tại nhập giới trước đó, Nghiệp Hỏa Thiên Thần cũng đã cho bọn hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong bộ dáng. Bởi vậy một chút liền có thể nhận ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mình vừa mới còn tại đàm luận, vậy mà nhanh như vậy liền gặp được chính chủ. Mà lại đối phương đúng như Lục Bình Thần phỏng đoán như thế, vậy mà chủ động giết đến tận cửa, muốn đem cổ hải thần thành làm kế tiếp hủy diệt mục tiêu. Cái gì? Hắn chính là Tiêu Trường Phong. Lục Bình Thần đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong, không khỏi giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy rung động. Bạch Liên Thần không nói gì, nhưng một đôi mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, thần lực vận chuyển, quanh thân sóng cả mãnh liệt. Mẫu Tinh Thần ba người đều là kinh hãi, nhưng mà Hắc Vinh Thần lúc này lại là nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng càng là cuồng tiếu mà lên. Xem ra ta vẫn là đoán sai ngươi, Tiêu Trường Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật không biết sống chết, dám chủ động tới khiêu khích ta các loại. Bất quá thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, đã ngươi tới, cũng đừng nghĩ bình yên rời đi, ta đã chờ ngươi đã lâu. Hắc Vinh Thần nhãn bên trong bắn ra mãnh liệt hưng phấn. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, mặc dù có thể đục nước béo cỏ, kiếm một chén canh, nhưng cũng chỉ là kiếm một chén canh thôi, cái nào như bắt sống Tiêu Trường Phong, độc chiếm ban thưởng tới thống khoái đâu. Trước đó không chủ động xuất kích, là Tiêu Trường Phong không có hiện thân, mà lại sư nhiều cháu ít, coi như đi theo, cũng chưa chắc có thể được đến cái gì. Bất quá bây giờ lại là rất khác nhau. Tiêu Trường Phong vậy mà chủ động tới đến cổ hải thần thành, đây quả thực là đưa tới cửa mua bán. Hắc Vinh Thần lại thế nào khả năng buông tha đâu. Về phần nguy hiểm, hắn chưa hề cân nhắc qua. Dù sao mình thế nhưng là thần linh cảnh lục trọng cường giả, hơn nữa còn có thần linh cảnh tam trọng Mẫu Tinh Thần cùng mặt khác hai đại thần cảnh. Bốn người liên thủ, hắn tự tin đủ để nhẹ nhõm lưu lại Tiêu Trường Phong. Huống chi nơi này hay là hắn địa bàn, cái này vạn dặm bên nước, là cổ hải thần thành giới ngoại các cường giả sáng tạo ra được, là chuyên môn thích hợp bọn hắn tu luyện cùng chiến đấu nơi trốn. Như hôm nay lúc địa lợi nhân hòa, ba đầy đủ, hắn không cho rằng mình có thua khả năng. Thần linh cảnh lục trọng, ta tìm chính là ngươi. Lúc này Hắc Vinh Thần bọn người ở tại xem kỹ lấy Tiêu Trường Phong, mà Tiêu Trường Phong cũng đang nhìn bọn hắn. Mẫu Tinh Thần đám người đã không bị Tiêu Trường Phong để ở trong mắt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Hắc Vinh Thần trên thân. Đây mới là hắn mục tiêu của chuyến này. Chân tiên cảnh tứ trọng đối thần linh cảnh lục trọng, mặc dù thấp hai cái cảnh giới, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không sợ chút nào, ngược lại chiến ý tràn đầy. Trận chiến ngày hôm nay, không chỉ có là đối giới ngoại thần linh phản kích, càng là nghiệm chứng thực lực mình một trận chiến. Bởi vậy hắn cũng không vừa lên đến liền lôi đình xuất thủ, mà là nhìn qua Hắc Vinh Thần, dự định trước hảo hảo chiến đấu một trận. Tìm ta. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Tiêu Trường Phong, Hắc Vinh Thần bị chọc giận quá mà cười lên, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chủ ý đánh tới trên đầu mình tới. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu không há lại sẽ có loại này trên trời rơi xuống cơ duyên. Chỉ là một cái thổ dân ngụy thần, bất quá may mắn giết mấy người, liền như thế cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi biết, sự cường đại của ta. Hắc Vinh Thần cười lạnh một tiếng, chợt hắc quang như nước thủy triều, chụp về phía Tiêu Trường Phong, xuất thủ trước. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, trong mắt chiến ý như điên, nên đón tiếp lấy. Thần chiến trong nháy mắt bộc phát. Chương 2606, một trảo chi uy. Soạt. Hắc Vinh Thần chủ động xuất kích, hắc quang như nước thủy triều, nhấc lên vạn trượng sóng to. Chỉ gặp thiên lý thủy đố, đều bị dẫn động lên, cùng hắc quang xen lẫn, hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà tới. Giữa thiên địa, trong nháy mắt sóng cuồn cuộn, tựa như trên biển phong bạo mưa, chính là thiên địa tai nạn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong toàn thân tiên quang sáng chói, mặc cho sóng lớn đánh ra, ta tử nhưng bất động, tựa như đá ngầm, lại như định hải thần châm. Hạ phẩm thần thuật, Thiên Trọng Lãng. Hắc Vinh thần thôi động thần lực, câu thông thiên địa, thi triển thần thuật. Chỉ gặp hắc chiều trào lên, cuồn cuộn mà đến, hóa thành Thiên Trọng Lãng. Mỗi một trọng sóng lớn đều rất giống một con to lớn thần trưởng đập xuống, có thể hủy thành diệt địa, không có gì không phá. Xa xa nhìn lại, Thiên Trọng Lãng che khuất bầu trời, bao phủ vùng trời này, đột nhiên vỗ xuống, làm cho người cảm nhận được tự thân nhỏ bé, sinh ra e ngại cảm giác. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không tránh không tránh, đứng ở nguyên địa, thậm chí mặc cho cái này Thiên Trọng Lãng vỗ xuống. Hừ, cũng dám như thế khinh thường, thật sự là quá cuồng vọng. Thấy Tiêu Trường Phong bộ dáng như thế, màu tinh thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắc Vinh thần thế nhưng là thần linh cảnh lục trọng cường giả, lúc này toàn lực xuất thủ, sóng lớn ngập trời, một kích này càng là quyển thiên động địa mà đến, chính là nàng cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn lại. Nhìn kỹ hắn nói, Lục Bình thần không có sớm như vậy có kết luận, bất quá trong lòng cũng là cảm thấy Tiêu Trường Phong có chút tự tin quá mức. Ầm ầm, Thiên Trọng Lãng vỗ xuống, lập tức thiên địa oanh minh, sóng lớn ngập trời, che mất hết thảy.